Chân Linh Cửu Biến chương 1275 tới chương 1298. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu Ngọc Ma kia nhân cơ hội đánh lén, Hàng Vô Nhai vẫn có cơ hội đánh bại Khánh Ly lão tổ. Huống chi lúc này, các tu sĩ Thái Huyền Tông đã lục tục tràn vào trận đại chiến trong thung lũng. Thiên Huyền Tông vốn đã kiệt sức, dù đã chiếm ưu thế trong trận chiến với đại quân Ma La và còn giữ lại hậu thủ, nhưng Thái Huyền Tông lại lấy sức nhàn chống mệt. Ngay khoảnh khắc xông vào thung lũng đã gây ra thương vong cực lớn cho Thiên Huyền Tông. Ngay lúc Hàng Vô Nhai vừa cùng Khánh Ly lão tổ giao chiến, trên bầu trời thung lũng đột nhiên liên tiếp truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù lúc này trong thung lũng tiếng la hét giết chóc vang trời, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm của các pháp thuật lớn che lấp, nhưng Hàng Vô Nhai vẫn nghe rõ hai tiếng kêu thảm thiết đến từ trên đỉnh thung lũng. Hàng Vô Nhai trong lòng lột bột một tiếng, không ổn rồi, bầu trời thung lũng đã bị trận pháp phong bế, tu sĩ Thiên Huyền Tông không thể nào đột phá ra ngoài được. Vậy thì chỉ có một khả năng, có người đã ra tay với các tu sĩ của bản phái đang bảo vệ trận pháp. Một khi trận pháp bị phá, mưu tính khổ tâm của Hàng Vô Nhai muốn một lần tiêu diệt khu đóng quân bên ngoài của Thiên Huyền Tông chắc chắn sẽ đổ sông đổ bể. Một khi mưu tính này bại lộ, Thái Huyền Tông chắc chắn sẽ phải đối mặt với ngọn lửa trả thù của Thiên Huyền Tông. Nghĩ đến vị sát thần hiện đang đứng về phía Thiên Huyền Tông, lại thêm việc Thái Huyền Tông lần này đối lý, muốn có được sự ủng hộ bề mặt của các thánh địa như Ngũ Hành Tông cũng là không thể, Hàng Vô Nhai nhất thời cảm thấy đau đầu. Là ai? Chẳng lẽ Thiên Huyền Tông còn có một khu đóng quân bí mật khác bên ngoài thung lũng sao? Lục Bình và Ân Thiên Sở đột nhiên bạo khởi đánh lén, một đòn đã giết chết và làm trọng thương hai tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Thái Huyền Tông. Các tu sĩ Thái Huyền Tông còn lại rối rít ra tay vây công hai người. Nhưng trước đó, phần lớn tu sĩ pháp tướng của Thái Huyền Tông đều đã tiến vào thung lũng để tập sát tu sĩ Thiên Huyền Tông. Những người ở lại trên bầu trời thung lũng, ngoài các đệ tử đoán đan kỳ hỗ trợ vận hành trận pháp, chỉ còn lại mấy tu sĩ pháp tướng ở lại canh giữ. Mặc dù đông người thế mạnh, nhưng dưới sự xông pha của Lục Bình và Ân Thiên Sở, họ quả thực đã chịu tổn thất nặng nề. Mấy tu sĩ pháp tướng ở lại canh giữ mặc dù đã cố hết sức tổ chức các đệ tử đoán đan kỳ thành đạo binh đại trận, nhưng Lục Bình và Ân Thiên Sở nào có thể để họ được như ý. Dưới chân Lục Bình nở rộ một đóa bạch ngọc liên hoa, bảo vệ hắn ở bên trong. Tế thủy trường lưu kiếm thì hóa thành những con sóng dữ dội vỗ vào bờ, từng tầng đẩy lùi thế công của các tu sĩ Thái Huyền Tông. Cùng lúc đó, dưới sự điều khiển của vô hình kiếm quyết, Thủy U kiếm không ngừng ẩn hiện giữa đám tu sĩ Thái Huyền Tông đang vây công, gần như mỗi lần xuất hiện đều có thể gây thương vong cho họ. Trong tay Lục Bình tự nhiên không chỉ có thế. Chân Linh Chi kiếm hóa thành một con dao long chiếm cứ trên đầu hắn, mỗi lần tấn công đều có thể làm trọng thương các tu sĩ pháp tướng đang cố gắng tổ chức đạo binh đại trận trong đám tu sĩ Thái Huyền Tông. Một hơi điều khiển bốn chui linh bảo phi kiếm, lại có thể đồng thời thi triển ba loại đại thần thông kiếm thuật khác nhau, chỉ có chân nguyên và thần niệm của Lục Bình mới có thể làm được. Trong khi Lục Bình với thế công mạnh mẽ thu hút phần lớn tu sĩ Thái Huyền Tông vây công, Ân Thiên Sở lúc này lại hóa thân thành một sát thủ vô hình, thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời thung lũng. Gần như mỗi lần ra tay đều có thể giết chết hoặc làm trọng thương một tu sĩ Thái Huyền Tông. Dưới sự liên thủ của hai người, trận pháp mà Thái Huyền Tông bố trí trên bầu trời thung lũng không còn duy trì được nữa. Trong một tiếng nổ ầm ầm, vị đại tu sĩ ẩn mình của Thiên Huyền Tông đã dẫn đầu phá vỡ đại trận của thung lũng trong lúc đang dây dưa với Vương Huyền Thanh, hai người lăn xả vào nhau. Chiến đấu một đường đến tận mấy dặm bên ngoài thung lũng. Lúc này, toàn thể Thiên Huyền Tông cũng đã biết có người tương trợ. Thấy trận pháp phong bế trên bầu trời thung lũng bị phá vỡ, tinh thần của họ đại chấn, rối rít phi độn về phía trước, thoát khỏi sự dây dưa của Ma La sau lưng rồi xông ra ngoài thung lũng. Đối thủ trước mắt chỉ còn lại các tu sĩ Thái Huyền Tông. Lục huynh, thì ra là ngươi. Hạ Hầu Vô Thương cũng từ trong thung lũng xông ra. Hắn cũng đã thoát khỏi tên tu sĩ Thái Huyền Tông đang cố gắng giáp công mình. Nhưng Ngọc Tu La và Huyết Tu La đi theo sau lưng hắn thì vẫn chưa thoát ra được. Tuy nhiên, khi Hạ Hầu Vô Thương nhìn thấy Lục Bình đang bị gần 20 tu sĩ Thái Huyền Tông vây công, hắn cũng mừng rỡ, hét lớn một tiếng, Lục Huynh, ta đến giúp ngươi. Dứt lời, hắn mang theo hai con Tu La sau lưng xông thẳng vào vòng vây đang công kích Lục Bình. Các tu sĩ Thái Huyền Tông không thể ngăn cản, đành mặc cho hắn xông vào rồi tiếp tục vây công. Nhưng họ lại quên rằng hai con Tu La đi theo sau lưng Hạ Hầu Vô Thương không phân biệt được Thái Huyền Tông và Thiên Huyền Tông. Trong mắt chúng, cả hai phe đều không có gì khác biệt. Thấy bên cạnh có nhiều tu sĩ nhân tộc hơn, hai con Tu La liền từ bỏ việc truy đuổi Hạ Hầu Vô Thương, ngược lại xông vào giữa đám tu sĩ Thái Huyền Tông mà đánh loạn một trận. Lần này, thế trận đã biến thành Lục Bình và Hạ Hầu Vô Thương liên thủ với một Ngọc Tu La và một Huyết Tu La để giáp công gần 20 tu sĩ Thái Huyền Tông. Đội hình của Thái Huyền Tông lập tức đại loạn, trong phút chốc tổn thất nặng nề, trận pháp trên bầu trời thung lũng cuối cùng cũng không thể giữ vững mà hoàn toàn sụp đổ. Thấy đại trận thung lũng bị phá, các tu sĩ Thiên Huyền Tông vốn bị vây khốn và bị Thái Huyền Tông cùng Ma La giáp công nhất thời thoát khỏi khốn cảnh. Ưu thế lấy sức nhàn chống mệt của Thái Huyền Tông lại bị sự xuất hiện của Lục Bình và Ân Thiên Sở triệt tiêu. Hai bên lúc này đã đứng trên cùng một vạch xuất phát. Nhưng lúc này, tinh thần của Thiên Huyền Tông lại đang lên cao ngút trời. Ngược lại, cục diện vốn đang chiếm ưu thế vững chắc của Thái Huyền Tông trong nháy mắt đã bị lật ngược. Một phần vẫn đang dây dưa với tu sĩ Thiên Huyền Tông, còn một phần khác sau khi mưu tính thất bại đã nảy sinh ý định từ bỏ. Chiến cuộc ngược lại đã chuyển sang hướng có lợi cho Thiên Huyền Tông. Lục Thiên Bình, thì ra là ngươi. Tiếng hô cắn răng nghiến lợi của Hàn Vô Nhai truyền đến. Nhưng lúc này, hắn đang phải mệt mỏi đối phó với mấy luồng tia lửa phun ra nuốt vào từ định linh bình trong tay Khánh Ly lão tổ, căn bản không rảnh tay để đối phó với Lục Bình, chỉ có thể lớn tiếng mắng mấy câu. Nhưng không đợi Hàn Vô Nhai mắng được mấy câu, một luồng khí lạnh lẽo đã từ sau lưng hắn chĩa thẳng vào gáy. Hàn Vô Nhai kinh hô một tiếng, không còn để ý đến Lục Bình, kẻ đã phá hỏng mưu tính của hắn nữa. Chân nguyên trong cơ thể sôi trào, độn quang dưới chân liên tục lóe lên, người đã xuất hiện ở phía sau mấy trượng, đồng thời phong tiên trong tay đã nổ vang, cuốn theo một cơn gió lốc quất về phía sau lưng nơi hắn vừa đứng. Keng! Một thanh chủy thủ xuất hiện giữa không trung, chặn lại cú quất của phong tiên. Ân Thiên Sở mặc áo đen, mặt lạnh, bị cú phản kích sắc bén này của Hàn Vô Nhai đánh bay ngược về phía sau. Nhưng đúng lúc này, Khánh Ly lão tổ cũng chỉ một ngón tay, một luồng tia lửa nhân cơ hội liếm về phía người Hàn Vô Nhai. Hàn Vô Nhai hét lên một tiếng kinh hãi, vũ tiên còn lại tạo ra một tầng màn mưa trước người. Nhưng cuối cùng vẫn không hoàn toàn ngăn được tia lửa phun ra từ định linh bình. Tia lửa ngoan cường phá vỡ màn mưa, đốt cháy lên người Hàn Vô Nhai đang cố hết sức né tránh. Hàn Vô Nhai phát ra một tiếng hét thảm, toàn bộ sau lưng bị cháy đen, búi tóc trên đầu cũng bị cháy xém một mảng, tán loạn. Hắn cũng không dám ở lại đây lâu hơn nữa, cao giọng hô, Thái Huyền môn hạ, toàn bộ rút lui. Dù sao cũng là một đại hình tông môn đã thành danh từ lâu ở trung thổ. Lúc này Thái Huyền Tông đã rơi vào thế hạ phong, nhưng sau tiếng hô của Hàn Vô Nhai, các tu sĩ của họ vẫn không hề hoảng loạn. Mấy tu sĩ pháp tướng tụ tập lại một chỗ cùng với Hàn Vô Nhai lão tổ ở lại sau cùng để cản hậu. Các tu sĩ Thiên Huyền Tông cố gắng nhân cơ hội đánh lén, nhưng lại bị nhóm Hàn Vô Nhai liều chết ngăn cản, chỉ giết được mấy đệ tử Thái Huyền Tông chạy chậm. Khánh Ly lão tổ lúc này mới quát ngăn mọi người truy đuổi. Giặc cùng đường chớ đuổi, trước tiên tiêu diệt hết ma la còn lại. Sau khi để lại các tu sĩ cảnh giới, Thiên Huyền Tông không còn nỗi lo sau lưng, dưới sự trợ giúp của Lục Bình và Ân Thiên Sở, họ nhanh chóng quét sạch số ma la còn lại trong thung lũng. Suy cho cùng, đội ma la này chẳng qua chỉ là mồi nhử của Thái Huyền Tông, dùng để tiêu hao thực lực của tu sĩ Thiên Huyền Tông trong căn cứ bí mật này. Trước đó, trong trận hỗn chiến, chúng cũng đã bị tiêu diệt không ít. Giờ đây, khi các tu sĩ Thiên Huyền Tông ra tay, đội ma la còn lại chẳng thể gây nên sóng gió gì nữa, toàn bộ đều biến thành điểm chiến công trong tay các tu sĩ. Ngươi chính là Lục Thiên Bình. Một nữ tu có vóc người cao gầy, toàn thân toát ra sát khí và lệ khí nồng đậm, đi tới trước mặt Lục Bình. Nàng nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, rồi mới nói, ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ điểm chiến công của ta đã vượt qua ngươi rồi. Ồ, lúc này Lục Bình mới để ý thấy trong thung lũng căn cứ bí mật của Thiên Huyền Tông cũng dựng một tấm ngọc bia thông linh. Trên bảng chiến công của tu sĩ pháp tướng trung kỳ, điểm của Lục Bình đã đạt tới 189 điểm, nhưng thứ hạng lại từ hạng tư tụt xuống hạng năm. Người vượt qua hắn chính là trưởng đích truyền của Thiên Huyền Tông, Tào Kiếm Bình, người vốn xếp hạng 6, nay đã vươn lên hạng tư với 193 điểm. Kẻ đứng đầu bảng vẫn là Tần Thế Quân với 214 điểm. Nam Cung Tiểu Kiếm đã vượt qua Phàn Minh Kiệt, chiếm lấy vị trí thứ hai với 205 điểm, còn Phàn Minh Kiệt đứng thứ ba với tròn 200 điểm. Phía sau Lục Bình, thứ hạng cũng có biến động. Vũ Văn Phi Tường vẫn giữ nguyên số điểm và đã tụt xuống vị trí thứ bảy. Hỏa Vô Lượng từ hạng 8 đuổi theo, còn Vũ Văn Khác chỉ kém Vũ Văn Phi Tường 3 điểm. Lục Bình nhìn xuống nữa thì thấy điểm chiến công của Tạ Thiên Dương lại tăng lên, dù vẫn ở hạng 13. Nhưng chỉ cần điểm số tăng lên, điều đó có nghĩa là thương thế của Tạ Thiên Dương đã không còn đáng ngại, đây là một tin tốt đối với Lục Bình. Ngoài ra, Lục Bình còn thấy tên của Tang Du ở vị trí thứ 15. Hắn cũng đã đuổi kịp. Dù sao cũng là một trong những truyền nhân xuất chúng nhất của Ngự Thú Linh Tông, thực lực sao có thể kém người khác. Thế nào, có hứng thú so tài một trận không? Lệ khí trên người nữ tu tăng vọt, trong nàng quả thực chiến ý hừng hực, nhưng lại giống như đang muốn tìm người để trút giận hơn. Lục Bình liếc nhìn nàng, hỏi, cô là Tào Kiếm Bình. Nữ tu hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo một tia cao ngạo, không sai. Lục Bình bất chợt vung tay phải, một đạo kiếm quang nhanh như chớp xẹt qua ngay bên cạnh Tào Kiếm Bình. Nàng giật nảy mình, thân hình vội lùi lại mấy trượng, quát lớn, ngươi làm gì vậy? Lục Bình liếc nhìn về phía sau nàng, nhún vai nói, giờ thì ta đang đứng trước cô rồi. Vẻ nghi hoặc hiện lên trên mặt Tào Kiếm Bình. Nàng đột ngột quay đầu nhìn về hướng kiếm quang Lục Bình vừa chém tới, liền thấy Hạ Hầu Vô Thương đang ngơ ngác nhìn con ngọc tu la trước mặt mình. Thân thể nó đang tan rã, Sau tim có một vết thương rõ ràng đã phá nát không gian tâm hạch. Trên ngọc bia thông linh, điểm chiến công của Lục Bình đột nhiên nhảy vọt từ 189 lên 199 điểm. Thứ hạng của hắn cũng tăng lên một bậc, lại đè Tào Kiếm Bình, người vừa mới lên hạng 4, trở về hạng 5. Ngươi! Gương mặt Tào Kiếm Bình chợt đỏ bừng vì tức giận, nàng lớn tiếng, ngươi đây là nhặt của hời của người khác, thật vô sỉ. Miệng tuy nói vậy, nhưng Tào Kiếm Bình thừa biết rằng với đạo kiếm quang Lục Bình vừa đột ngột tung ra, nếu là mình thì 89 phần 10 cũng không tránh khỏi. Nét mặt nàng tuy giận dữ, nhưng trong lòng lại dấy lên sự kiên kỵ. Lục Bình chỉ cười mà không đáp. Thấy Lục Bình như vậy, Tào Kiếm Bình càng thêm tức tối, nhưng cuối cùng cũng biết Lục Bình chính là mấu chốt giúp Thiên Huyền Tông chuyển bại thành thắng trong trận chiến ở thung lũng này. Vì vậy, nàng chỉ hừ lạnh một tiếng, độn quang dưới chân lóe lên, lao về phía những con ma la chưa bị quét sạch trong thung lũng. Nhưng khi bay đến giữa không trung, độn quang của Tào Kiếm Bình bỗng dừng lại. Chẳng biết từ lúc nào, trong tay nàng đã có một quả tú cầu màu đỏ, rõ ràng là một món linh bảo nhất kiếp. Tú cầu rời tay bay ra, một con huyết tu la đang đầy thương tích lập tức bị đánh nát sọ. Cách đó không xa, Ân Thiên Sở bước ra từ hư không, ánh mắt gắt gao nhìn Tào Kiếm Bình. Con huyết tu la này rõ ràng là con mồi của hắn, đã bị hắn liên tục làm trọng thương, chỉ còn lại đòn cuối cùng, không ngờ lại bị Tào Kiếm Bình nửa đường chặn mất. Tào Kiếm Bình ném cho Ân Thiên Sở một ánh mắt khiêu khích, rồi độn quang dưới chân lóe lên, biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, thân hình Ân Thiên Sở cũng lại ẩn vào hư không. Thấy Hạ Hầu Vô Thương đi tới, Lục Bình cười nói, Hạ Hầu huynh, lúc nãy đoạt mất chiến công của huynh, đừng trách nhé. Hạ Hầu Vô Thương cười khổ, xua tay nói, không nói chuyện đó nữa. Chỉ là sư tỷ của ta tính tình đơn thuần, ngày thường chỉ biết tu luyện, không rành thế sự. Trước đó lại gặp phải chuyện lục sư để phản bội môn phái, tâm tình dồn nén nên khó tránh khỏi có hành động quá khích, mong Lục huynh đừng trách. Cú tấn công vừa rồi của Lục Bình thực ra có thể xem là đánh lén, nhưng Tào Kiếm Bình lại có thể lùi lại mấy trượng trong gang tấc. Coi như Lục Bình thật sự đánh lén, một kiếm đó cũng chưa chắc đã thành công trọn vẹn. Tào Kiếm Bình có thể đứng đầu hàng đích truyền của Thiên Huyền Tông, ngay cả nhân vật như Hạ Hầu Vô Thương cũng phải xếp sau, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lục Bình nghe vậy bèn hỏi, Tào sư tỷ quả là đệ nhất đích truyền của quý phái, thực lực danh bất hư truyền. Chỉ là, chuyện lục sư đệ của quý phái là sao vậy? Hạ Hầu Vô Thương thở dài, nói ra cũng là nỗi sỉ nhục của bản môn. Lục sư đệ từ nhỏ đã gia nhập môn phái, tư chất và ngộ tính đều thuộc hàng thượng thừa, là người có tuổi tu luyện nhỏ nhất trong số các tu sĩ đích truyền của bản môn, lại còn là thanh mai trúc mã với Tào sư tỷ. Không ngờ lần này, hắn không những tiết lộ vị trí căn cứ thung lũng này cho Thái Huyền Tông, mà còn dụ dỗ các đệ tử canh gác mở trận pháp trước khi Thái Huyền Tông kéo đến, rồi dẫn ma la vào gây hỗn loạn, tạo cơ hội cho Thái Huyền Tông khống chế đại trận hộ sơn và biến nó thành trận pháp vây khốn thung lũng. Ồ, vậy vị đó hắn bây giờ đã theo Thái Huyền Tông trốn đi rồi sao? Hạ Hầu Vô Thương lắc đầu, không, đã bị Tào sư tỷ tự tay chém giết. Một vẻ mặt kỳ lạ thoáng qua trên mặt Lục Bình, hắn á một tiếng rồi không hỏi thêm nữa. Hạ Hầu Vô Thương rõ ràng cũng không muốn nói thêm. Dưới sự chỉ dẫn của Hạ Hầu Vô Thương, Lục Bình đến bái kiến Khánh Ly lão tổ. Vừa thấy Lục Bình, Khánh Ly lão tổ liền cười lớn, Lục tiểu hữu, mấy chục năm không gặp, không ngờ ngươi đã có thành tựu như thế này. Chuyện hôm nay, lão phu thay mặt toàn thể Thiên Huyền Tông xin đa tạ. Lục Bình vội vàng khiêm tốn, tiền bối quá khen, vãn bối chẳng qua là may mắn gặp dịp thôi. Huống chi trước đó Hạ Hầu huynh từng giúp bản phái bảo vệ nơi trú quân, mà Thái Huyền Tông cũng vốn có thù với vãn bối, Lục Bình dù thế nào cũng không thể đứng nhìn. Lục Bình nhận ra sắc mặt Khánh Ly lão tổ lúc này rất kém, hiển nhiên lúc trước đối mặt với sự giáp công của Hàng Vô Nhai và Ngọc Tu La, cho dù lão có linh bảo nhị kiếp định linh bình trong tay, e rằng cũng bị thương không nhẹ. Lục Bình ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, lần này vãn bối nhận được tin từ Lâm Vũ tiền bối, biết quý phái chuẩn bị phản công đại quân Ma La đang vây hãm, vì vậy vãn bối cùng ân sư đệ đã đến tương trợ. Sau này, bản phái sẽ còn có mấy vị tu sĩ pháp tướng nữa đến góp chút sức mọn. Tiền bối nếu có gì sai khiến, cứ việc phân phó. Khánh Ly lão tổ nghe vậy mừng rỡ, nói, Lâm Vũ đạo hữu đã đến rồi sao? Nhưng có được Lục tiểu hữu tương trợ đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi, quý phái tương trợ như vậy, Thiên Huyền Tông trên dưới cảm kích vô cùng. Trong lúc hai bên đang nói chuyện, một đạo độn quang từ ngoài thung lũng hạ xuống, chính là vị đại tu sĩ thứ hai xuất hiện trong căn cứ Thiên Huyền Tông trước đó. Người này trước đó vẫn dùng bí thuật che giấu tu vi, giả là một tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Mãi đến khi Hàng Vô Nhai và Vương Huyền Thanh không nhịn được ra tay vây công Khánh Ly lão tổ, người này mới đột ngột xuất thủ, suýt nữa đã làm bọn họ trọng thương. Ngũ Liễu sư điệt, lại đây, ta giới thiệu cho ngươi một ngôi sao mới nổi, vị này chính là Lục Thiên Bình, Lục tiểu hữu của Chân Linh phái ở Bắc Hải. Khánh Ly lão tổ đích thân giới thiệu cho Lục Bình, rõ ràng là vô cùng coi trọng hắn, đồng thời cũng nói với Lục Bình, Lục tiểu hữu, vị này là tu sĩ đệ nhị của bản phái, Ngũ Liễu. Lão mới vượt qua lôi kiếp lần thứ hai không lâu. Lần này cũng may mà có thêm một tay, nếu không, Thái Huyền Tông đột kích bất ngờ, tổn thất của bản phái e là còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ngũ Liễu lão tổ là một nam tử trung niên có khuôn mặt thanh tú, cầm để vài sợi râu dài đen nhánh. Hai người gặp nhau, Ngũ Liễu lão tổ tỏ ra khá khách sáo với Lục Bình. Thái Huyền Tông đã rút lui chưa? Ngũ Liễu lão tổ gật đầu nói, rút rồi. Nhưng mà vị đại tu sĩ Vương Huyền Thanh đến từ Bắc Hải giao đấu với đệ tử, thực lực tuy không tính là rất mạnh nhưng toàn thân lại toát ra nhiều điều kỳ quái. Lục tiểu hữu đến từ Bắc Hải, có biết lai lịch của vị Vương Huyền Thanh này không? Lục Bình biết rằng Hạ Hầu Vô Thương chắc chắn đã kể lại chuyện trong trận chiến ở căn cứ lần trước cho các trưởng bối trong phái, nên cũng không ngạc nhiên khi Ngũ Liễu lão tổ biết thân phận của Vương Huyền Thanh. Nghe Ngũ Liễu lão tổ hỏi, Lục Bình cũng đang muốn thỉnh giáo hai vị lão tổ về chuyện này, bèn kể lại lai lịch của Vương Huyền Thanh cho hai người, cuối cùng mới nói, Vương Huyền Thanh này theo lý đã bị vãn bối làm tổn thương nặng đến bản nguyên, trừ phi có được Tam Linh Ngũ Hành Đan trong truyền thuyết, nếu không quyết không có lý nào khỏi hẳn. Huống chi tư chất của kẻ này cũng chẳng có gì nổi bật, nói gì đến chuyện chỉ trong hơn trăm năm ngắn ngủi đã đẩy tu vi từ pháp tướng sơ kỳ lên pháp tướng hậu kỳ. Lục Bình dừng lại một chút, nói tiếp, vãn bối kiến thức nông cạn, thực sự không biết nguyên cớ trong đó, không biết hai vị tiền bối có hiểu rõ nguyên do không? Ngũ Liễu lão tổ và Khánh Ly lão tổ liếc nhìn nhau, Ngũ Liễu lão tổ lúc này mới trầm ngâm nói, dùng hơn trăm năm để đẩy tu vi một tu sĩ từ pháp tướng sơ kỳ lên pháp tướng hậu kỳ cũng không phải là không làm được, chỉ là tài nguyên tu luyện hao tổn trong đó có phần không đáng. Nhưng kẻ này đã từng bị Lục tiểu hữu làm tổn thương bản nguyên mà vẫn có thể khiến tu vi đột ngột tăng mạnh, chuyện này quả thực có chút quỷ dị. Lục Bình dò hỏi, chuyện này có liên quan đến Thái Huyền Tông không? Theo hiểu biết của vãn bối về Thương Hải Tông, đừng nói là bọn họ không thể luyện chế ra Tam Linh Ngũ Hành Đan trong truyền thuyết, chỉ riêng việc tiêu tốn lượng lớn tài nguyên tu luyện để đẩy một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ lên pháp tướng hậu kỳ trong thời gian ngắn, e rằng cũng không phải là điều Thương Hải Tông có thể dễ dàng làm được. Nếu Thái Huyền Tông thật sự có dị thuật như vậy thì không thể không đề phòng. Tu luyện giới rộng lớn, kỳ công dị thuật nhiều không kể xiết, ngay cả kiến thức của chúng ta nhất thời cũng không đoán ra được. May là lần này bản phái sắp phản công đại quân Ma La, đến lúc đó lão phu có thể tiến cử tiểu hữu với Thất Phiến lão tổ và Tiêu Bạch Vũ đạo hữu của bản phái. Hai vị thuần dương đó kiến thức uyên bác, có lẽ sẽ giải đáp được thắc mắc trong lòng tiểu hữu. Khánh Ly lão tổ vừa dứt lời, hai vị đại tu sĩ cùng Lục Bình bất chợt cùng nhìn về phía cửa thung lũng. Một đạo độn quang hạ xuống trước mặt mọi người, một tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Thiên Huyền Tông hiện ra. Hắn liếc nhìn Lục Bình bên cạnh, rồi mới nói, hai vị lão tổ, hai người mau đi xem đi, Tào sư tỷ hình như có chút hiểu lầm với sư đệ của Lục đạo hữu. Mấy người trong lòng cả kinh, độn quang dưới chân lóe lên định lao ra ngoài thung lũng. Khi đi ngang qua ngọc bia thông linh dựng giữa thung lũng, Lục Bình cố ý liếc nhìn. Hắn phát hiện chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, điểm chiến công của Tào Kiếm Bình đã đạt tới 199 điểm, bằng với hắn. Thứ hạng của Ân Thiên Sở ở phía dưới cũng tăng lên một bậc, xếp thứ 45. Tại một góc bên ngoài thung lũng, số Ma La còn sót lại đều đã bị dồn đến đây. Chỉ là lúc này, đông đảo tu sĩ Thiên Huyền Tông chỉ vây quanh đám Ma La không nhiều này, còn bên trong, chỉ có hai người như đang hờn dỗi nhau, không ngừng tàn sát những con Ma La lớn nhỏ còn lại. Sâu trong đám Ma La, một con huyết ma đứng đơn độc, liên tục ra lệnh cho đám thuộc hạ lớn nhỏ tấn công hai người kia. Mục tiêu của hai người chính là tranh giành con huyết ma cuối cùng này. Những con Ma La lớn nhỏ khác không ảnh hưởng gì đến điểm chiến công của họ. Tuy nhiên, với thực lực của hai người, đám Ma La này căn bản không thể ngăn cản bước chân họ đến giết huyết ma. Nhưng cái hay lại nằm ở chỗ, cả hai đều muốn cướp giết con huyết ma này nhưng lại không muốn đối phương chiếm được tiên cơ. Vì thế, trên chiến trường xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Cứ mỗi lần Tào Kiếm Bình định xông vào giết chết con huyết ma, Ân Thiên Sở lại ra tay giúp con huyết ma đó tấn công nàng. Ngược lại, khi Ân Thiên Sở đột ngột ra tay tập kích huyết ma, Tào Kiếm Bình cũng ném quả tú cầu màu đỏ của mình ra. Thực lực của Ân Thiên Sở vốn không bằng Tào Kiếm Bình, huống hồ sở trường của hắn cũng không phải là loại cường công chính diện này, tự nhiên cũng đành phải lui về. Hồ đồ! Ngũ Liễu lão tổ nổi giận, chỉ tay một cái, một đạo hàn quang lóe lên, trán con huyết ma lập tức bị xuyên thủng. Lục Bình thấy rõ, đạo kim quang đó chính là định phong kỳ mà trước đó Khánh Ly lão tổ đã dùng để ngăn cản Ngọc Ma La tấn công trong trận đại chiến với Thái Huyền Tông. Cờ quấn quanh cán cờ trông như một cây đại thương. Định phong kỳ này có lẽ đã sớm truyền cho Ngũ Liễu lão tổ, chỉ là trước đó lão che giấu tu vi của mình, nên Khánh Ly lão tổ mới cầm linh bảo này để đánh lừa địch. Còn Khánh Ly lão tổ thì giấu đi linh bảo nhị kiếp lợi hại hơn là định linh bình. Thực tế, Vương Huyền Thanh và Hàng Vô Nhai quả thật đã vì vậy mà phán đoán sai tình thế, vừa ra tay đã suýt phải chịu thiệt lớn. Sư thúc. Thấy điểm chiến công sắp có được bị cướp mất, Tào Kiếm Bình nhất thời gắt gỏng. Ngũ Liễu lão tổ giận dữ nói, Lần này bản phái thoát khốn là nhờ có Lục đạo hữu và Ân đạo hữu tương trợ. Ngươi không biết điều như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Tào Kiếm Bình tức giận trừng mắt nhìn Ân Thiên Sở, chỉ thấy hắn mặt không biểu cảm, chỉ lặng lẽ đi đến đứng sau lưng Lục Bình, không hề nhúc nhích. Nàng cảm thấy như đấm vào khoảng không, tức giận xoay người quay về thung lũng. Lục Bình cười nói, Ngũ Liễu tiền bối bớt giận, chỉ là bọn vãn bối chúng tôi so kè với nhau thôi, không có gì to tát đâu à. Ngũ Liễu lão tổ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, sư điệt của ta tính tình bướng bỉnh, không rành thế sự, để hai vị chê cười rồi. Lục Bình vội nói không dám, Ân Thiên Sở cũng không nói một lời, Ngũ Liễu lão tổ và mọi người cũng không để tâm. Cả đoàn cùng nhau trở về căn cứ trong thung lũng. Cách căn cứ thung lũng của Thiên Huyền Tông hơn ngàn dặm, đệ nhất đích truyền của Thủy Tinh Cung, Tần Thế Quân, đưa tay vẫy về tầng cao nhất của tòa Lưu Ly Bảo Tháp 9 tầng đang lơ lửng trên đầu. Một ngọn đèn dầu trông cực kỳ cũ nát bay từ đỉnh tháp xuống tay hắn. Ánh lửa lớn bằng hạt đậu trên tim đèn chập chờn, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Ngọn đèn dầu kia là linh bảo nhị kiếp, ngọn lửa lớn cỡ hạt đậu chính là linh hỏa thiên cấp thượng phẩm tinh hỏa chi quang, còn dầu đốt trong đèn cũng là kỳ vật hiếm có trong trời đất, mãnh hỏa linh du. Chỉ thấy Tần Thế Quân thổi nhẹ vào ngọn đèn dầu trong lòng bàn tay, ngọn lửa lớn bằng hạt đậu lập tức từ ngọn đèn tách ra thành vô số đốm nhỏ, trong phút chốc tràn ngập phạm vi hơn trăm trượng, trông như thể đang đứng giữa một bầu trời đầy sao. Cùng lúc đó, theo luồng gió Tần Thế Quân thổi ra, trong phạm vi trăm trượng bỗng rơi xuống những giọt mưa lất phất, nhưng lại mang theo mùi dầu mỡ thoang thoảng. Ánh lửa tinh hỏa lập tức bùng cháy, phạm vi trăm trượng biến thành một biển lửa hừng hực. Mấy chục con ma la đang vây công Tần Thế Quân, bao gồm một con ngọc tu la và ba con huyết ma la, đều bị tinh hỏa chi quang đốt cháy. Đám ma la quay người định bỏ chạy, nhưng chén đèn dầu lúc này lại đang lơ lửng cao trên đầu Tần Thế Quân. Phạm vi trăm trượng dường như đều bị giam cầm, mặc cho bọn ma la chạy đông chạy tây, vẫn không cách nào thoát ra khỏi phạm vi này. Cuối cùng, mấy chục con ma la này bị Tần Thế Quân dùng sức một mình, mượn linh bảo nhị kiếp đốt sạch. Điểm chiến công của hắn một lúc tăng thêm 21 điểm. Nhưng trong quá trình này, Tần Thế Quân hiển nhiên cũng tiêu hao không ít, dù sao trận chiến trước đó là bị mấy chục con ma la vây công, chân nguyên của hắn cũng hao tổn kịch liệt. Ngọn đèn dầu này trông như một món linh bảo thuộc tính hỏa, nhưng thực ra lại mượn dầu đèn để thi triển. Bản chất của linh bảo này là có thể làm cho nước lửa tương tế, cũng là mượn ngọn đèn dầu làm phương thức chuyển đổi khéo léo. Ngọn đèn dầu lại bị thu về trong Lưu Ly Bảo Tháp 9 tầng, sau đó bảo tháp cũng thu nhỏ lại rồi biến mất sau lưng Tần Thế Quân. Hắn nắm chặt hai khối linh thạch cực phẩm trong tay, tranh thủ thời gian hồi phục chân nguyên đã hao tổn. Trên trời, đã có mấy đạo độn quang bay tới. Độn quang hạ xuống, mấy tu sĩ pháp tướng kỳ với độ tuổi khác nhau hiện ra. Tần Thế Quân nheo mắt cười hỏi, các vị sư đệ, chiến quả thế nào? Mấy tu sĩ nhìn nhau, một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ lên tiếng trước, đại sư huynh thần thông vô địch, nếu không phải đại sư huynh một mình chống lại 1/3 đội ma la này, e rằng chỉ bằng mấy người chúng ta thì căn bản không thể giành được điểm chiến công từ đội ma la này. Tần Thế Quân ha hả cười nói, mấy vị sư đệ khiêm tốn quá, nếu không có mấy vị sư đệ phối hợp, một mình vi huynh cũng không dám khiêu khích một đám ma la đông như vậy đâu. Một tu sĩ pháp tướng trung kỳ khác mở miệng hỏi, lần này điểm chiến công trên bảng của đại sư huynh chắc chắn tăng mạnh rồi nhỉ? Vị trí đầu bảng này đại sư huynh ngồi ngày càng vững chắc rồi. Khóe mắt Tần Thế Quân lộ ra vẻ đắc ý, nhưng miệng lại nói, ai, cái này cũng không dám nói chắc. Phàn Minh Kiệt của Tử Dương Cung, Nam Cung Tiểu Kiếm của Trùng Thiên Các đều không phải là nhân vật đơn giản. Hơn nữa, Lục Thiên Bình của Bắc Hải, Vũ Văn Phi Tường của Vũ Văn Thế Gia và Tạ Thiên Dương của Tử Dương Cung cũng đều không phải kẻ yếu. Nếu không phải trong khoảng thời gian này hai người đó chưa từng ra tay săn giết ma la, thì thứ hạng của họ trên bảng chiến công cũng sẽ không đứng im như vậy. Nói đến đây, Tần Thế Quân thở dài một hơi, đáng tiếc lần này nhị sư đệ và tam sư đệ đều không đến đây. Tứ sư đệ và ngũ sư đệ tu vi thực lực còn kém một chút, không thể chen vào top 20 trên bảng chiến công được. Nếu không, top 10 của bảng chiến công sao có thể chỉ có một mình ta. Lập tức có đệ tử nịnh nọt nói, chỉ cần một mình sư huynh là đủ rồi. Nhị sư huynh và tam sư huynh mà đến, ba vị sư huynh độc chiếm ba vị trí đầu bảng, vậy các môn phái khác còn mặt mũi nào nữa? Mọi người phá lên cười. Lớn tiếng nói, đúng vậy, Thủy Tinh Cung chúng ta đại nhân đại lượng, thế nào cũng phải chừa chút mặt mũi cho đám đích truyền của các thánh địa khác chứ. Tần Thế Quân tự nhiên sẽ không cùng các sư huynh đệ này đấu võ mồm. Đừng nói chuyện mạnh miệng như độc chiếm ba vị trí đầu, chỉ riêng việc ba đại đích truyền của Thủy Tinh Cung có thể toàn bộ tiến vào top 10 cũng đã vô cùng khó khăn rồi. Ánh mắt Tần Thế Quân lóe lên, nhìn về phía một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đứng sau mọi người. Hắn giơ tay ra hiệu cho mọi người ngừng cười, rồi nói với tu sĩ này, Âu Dương sư đệ, gần đây điểm chiến công của ngươi tăng trưởng thế nào? Không ít đệ tử Thủy Tinh Cung thấy Tần Thế Quân quan tâm người này như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ và phẫn hận. Sắc mặt tu sĩ này không đổi, nghe vậy đáp, bẩm sư huynh, mấy ngày nay nhờ sư huynh chiếu cố, Điểm chiến công của đệ tử trên bảng pháp tướng sơ kỳ đã tăng lên vị trí thứ 24, tin rằng mấy ngày nữa có thể xông vào top 20. Tần Thế Quân gật đầu, nhìn hắn cười nói, không tệ, kiếm thuật của Âu Dương sư đệ cực kỳ lợi hại, tu vi bây giờ đã là đỉnh cao pháp tướng sơ kỳ rồi nhỉ. Xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi lôi kiếp để tiến cấp pháp tướng trung kỳ. Âu Dương sư đệ bị Tần Thế Quân nhìn thấu, toàn thân lông tơ dựng đứng, cố gắng đè nén sự kinh ngạc trong lòng, nói, sư huynh tuệ nhãn như đuốc, sư đệ quả thực chỉ còn cách pháp tướng trung kỳ một bước nữa. Nhưng ta còn muốn củng cố căn cơ cho vững chắc hơn, vì vậy trước khi trận chiến Cửu Huyền Lâu kết thúc, có lẽ sẽ không tiến cấp pháp tướng trung kỳ. Tần Thế Quân gật đầu khen, không sai, sư đệ có suy nghĩ này rất tốt. Với tu vi pháp tướng sơ kỳ, ngươi còn có thể chiếm giữ bảng điểm pháp tướng sơ kỳ, giành được cơ hội tiến vào đạo đàn của thất tổ. Nếu lúc này triệu hồi lôi kiếp, cho dù điểm chiến công có thể chuyển đổi, ngươi cũng sẽ là kẻ có thực lực yếu nhất trong số các tu sĩ pháp tướng trung kỳ, chắc chắn không thể lên được bảng chiến công. Âu Dương sư đệ cúi đầu nói, sư huynh nói phải. Tần Thế Quân nhìn hắn với vẻ mặt đầy ẩn ý, nói, nghe nói Âu Dương sư đệ và tên Lục Thiên Bình kia có chút thù hận. Nhưng ta khuyên sư đệ bây giờ tốt nhất đừng nên chọc vào hắn. Hắn bây giờ không phải là người ngươi có thể đối phó được đâu. Mấy năm nay ngươi ở Thủy Tinh Cung cũng học được không ít, nhưng muốn đối đầu với Lục Thiên Bình, tốt nhất vẫn là dựa vào sức của chính mình. Thủy Tinh Cung sẽ không nhúng tay vào ân oán cá nhân của tu sĩ đâu. Lời nói của Tần Thế Quân không chỉ nhắm vào một mình Âu Dương sư đệ, mà còn có cả một số tu sĩ Thủy Tinh Cung có giao hảo với hắn ở đây. Và những lời Tần Thế Quân nói hôm nay cũng sẽ được các đệ tử Thủy Tinh Cung có mặt truyền tai nhau, để cho toàn bộ tu sĩ thế hệ thứ ba của Thủy Tinh Cung đều biết thái độ của hắn. Không sai, chính là thái độ của hắn. Với thực lực và địa vị của mình, Tần Thế Quân hoàn toàn có thể nói một không hai trong số các đệ tử thế hệ thứ ba của Thủy Tinh Cung. Âu Dương sư đệ cúi đầu, răng cắn chặt môi. Hắn không biết đây rốt cuộc là ý của Tần Thế Quân hay là ý của Thủy Tinh Cung. Nếu Tần Thế Quân tự mình nói như vậy, ảnh hưởng nhiều nhất cũng chỉ là các đệ tử thế hệ thứ ba của Thủy Tinh Cung thôi. Thực tế, hắn cũng đúng là có ý định mượn dao giết người. Nhưng nếu lời nói của Tần Thế Quân đồng thời cũng là để thể hiện thái độ của Thủy Tinh Cung, vậy có phải ý là Thủy Tinh Cung định rút khỏi Bắc Hải không? Nếu thật sự như vậy, đó mới thực sự là tai họa. Tần Thế Quân cảnh cáo xong Âu Dương sư đệ, lúc này mới vươn vai một cái, cảm thấy chân nguyên trong cơ thể đã hồi phục kha khá, bèn lẩm bẩm, gần đây ma la trong khu đệm ngày càng xảo quyệt, muốn gặp may như hôm nay không biết phải đợi đến lúc nào, mà nguy hiểm cũng không nhỏ. Buồn thật, người phía sau đuổi ngày càng gấp, làm sao để tìm được một nơi thích hợp để săn giết ma la đây? Âu Dương sư đệ trong lòng khẽ động, nói, sư huynh sao không thử đến gần nơi trú quân của Thiên Huyền Tông? Hửm. Âu Dương sư đệ mở to mắt, nói, hiện giờ đại quân ma la vẫn đang vây công Thiên Huyền Tông, mà Thiên Huyền Tông lại có Thất Phiến lão tổ và Tiêu Bạch Vũ, hai vị thuần dương lão tổ trấn giữ. E rằng đại quân ma la muốn công phá nơi trú quân của Thiên Huyền Tông không phải là chuyện dễ. Sư huynh nếu bây giờ đến gần Thiên Huyền Tông tìm cơ hội săn giết ma la, sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc ở khu đệm, cũng an toàn hơn nhiều so với việc xâm nhập sâu vào khu đệm. Tần Thế Quân suy nghĩ một chút, nói, đề nghị này không tệ. Gần đây bản phái cũng có tin tức, nói rằng Thiên Huyền Tông sắp có động thái lớn. Nếu có thể bắt kịp lúc Thiên Huyền Tông đại cử phản công đại quân ma la, vậy thì càng là một cơ hội tốt để cướp đoạt chiến công. Cũng được, vậy chúng ta đến gần nơi trú quân của Thiên Huyền Tông xem sao. Cùng lúc Tần Thế Quân quyết định đi đến nơi trú quân của Thiên Huyền Tông, tại gần nơi trú quân của Vũ Văn Thế Gia, Vũ Văn Khác thấy Vũ Văn Phi Tường đang đứng lơ lửng giữa không trung, ngắm nhìn phương xa. Vũ Văn Khác trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, Đường huynh, thương thế của huynh đã khỏi hẳn rồi sao? Vũ Văn Phi Tường xoay người cười nói, là Khác đệ à, sao hai ngày nay không ra tay đi săn? Vũ Văn Khác cười nói, cũng phải nghỉ ngơi hai ngày chứ, ngày nào cũng chạy đi tìm ma la chém giết, ai mà chịu nổi. Vũ Văn Phi Tường khẽ thở dài một hơi, nói, Khác đệ, ngươi vốn không cần phải làm vậy, chỉ là một thứ hạng thôi mà, sao lại cố tình nhường nhịn ta? Vũ Văn Khác gượng cười, nói, Đường huynh dù sao cũng là đệ nhất đích truyền của gia tộc, huynh đệ ta nếu nhân lúc Đường huynh bị thương mà vượt qua huynh trên bảng chiến công, khó tránh khỏi sẽ có kẻ nói ra nói vào. Huống chi một số kẻ có ý đồ xấu, dù biết rõ tình hình thương thế của Đường huynh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội bị đặt này, miệng lưỡi thế gian đáng sợ lắm. Vũ Văn Phi từng cười vỗ vỗ vai hắn, nói, toàn là trò hề của bọn tiểu nhân thôi, không cần để ý làm gì. Bây giờ thương thế của ta đã khỏi hẳn, ngươi cứ việc dốc sức tranh đoạt bản chiến công đi, giống như kinh lôi đường đệ vậy. Đáng tiếc lần này liệt đệ không cùng đến, nếu không Vũ Văn Thế Gia ta e rằng phải có bốn người chiếm lĩnh bản chiến công này. Nhưng nếu các ngươi muốn vượt qua ta thì cũng phải thể hiện chút thực lực thật sự. Vũ Văn Khác khiêm tốn cười nói, huynh đệ ta sao có thể là đối thủ của Đường huynh được. Đúng rồi, Đường huynh định đi đâu? Bây giờ mana trong khu đệm càng lúc càng khó săn giết, gần đây điểm chiến công trên bảng tăng trưởng đều chậm lại. Vũ Văn Phi từng suy nghĩ một chút, nói, Tử Dương Cung gần đây một chút, Lăng Thiên Lão Tổ cũng đang ở trong Tử Dương Cung, đi đến gần Tử Dương Cung xem sao. Vũ Văn Khác nhíu mày, nói, Tử Dương Cung. Gần đây tình cảnh của Tử Dương Cung cũng không tốt lắm, đại quân Ma La ở đó tụ tập ngày càng nhiều. Đường huynh không bằng đi đến gần nơi trú quân của Thiên Huyền Tông đi. Vũ Văn Phi tường quay đầu lại cười, nói, Khác đệ, ngươi phải hiểu, dù Ma La có thế lớn thế nào, cuối cùng chúng cũng sẽ bại. Ma La tồn tại, chẳng qua cũng chỉ là để giết người mà thôi. Sắc mặt Vũ Văn Khác khẽ biến, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mà Vũ Văn Phi tường quay đi, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Sông Thanh Minh chảy qua gần Cửu Huyền Lâu thì đột ngột uốn một khúc cua lớn về phía nam. Và ở hạ lưu sông Thanh Minh, cách đó hơn ngàn dặm, chính là nơi trú quân của một thánh địa khác ở Trung Thổ, Trùng Thiên Các. Lúc này, Trương Tri Phi của Lăng Vân Cốc đang dẫn mấy tu sĩ cùng cấp đuổi giết một đội Ma La đang ẩn hiện trong khu đệm. Sư huynh đừng mạo hiểm, vì tranh một thứ hạng mà đuổi sâu vào khu đệm, không đáng đâu. Lỡ như kinh động đến đại quân Ma La đang vây công Cửu Huyền Lâu, đến lúc đó không chỉ sư huynh, mà cả nơi trú quân của tông môn cũng sẽ gặp họa. Trương Tri Phi tức giận mắng, mẹ kiếp, tên Tần Thế Quân kia như phát điên đi cướp đoạt chiến công, cũng không biết tìm đâu ra nhiều ma la như vậy để giết. Bây giờ không được, lão tử cũng phải về nơi trú quân mời mấy vị đại tu sĩ ra giúp quét điểm chiến công. Sư huynh sao không thử đến gần nơi trú quân của Trùng Thiên Các? Trương Tri Phi sững sờ, hỏi, nói thế nào? Sư huynh nhìn xem, những nhân vật hô phong hoán vũ trên bảng chiến công, từ Lục Thiên Bình của Bắc Hải, anh em Vũ Văn Phi Tường, Vũ Văn Khác của Vũ Văn Thế Gia, đến Phạm Minh Kiệt, Tạ Thiên Dương, Tào Kiếm Bình, Nam Cung Tiểu Kiếm, Tư Mã Trùng Phong, thậm chí cả Vu Tử Thanh của Phù Chú Cát, sở dĩ bọn họ có thể lập chiến công lớn là bởi vì nơi trú quân của môn phái họ đều bị đại quân Ma La tấn công. Bọn họ có thể nói là gần quan được ban lộc, chỉ cần không ngừng chém giết Ma La để tăng điểm chiến công là được, căn bản không cần phải tốn thời gian tìm kiếm tung tích Ma La trong khu đệm như chúng ta. Trương Tri Phi suy nghĩ một chút, cười nói, ngươi nói có lý. Khó trách đại sư huynh vừa từ môn phái đến cũng không vào khu đệm, mà lại đi về phía đông. Chắc là đi đến gần nơi trú quân của Trùng Thiên Các rồi. Ở đó đang có một đại quân Ma La giằng co với Trùng Thiên Các, chính là nơi tốt để vơ vét điểm chiến công. Trương Tri Phi hắc hắc cười một tiếng, nói, không hổ là đại sư huynh. Đi, chúng ta cũng đi. Tại một mật địa gần nơi trú quân của Thiên Huyền Tông, sau khi căn cứ bí mật trong thung lũng bị lộ, Khánh Ly Lão Tổ liền dẫn mọi người đến đây. Lúc này, Lục Bình và Hạ Hầu Vô Thương đang ở ngoài nơi trú quân, dường như đang đợi ai đó. Trên trời truyền đến một tiếng kêu to, Lục Bình và Hạ Hầu Vô Thương vội vàng ra đón. Một tiếng cười sang sảng truyền đến, Lục Huynh, Hạ Hầu Huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lục Bình nhìn Tang Du từ trên một con yêu ưng bay trên trời nhảy xuống, cười nói, Tang Huynh, Huynh đến chậm rồi. Tang Du cười nói, trên đường gặp phải một đội Ma La chặn đường, sau một trận đại chiến cũng trì hoãn mất một lúc. Lại đây, ta giới thiệu cho hai vị một vị truyền nhân thiên hạ khác của bản tông, Phùng Kế Tổ Phùng Sư Huynh. Phùng Sư Huynh, hai vị này chính là Lục Thiên Bình của Bắc Hải và Hạ Hầu Vô Thương của Thiên Huyền Tông mà ta từng nói với huynh. Con yêu ưng bay trên trời lượn vòng rồi đáp xuống, trên lưng còn có một tu sĩ thân hình cao gầy. Sau khi đáp xuống đất, hắn gật đầu chào Lục Bình và Hạ Hầu Vô Thương, rồi vẫy tay với con yêu ưng. Con yêu ưng lại cất cánh bay lên, lượn mấy vòng trên đầu mọi người rồi bay về hướng nơi trú quân của Thiên Huyền Tông. Tang Du cười nói, con yêu ưng này là yêu thú bản mệnh của Phùng Sư Huynh, tốc độ cực nhanh lại còn có nhãn thuật bản mệnh. Có yêu ưng của Phùng Sư Huynh ở đây, chúng ta đối với động tĩnh của đại quân Ma La không nói là biết rõ như lòng bàn tay, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi hồ đồ mà rơi vào vòng vây của chúng. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện tiến vào mật địa. Lục Bình lúc này mới hỏi, Quý Tông có Thuần Dương Lão Tổ đến không? Tang Du cười nói, không sai, Phùng Lục Lão Tổ của bản tông và hai vị tiền bối Tiêu Bạch Vũ, Thất Phiến có giao tình không tệ. Lần này nhất định phải đến. Lục Bình hà một tiếng, cười nói, bốn vị Thuần Dương, xem ra trận chiến này phần thắng đã nắm chắc rồi. Không biết khi nào mới phát động phản công, đến lúc đó sẽ là cơ hội tốt để chúng ta săn chiến công. Lục Huynh, Huynh im hơi lặng tiếng một thời gian, vị trí trên bảng chiến công đã bị người ta kéo xa lắm rồi đấy. Không vội, tiêu diệt đại quân Ma La không phải là chuyện một sớm một chiều, cơ hội còn nhiều, ngày sau còn dài. Mà Tang Huynh ta thấy Huynh cũng cứ từ từ không vội, chắc cũng đang tích lũy chờ bùng nổ, đợi chư vị Thuần Dương ra lệnh một tiếng thôi phải không? Khi nào phản công dĩ nhiên là do mấy vị Thuần Dương Lão Tổ quyết định, chúng ta đến lúc đó chỉ là cướp chút chiến công, cổ vũ tinh thần thôi. Nhưng nghe nói gần đây chiến công của Vũ Văn Phi Tường và Tạ Thiên Dương cũng bắt đầu tăng trưởng, cuộc tranh đoạt trên bảng chiến công này e rằng sẽ càng thêm kịch liệt. Nếu không như thế, chẳng phải sẽ quá vô vị sao? Ha ha, Lục huynh quả nhiên tự tin, nhưng cũng đúng là như vậy, cuộc tranh đoạt trên bảng chiến công này e là bây giờ mới thực sự bắt đầu. Chân Linh phái một nhóm 9 tu sĩ pháp tướng, bao gồm cả một hóa thân ngoại thân không kém gì tu sĩ pháp tướng trung kỳ, đang tiến về nơi trú quân của Thiên Huyền Tông. Ngay lúc Tiêu Bạch Vũ dùng khai thiên kiếm thuật một mình địch hai, cố gắng kìm hãm hai đầu thiên ma của đại quân Ma La, rồi ra lệnh cho Thất Phiến lão tổ xuất thủ để phá vỡ thế cân bằng, thì trong đám Ma La lại bùng lên một luồng khí tức quỷ dị. Một đầu thiên ma cuộn theo khói đen dày đặc che lấp nửa bầu trời, xông thẳng về phía Tiêu Bạch Vũ. Đầu thiên ma thứ ba, trong đại quân Ma La lại còn ẩn giấu cả đầu thiên ma thứ ba. Chẳng biết tại sao, Lục Bình lập tức nghĩ đến trận đại chiến ở doanh trại Tử Dương Cung trước đó. Cũng chính vì một đầu thiên ma đột ngột xuất hiện mà doanh trại trên đỉnh núi của Tử Dương Cung bị thất thủ, sau đó họ phải bỏ cả một doanh trại khác trên vách núi. Nhìn đại quân Ma La đang như thủy triều ập về phía nơi trú quân của Thiên Huyền Tông, Lục Bình nhíu mày, thầm nghĩ, đại quân Ma La giằng co với Thiên Huyền Tông dường như hùng hậu hơn nhiều so với những gì Hạ Hầu Vô Thương kể. Chẳng lẽ đại quân Ma La này cũng biết gọi viện binh? Nghĩ đến đây, mắt Lục Bình sáng lên. Đội Ma La bị Chân Linh phái, Ngũ Hành Tông và Vũ Văn Thế Gia liên thủ tiêu diệt trước đó có lẽ chính là một toán quân tiếp viện cho đại quân Ma La ở ngoài nơi trú quân của Thiên Huyền Tông. Chỉ là không biết rốt cuộc có bao nhiêu Ma La đã đến được, và có đội Ma La nào khác bị chặn đánh trên đường tiếp viện không. Tuy nhiên, sự xuất hiện của đầu thiên ma thứ ba không hề khiến nơi trú quân của Thiên Huyền Tông hoảng loạn. Hai tiếng hổ gầm liên tiếp vang lên, hai con bưu hổ sườn mọc hai cánh từ trong nơi trú quân của Thiên Huyền Tông lao ra, chặn đứng đầu thiên ma đang xông về phía Thất Phiến lão tổ. Nhưng hai con bưu hổ vẫn chưa đủ để đối kháng một đầu thiên ma. Ngay lúc này, trên trời vang lên một tiếng kêu bén nhọn, một con ưng khổng lồ màu đỏ như máu từ trên trời giáng xuống, đôi vuốt sắc nhọn định xuyên thủng lớp khói đen phệ hồn, chụp xuống đầu thiên ma. Cô ưng. Con ưng khổng lồ màu đỏ như máu từ trên trời giáng xuống này chắc chắn có huyết mạch của tộc cô ưng. Trên lưng con ưng khổng lồ, thuần dương tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông, Phùng Lục, đang đứng nghiêm nghị. Đúng lúc này, trong lớp khói đen phệ hồn khổng lồ đột nhiên xuất hiện hai xoáy nước. Hai ngọn thương màu đen hình thành từ khói đen phun thẳng về phía bụng con ưng khổng lồ. Phùng Lục lão tổ sắc mặt hơi đổi, tay nhanh chóng bấm một đạo pháp quyết ấn xuống con huyết ưng dưới chân. Con ưng khổng lồ đang lao xuống đột nhiên bay vút lên, còn hai móng vuốt thì chộp về phía trước, xé nát hai ngọn thương phệ hồn. Nhưng hai luồng sương mù phệ hồn cực nhỏ vẫn men theo móng vuốt của huyết ưng chui vào cơ thể nó, khiến đôi mắt ưng vốn đã đỏ như máu càng thêm một tầng lệ khí. Hai con bưu hổ từ hai bên trái phải xông lên, phối hợp với Phùng Lục lão tổ đang điều khiển huyết ưng giữa không trung, chặn đứng đầu thiên ma này. Chỉ là Phùng Lục lão tổ từ đầu đến cuối khi đấu pháp với đầu thiên ma này đều tỏ ra rất cẩn trọng. Tu luyện giới sớm đã có truyền thuyết, thần thông phệ hồn của huyết ma la có tác dụng khắc chế cực lớn đối với thần thông ngự thú của Ngự Thú Linh Tông. Phùng Lục lão tổ danh tiếng lẫy lừng trong giới tu luyện, là một trong những người nổi bật trong số các tu sĩ thuần dương, nhưng hôm nay khi giao đấu với thiên ma lại tỏ ra cẩn trọng như vậy, không có vẻ ung dung tự tại như Tiêu Bạch Vũ, cũng không mạnh mẽ bá đạo như Thất Phiến lão tổ, dường như đang chứng thực cho lời đồn đó. Nhưng dù sao đi nữa, sự xuất hiện của Phùng Lục lão tổ đã khiến tinh thần của Thiên Huyền Tông tăng lên rất nhiều, và sự xuất hiện của lão cũng đã tranh thủ đủ thời gian cho Thất Phiến lão tổ. Thất Phiến lão tổ sau khi tiện tay diệt sát mấy trăm con ma la đã hợp nhất bảy phiến lại, nhân lúc ba đầu thiên ma bị cầm chân, liên tiếp chém giết hai đầu Atula. Một trong hai đầu thiên ma bị Tiêu Bạch Vũ dùng một địch hai miễn cưỡng kìm hãm cuối cùng cũng thoát khỏi sự trói buộc của khai thiên kiếm thuật, lại lần nữa xông về phía Thất Phiến lão tổ. Ba vị thuần dương, ba đầu thiên ma, cục diện chiến trường dường như lại một lần nữa rơi vào thế giằng co. Nhưng Thiên Huyền Tông trong đợt phản công đột ngột đã thành công chém giết hai đầu Atula, giành được chút thế chủ động. Tu sĩ của Thiên Huyền Tông và các tu sĩ của Liệt Thiên Kiếm Phái đến trợ giúp dẫn đầu xông ra. 5, 6 vị đại tu sĩ nhân lúc hỗn loạn xông vào giữa đại quân Ma La, cố gắng chém giết những con Ma La cao cấp còn lại đang ẩn nấp trong đó trước khi các Atula khác kịp xông lên. Theo sát phía sau là 18 tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Thiên Huyền Tông và Liệt Thiên Kiếm Phái, cùng với 20, 30 vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. Lực lượng này đột kích bất ngờ khiến đại quân Ma La nhất thời hỗn loạn, thậm chí bắt đầu từ từ lui lại. Và sau các tu sĩ pháp tướng là 200-300 tu sĩ đoán đan kỳ tạo thành mấy đại trận đạo binh, từ từ tiến lên, trở thành tuyến cuối cùng, triển khai tiểu sát những con Ma La lớn nhỏ không có Ma La cao cấp chỉ huy. Toàn bộ chiến trường dưới sự điều phối tầng tầng lớp lớp của các tu sĩ Thiên Huyền Tông và Liệt Thiên Kiếm Phái tỏ ra vô cùng trật tự. Ngược lại, bên phía đại quân Ma La dưới sức ép của hai phái tu sĩ liên tục lùi lại. Ngay lúc này, từ phía đông nam của đại quân Ma La, mấy chục đạo độn quang sáng lên. Khánh Ly lão tổ xung phong đi đầu, chỉ huy mười mấy tu sĩ pháp tướng của Thiên Huyền Tông và Ngự Thú Linh Tông xông vào giữa đại quân Ma La. Lực lượng này xuất hiện tuy không mạnh như hai phái tu sĩ đang đột phá chính diện, nhưng dưới sự tập kích bất ngờ, cũng đủ khiến đại quân Ma La càng thêm hỗn loạn, thậm chí dần dần xuất hiện hiện tượng tan vỡ cục bộ. Lục Bình thấy đại quân Ma La sau khi mất đi sự dẫn dắt của ba đầu thiên ma, dưới sự tấn công có dự mưu tầng tầng lớp lớp của Thiên Huyền Tông và Liệt Thiên Kiếm Phái đã bắt đầu hỗn loạn, liền nói, trận chiến này đã không còn gì khó đoán nữa, chúng ta cũng ra tay đi, nếu không, chiến công lần này sẽ bị ba nhà Thiên Huyền Tông, Liệt Thiên Kiếm Phái và Ngự Thú Linh Tông chia nhau gần hết. Lưu Thiên Viễn chần chừ một chút, hắn vẫn chưa nhận ra dấu hiệu tan vỡ của đại quân Ma La, nói, có nên đợi thêm một chút không, đợi đến khi đại quân Ma La hoàn toàn tan vỡ rồi chúng ta hãy ra tay, như vậy sẽ chắc chắn hơn. Thần niệm của Lục Bình vượt xa người thường, lại có Quải Vân Phàm bảo vệ. Mặc dù chiến trường này trải rộng mấy chục dặm, và trong phạm vi này các loại thần thông phệ hồn tung hoành ngang dọc, khiến đại đa số tu sĩ không dám dùng thần niệm để thăm dò toàn bộ cục diện, nhưng điều này đối với Lục Bình lại hoàn toàn không thành vấn đề. Trong khi đó, Lưu Thiên Viễn và những người khác chỉ có thể dùng mắt để phán đoán, khó tránh khỏi không chú ý được những chi tiết chỉ có thần niệm mới có thể thăm dò. Chính vì thế, Lục Bình nắm bắt cục diện chiến trường thấu đáo hơn những người khác. Nghe vậy, hắn lắc đầu nói, đừng quên Lâm Vũ tiền bối đến giờ vẫn chưa ra tay. Một khi Lâm Vũ tiền bối ra tay đánh lén, ba đầu thiên ma chắc chắn sẽ có một đầu phải bỏ mạng. Nếu đợi đến khi Thuần Dương lão tổ ra tay, liệu còn lại được mấy con ma la cao cấp cho chúng ta chém giết? Đừng quên Thiên Huyền Tông làm rùng beng như vậy, xung quanh chắc chắn đã thu hút không biết bao nhiêu kẻ đang dòm ngó. Ít nhất, đến khi chiến trường phân định thắng bại, các tu sĩ của Ngũ Hành Tông và Vũ Văn Thế Gia chắc chắn sẽ ra tay cướp đoạt chiến công. Chúng ta lần này dù sao cũng là đến tiếp viện Thiên Huyền Tông, nếu làm giống bọn họ thì không hay cho lắm. Dĩ nhiên, lúc này cũng chính là thời cơ tốt nhất để vơ vét điểm chiến công. Lục Bình lại lấy ảnh thạch bên hông ra xem, 232 điểm, đó là điểm chiến công hiện tại của hắn. Không biết sau trận chiến này, điểm của hắn có thể đạt tới bao nhiêu, và có thể quay lại cuộc đua tranh đoạt vị trí đầu bảng không? Chính đạo độn quang phá không lao ra, xông về phía một đội Ma La đang tan rã. Lục Bình đã sớm nhận ra dấu hiệu tan vỡ của đại quân Ma La, đội Ma La này hơi tách rời khỏi đại quân chính là mục tiêu đầu tiên của chân linh phái. Một con ngọc Tu La, bốn con huyết Ma La cùng với hơn trăm con Ma La lớn nhỏ, đối với Lục Bình và mọi người mà nói hoàn toàn không phải là vấn đề. Trong chín người, Lục Hải và Lục Cầm Nhi là yêu tu, không thể nhận được điểm chiến công, còn Thanh Hổ và Thanh Lang thì hoàn toàn là để phụ trợ Thanh Hồ, không bắt buộc phải có điểm. Chín người đột nhập vào đội Ma La này. Bốn tu sĩ pháp tướng sơ kỳ liên thủ chặn đứng sự vây công của đám ma la lớn nhỏ bên ngoài, còn Lục Bình và những người khác ở bên trong triển khai tàn sát năm con ma la cao cấp, sử dụng chiến thuật mà trước đó Ngũ Hành Tông và Vũ Văn Thế Gia đã dùng. Ân Thiên Sở dẫn đầu chém chết một con huyết ma, sau đó giúp Thiên Phong làm trọng thương một con huyết tu la khác rồi để Thiên Phong kết liễu. Lúc này, Lục Bình dùng kinh lôi kiếm quyết hoàn toàn áp chế con ngọc tu la, rồi dùng thủy u kiếm với vô hình kiếm quyết để chém chết nó. Sau đó, hắn liền hướng về phía hai con huyết tu la đang dây dưa với Thanh Hồ. Thanh Hồ hét lớn, đừng cướp chiến công của ta. Lục Bình trầm giọng nói, tốc chiến tốc thắng. Dứt lời, hai đạo kiếm quang đột kích, làm trọng thương hai con huyết tu la. Thanh Hồ nhân cơ hội dùng đạo thiên thần phủ chém giết cả hai con, rồi quay sang Lục Bình cười hì hì. Lục Bình thì có chút im lặng nhìn cây đạo thiên thần phủ trong tay Thanh Hồ. Lúc này, dưới sự trợ giúp của Ân Thiên Sở, Lưu Thiên Viễn cũng thuận lợi chém giết một con huyết ma. Thấy các ma la cao cấp đều đã bị chém giết, Lục Bình không dừng lại chút nào, trầm giọng nói, lui. Mọi người tuy không hiểu, nhưng vẫn theo sau Lục Bình lao ra, rồi men theo rìa ngoài của đại quân ma la quay về phía đông. Lục Bình đích thân chặn hậu, thấy đám ma la phía sau không đuổi theo, lúc này mới liếc nhìn hư không cách đó không xa, rồi phi độn đi. Sau khi nhóm người chân linh phái đi xa, tại nơi hư không mà Lục Bình vừa liếc nhìn, không gian khẽ lay động, 7-8 tu sĩ pháp tướng xuất hiện. Người dẫn đầu chính là trưởng đích truyền của Thủy Tinh Cung, Tần Thế Quân. Mẹ kiếp, chậm một bước đã bị người khác giành mất, còn đi nhanh như vậy nữa, đám người chết tiệt đó là ai vậy? Một tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Thủy Tinh Cung tức giận mắng. Tần Thế Quân liếc nhìn tu sĩ đang chửi bới, khóe miệng lộ ra vẻ hài hước, nói, người này không phải ai khác, chắc là Âu Dương sư đệ quen thuộc nhất đấy. Ánh mắt của mọi người ở Thủy Tinh Cung đồng loạt nhìn về phía Âu Dương Duy Kiếm. Âu Dương Duy Kiếm mắt hơi rũ xuống, thấp giọng nói, phải, người đó chính là Lục Thiên Bình của chân linh phái. Lục Thiên Bình. Hóa ra là hắn. Người này chính là Lục Thiên Bình, người ban đầu đã kề vai tác chiến và tỏa sáng rực rỡ cùng đại sư huynh trên đảo Thành Linh, quả nhiên danh bất hư truyền. Mẹ kiếp, nếu sớm biết là hắn, lúc nãy chúng ta nên nhân lúc bọn họ đang đại chiến với Ma La mà ra tay đánh lén, giết hắn cho chân linh phái cũng không dám tranh đoạt bản chiến công với đại sư huynh nữa. Đúng vậy, Âu Dương sư đệ, sao lúc nãy ngươi không nói sớm? Âu Dương Duy Kiếm im lặng không nói. Tần Thế Quân cũng nhận ra Lục Bình. Hơn nữa lúc trước đã có tu sĩ Thủy Tinh Cung định ra tay tập kích cướp đoạt chiến công, chính Tần Thế Quân đã nói đợi một chút, mới khiến cho các tu sĩ chân linh phái sau khi đánh chết Ma La có thể ung dung rút đi. Bây giờ mọi người ở Thủy Tinh Cung lại quên mất vấn đề này, mọi lời chỉ trích đều đổ dồn lên người Âu Dương Duy Kiếm. Lục Bình sở dĩ sau khi nhanh chóng giải quyết vài con ma la cao cấp, thậm chí không kịp tiêu diệt những con ma la lớn nhỏ còn lại mà đã dẫn mọi người nhanh chóng rời đi, là vì hắn đã phát hiện ra trong hư không phía sau có một luồng địch ý mơ hồ. Tuy nhiên, thần niệm của Lục Bình vẫn không thể bắt được sự tồn tại của những người này, điều đó có nghĩa là trong tay họ cũng có bảo vật có thể che giấu sự dò xét của thần niệm. Với tu vi của Lục Bình hiện tại, bảo vật có thể che giấu được thần niệm của hắn, 89 phần 10 đều là linh bảo, và loại linh bảo chuyên dụng này chỉ có những đại phái thánh địa mới có tâm tư chế tạo. Lục Bình không muốn gây thêm chuyện khi đang giao chiến với Ma La, vì vậy sau khi đắc thủ, hắn lập tức rời đi. Có kinh nghiệm lần này, Lục Bình khi tìm kiếm cơ hội chiến đấu ở rìa ngoài đại quân Ma La càng thêm cẩn thận. May mà lúc này phe Thiên Huyền Tông ưu thế ngày càng rõ ràng, sơ hở của đại quân Ma La cũng ngày càng nhiều. Lục Bình cùng nhóm người chân linh phái ra tay hai lần liền thu được chiến quả phong phú, điểm chiến công trong ảnh thạch của hắn đã tăng vọt đến 257 điểm. Đó là vì trong lần tiểu trừ một đội Ma La thứ ba, Lục Bình đã nhường đòn kết liễu một con ngọc tu la cho Ân Thiên Sở, nếu không điểm chiến công của hắn sẽ còn cao hơn. Lục Bình dựa vào thần niệm mạnh mẽ được Quải Vân Phàm và Bích Lân Hồn Hỏa bảo vệ, hoàn toàn không sợ các loại thần thông phệ hồn tung hoành trên chiến trường. Hắn nắm bắt toàn bộ cục diện chiến sự có thể nói chỉ sau ba vị thuần dương lão tổ. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của hắn, nhóm người chân linh phái luôn có thể tìm được điểm yếu của đại quân Ma La, từ đó tách ra một đội Ma La thích hợp, cố gắng chém giết hết các Ma La cao cấp bên trong, rồi kịp thời rút lui trước khi viện binh Ma La kéo đến. Dưới sự chỉ huy và trợ giúp của Lục Bình, điểm chiến công của Ân Thiên Sở, Lưu Thiên Viễn và Thanh Hồ đều tăng lên đáng kể. Đáng tiếc là bây giờ ba người chỉ biết điểm của mình, chứ không biết được vị trí xếp hạng trên bảng chiến công. Lúc này, chín người đang men theo một khu rừng nhỏ để quay về phía đông nam. Nơi đó vì trước đó Khánh Ly lão tổ dẫn đầu các thiên sư của Thiên Huyền Tông và Ngự Thú Linh Tông tấn công, đã gây ra hỗn loạn không nhỏ cho đại quân Ma La, nên theo Lục Bình, cơ hội ở đó sẽ nhiều hơn. Ngay khi nhóm người Lục Bình vừa ra khỏi khu rừng, sắc mặt hắn liền thay đổi. Trong phạm vi dò xét của thần niệm, hắn phát hiện hai đội Ma La đang từ hai hướng trái phải tiến lại gần nhau, và điểm hội quân của chúng chính là gần vị trí của nhóm Lục Bình. Một khi hai đội Ma La này hợp lại, nhóm người chân linh phái dù không bị kẹp giữa hai gọng kìm, cũng sẽ bị đội Ma La hợp nhất truy sát. Lục Bình ngay lập tức nghĩ đến có kẻ cố ý hãm hại. Nhưng để điều khiển hai đội Ma La từ hai hướng khác nhau giáp công chân linh phái, tính toán tinh vi như vậy ít nhất cũng cần hai thế lực hợp tác mới làm được. Gương mặt chế giễu của Thủy Chí Nhu của Ngũ Hành Tông và Vũ Văn Khác của Vũ Văn Thế Gia liền hiện lên trong đầu Lục Bình. Không ổn, có hai đội Ma La đang nhắm vào chúng ta. Mỗi đội đều có khí tức của Ngọc Ma La, số lượng hai đội ước chừng có 400-500 con. Là cố ý hay là trùng hợp? Lưu Thiên Viễn phản ứng rất nhanh, lập tức nghĩ đến có kẻ đang ám toán. Sắc mặt Lục Bình ngưng trọng, nói, không rõ, nhưng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. 400-500 con Ma La tấn công, còn có Ma La cao cấp trấn giữ, chỉ bằng 9 người chúng ta e là không cản nổi. Lui trước đã. Thanh Hồ suy nghĩ một chút, cảm thấy phần thắng không lớn. Lục Bình lắc đầu, bây giờ lui đã muộn rồi. Bất luận hai đội Ma La này có bị người ta xua đuổi hay dẫn dụ đến, sau khi hợp lại chúng vẫn sẽ tiến về hướng chúng ta rút lui. Nếu thật sự có kẻ tính toán, thì trên đường lui của chúng ta chắc chắn còn có hậu thủ chặn đường. Thanh Hồ lập tức hoảng lên, vậy phải làm sao bây giờ? Lục Bình và Lưu Thiên Viễn trao đổi ánh mắt, cả hai dường như đã quyết định. Sau khi gật đầu, Lục Bình chỉ về phía trước, nói, chỉ có một con đường, đó là tiến lên. Nơi đó là trung tâm của đại quân Ma La, chúng ta đi về phía đó chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Thanh Hồ kinh hô. Lưu Thiên Viễn lúc này mở miệng, cũng chỉ có cách này mới có thể thoát khỏi sự truy đuổi của những kẻ đó. So với những kẻ ẩn nấp trong bóng tối, ta thà xông vào giữa đại quân Ma La liều chết một phen. Thanh Hồ im lặng không nói. Lục Bình liền nói, cứ quyết định vậy đi. Ta ở phía trước mở đường, Thanh Hồ và Thiên Viễn sư huynh bảo vệ hai bên sườn, Ân sư đệ chặn hậu. Những người khác tùy cơ ứng biến. Đi mau. Chính người độn quang nối liền một dải để giữ vững trận hình không bị tán loạn, đồng thời cũng để đối phó với những nguy cơ có thể xảy ra. Lục Bình giơ tay phất Quải Vân Phàm, từng lớp tường mây lập tức bao phủ lấy mọi người, xông thẳng vào sâu trong đại quân Ma La. Ngay khi nhóm người Lục Bình vừa rời đi không lâu, hai đội Ma La một đông một tây tan tác chạy đến, hội quân tại khu vực mà nhóm Lục Bình vừa ở, rồi không chọn đường mà lao vào khu rừng nhỏ. Một lát sau, trên bầu trời phía đông và tây đồng thời xuất hiện mấy đạo lưu quang, hội tụ trên bầu trời khu rừng nhỏ. Hai người dẫn đầu không ai khác chính là Thủy Chí Nhu, Trác Nghị của Ngũ Hành Tông và Vũ Văn Khác, Vũ Văn Kinh Lôi của Vũ Văn Thế Gia. Thủy đạo hữu, có phát hiện tung tích của bọn họ không? Thủy Chí Nhu lắc đầu, nói, chưa từng, Chắc là đã bị hai đội ma la vừa rồi đuổi vào sâu trong rừng. Ở đó có Tần đạo hữu của Thủy Tinh Cung cũng đang dẫn một đám ma la chặn đường, chắc là bọn họ không thoát được đâu. Vũ Văn Khác gật đầu, nói, nếu đã như vậy, vậy chúng ta từ biệt tại đây. Thủy Chí Nhu sắc mặt biến đổi, nói, sao vậy, Vũ Văn Huynh đây là muốn phủi tay, rửa sạch hiềm nghi của mình sao? Vũ Văn Khác lắc đầu, tại hạ sao có thể làm chuyện chó chê mèo lắm lông như vậy? Chỉ là tại hạ cảm thấy, nếu nhóm người chân linh phái bị đội ma la ép đến hướng này, phía trước lại có một đội ma la khác chặn đường, bọn họ dù có thể phá vòng vây chắc cũng đã thương tích đầy mình. Đến lúc đó còn có các đạo hữu của Ngũ Hành Tông và Thủy Tinh Cung, chân linh phái lần này đã là kiếp nạn khó thoát, có hay không có người của Vũ Văn Thế Gia chúng ta cũng không quan trọng nữa. Sắc mặt Thủy Chí Nhu khẽ chìm xuống, nói, tại hạ cảm thấy Vũ Văn đạo hữu vẫn nên đi một chuyến thì hơn. Nói thật lòng, thực lực của tên Lục Thiên Bình đó còn trên cả ta và huynh, lại còn có Ân Thiên Sở với thuật ẩn độn kỳ diệu, hai người đó chưa chắc đã không thể chạy thoát. Vũ Văn Khác bật cười, nói, chân linh phái và Vũ Văn Thế Gia ta cũng không có thù hận sâu đậm gì, cùng lắm chỉ là cướp của chúng ta một ít điểm chiến công thôi, chưa đến mức sinh tử thù giết. Chúng ta ngầm tính toán phe này đã là đủ rồi. Từ biệt tại đây. Dứt lời, nhóm người Vũ Văn Thế Gia cũng không thèm để ý đến Thủy Chí Nhu nữa, hóa thành một đoàn độn quang bay về phía tây. Thấy người của Vũ Văn Thế Gia rời đi, sắc mặt của mọi người ở Ngũ Hành Tông đều có chút u ám. Trác Nghị thấp giọng mắng, con cáo già này, sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Thủy Chí Nhu hướng về phía nhóm người Vũ Văn Thế Gia biến mất cười lạnh một tiếng, nói, không cần để ý đến họ, tưởng như vậy là có thể thoát tội sao, ngây thơ. Chúng ta tự mình đuổi theo. Nhóm người Ngũ Hành Tông nhất độn quang, men theo hướng tan tác của đội Ma La đuổi về phía nam. Lúc này, nhóm người Lục Bình sau khi xông vào giữa đại quân Ma La cũng rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Lục Bình dẫn mọi người men theo góc đông nam của đại quân Ma La xông vào, vốn định sẽ đi chéo về hướng đông bắc để thoát ra. Như vậy có thể không cần phải xâm nhập quá sâu vào đại quân Ma La, cố gắng tránh bị các Ma La cao cấp vây kín. Một khi đột phá thành công, còn rất có khả năng sẽ hội hợp được với nhóm của Khánh Ly lão tổ. Ban đầu, mọi việc tiến triển thuận lợi. Sau khi đột nhập vào giữa đại quân Ma La, mọi người cố gắng không dây dưa nhiều với chúng. Dù có Ma La cao cấp truy kích, cũng bị Lục Bình dùng 4 thanh linh bảo phi kiếm ra hết, dùng thủ đoạn sấm sét tiêu diệt tại chỗ. Mọi người một đường xuyên qua, để cố gắng giết ra khỏi vòng vây nhanh nhất, ai cũng không dám giữ lại chút nào. Chỉ trong thời gian một nén nhang, số huyết Ma La bỏ mạng dưới tay 9 người chân linh phái đã lên đến 7 con, Ngọc Ma La cũng có 3 con. Trong đó, một mình Lục Bình đã chém giết một Ngọc Tu La và 3 huyết Ma La. Hai con Ngọc Ma La còn lại cũng là do Lục Bình làm trọng thương trước, sau đó Thanh Hồ và Ân Thiên Sở kịp thời xông lên bổ đao, mới lần lượt tiêu diệt được. Dù vậy, điểm chiến công của Lục Bình lúc này cũng đã đạt tới 278 điểm. Lục Bình tự nhiên không biết, lúc này tại các nơi trú quân của các phái trong phạm vi mấy ngàn dặm quanh Cửu Huyền Lâu, các tu sĩ đang theo dõi bảng điểm chiến công pháp tướng trung kỳ đều đã phát điên. Chỉ trong ngày hôm nay, thứ hạng trên bảng của các tu sĩ đích truyền nổi danh của các phái đều đồng loạt bắt đầu tăng vọt điểm chiến công. Từ Tần Thế Quân của Thủy Tinh Cung, đến Nam Cung Tiểu Kiếm, Phàn Minh Kiệt, Tào Kiếm Bình, Vũ Văn Phi Tường, Vũ Văn Khác, Trương Tri Phi, Tạ Thiên Dương, Tô Cẩm, Vũ Văn Kinh Lôi, Thủy Chí Nhu, Hỏa Vô Lượng, Tư Mã Trùng Phong, Tang Du, Ân Thiên Sở, v.v. từng cái tên quen thuộc trên bảng điểm chiến công pháp tướng trung kỳ, điểm của họ trong một ngày ít nhất đều tăng trưởng 15 điểm trở lên, nhiều thì thậm chí đã đạt đến 3-40 điểm. Nhưng ngày huy hoàng nhất của những người này lại đột nhiên bị một người đột ngột bộc phát che lấp mất hào quang. Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình của Bắc Hải, người trước đó xếp hạng 5 với 199 điểm, đã ra tay trở lại. Chỉ trong một ngày đã giành được 79 điểm, một bước vượt qua Tần Thế Quân để quay lại vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, sự điên cuồng của Lục Thiên Bình vẫn còn tiếp diễn. Để hoàn toàn đột phá đại quân Ma La, Lục Bình lúc này gần như đã tung ra hết bài tẩy. Bởi vì sự điên cuồng của nhóm người chân linh phái cuối cùng đã rước lấy phiền phức lớn, tốc độ của họ dù đã cố gắng nhanh nhất, nhưng vẫn bị một con Atula để mắt tới. Một nhóm 9 người của Lục Bình điên cuồng đột phá cuối cùng cũng bị ngày càng nhiều Ma La chú ý, sau khi 9 người hợp lực liên tiếp chém giết mấy con Ngọc Ma La và Huyết Ma La, một con Atula cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chặn ngay trước mặt họ. Thanh Hồ, Lưu Thiên Viễn và những người khác đều biến sắc. Chỉ có Lục Bình, ngay khoảnh khắc Atula xuất hiện, không hề dừng lại chút nào. Chân Linh Chi kiếm Mạc Ly một kiếm hóa 3 rồng, 3 con giao long gầm thét xông thẳng về phía Atula. Lục Bình vừa ra tay đã là thần thông kiếm thuật mạnh nhất trong tay mình, chiến tự quyết của Khai Thiên kiếm thuật. Khai Thiên kiếm thuật chưa chạm đến thân Atula, Tế Thủy Trường Lưu kiếm đã xông kiếm lượn vòng, hóa thành kiếm trận của Vô Thượng Thần Thông Hải Nạp Bách Xuyên, muốn giam cầm Atula bên trong. Còn Thủy U kiếm thì bùng nổ một đạo lôi hoa, hóa thành một con lôi long màu xanh men theo xoáy nước kiếm quang khổng lồ chờ thời cơ. Lúc này, mọi người đã tiến sâu vào đại quân Ma La. Atula đã xuất hiện, muốn quay đầu bỏ chạy đã là không thể, chi bằng xông lên hợp sức 9 người, có lẽ còn có hy vọng thoát thân khỏi tay Atula. Ngay cả khi Atula chặn trước mặt nhóm người chân linh phái, nó cũng không ngờ lại có kẻ hăng máu đến vậy, đối mặt với mình mà không thèm suy nghĩ đã ra tay tấn công. Hơn nữa, tu vi của người đối diện tuy thấp, nhưng thần thông kiếm thuật lại thực sự cao minh, Atula thậm chí còn cảm nhận được mối uy hiếp thực sự từ trong đó. Lục Bình ngang nhiên xuất thủ, lập tức kéo mọi người trong chân linh phái tỉnh lại từ sự biến sắc. Ân Thiên Sở liền hóa Thái Huyền chi thứ trong tay thành một luồng sáng, đâm thẳng vào mắt trái Atula. Chỉ nghe một tiếng đinh giòn tan, linh bảo nhất kiếp đã bị Atula đập bay. Tiếp đó, Lưu Thiên Viễn, Thanh Hồ và những người khác đều ra tay, nhưng chưa kịp đến gần đã bị linh bảo bản sinh trong tay Atula dễ dàng chém bay. Linh bảo bản sinh của con Atula này là một thanh quỷ đầu đại đao. Nó bị Atula vung một nhát, phân hóa thành đao khí tám phương, không chỉ đánh bay thế công của Ân Thiên Sở và mọi người, mà ngay cả thần thông kiếm trận của Lục Bình cũng trong phút chốc bị thanh quỷ đầu đại đao này chém cho tan tác. Ba con giao long do chân linh chi kiếm hóa thành cũng bị chém bay một đầu, kinh lôi kiếm quyết của Thủy U kiếm thậm chí còn không có cơ hội đến gần đã bị đánh bật ra. Tuy nhiên, Lục Bình không hề bị ảnh hưởng bởi việc thế công kiếm thuật bị phá. Chưa đợi Atula chuyển thủ thành công, một trời lôi quang bảy màu đã giáng xuống người nó một trận sấm sét. Lúc này, Ân Thiên Sở và mọi người mới phát hiện trên đầu Lục Bình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái hồ lô màu tím lớn chừng một thước. Lôi quang bảy màu từ miệng hồ lô phun ra nuốt vào, một trời lôi quang chính là do cái hồ lô bảo bối này ban tặng. Một trời lôi quang này tuy chưa làm trọng thương Atula, nhưng lại khiến nó cảm nhận được nguy cơ nồng đậm. Linh bảo bản sinh của nó vung lên một nhát, chém đứt cả hư không. Lôi quang tuy dữ dội, nhưng vẫn không thể thực sự giáng xuống người Atula. Nhưng ngay lúc này, thất bảo lôi hồ co lại rồi phồng ra, như một người đột nhiên hít một hơi sâu rồi phun ra. Lôi quang bảy màu như những sợi dây thừng quấn vào nhau, rồi hoàn toàn dung hợp thành một cục lôi trụ màu tím. Trên trời một tiếng sét nổ vang, cục lôi trụ màu tím từ trên trời giáng xuống, cũng phá vỡ cả không gian bị phong bế trên đầu Atula, trong tiếng gào kinh hãi của nó, va chạm với thanh quỷ đầu đại đao. Tử tiêu thần lôi, tuy không uy mãnh bằng khi được tu sĩ Vũ Văn Thế Gia thi triển, nhưng thất bảo lôi hồ quả thực đã thi triển ra loại vô thượng lôi thuật thần thông chỉ có Vũ Văn Thế Gia mới có này. Và ngay lúc cục lôi trụ màu tím từ trên trời giáng xuống, cách đó mấy ngàn dặm, Vũ Văn Phi Tường nhíu mày. Hắn mở lòng bàn tay, một cái hồ lô bảy màu lớn chừng ba tấc đang lung lay trong lòng bàn tay, từng tia lôi quang từ miệng hồ lô nổ tung. Cách đó mấy trăm dặm, Vũ Văn Khác và Vũ Văn Kinh Lôi đang tiêu diệt một đội ma la cũng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Lạc Lôi Bàn và Thiên Lôi Bổng, hai món linh bảo đang lơ lửng trên đầu họ, không ngừng rung động. Là thất bảo lôi hồ. Mẹ kiếp, hắn không phải đi săn ở nơi trú quân của Tử Dương Cung sao, sao lại đến đây? Không thể nào. Tên nhóc đó luôn nói một đằng là một nẻo, lời của hắn lúc nào tin được. Vũ Văn Khác dường như vẫn còn có chút không thể tin, nhưng lúc này đội quân của hắn đang trấn áp một tiểu đội ma la, nhất thời không rảnh để điều tra, đành phải tập trung toàn bộ tinh lực vào trận đấu. Lục Bình tự nhiên không biết ngay lúc hắn vừa dùng thất bảo lôi hồ, người của Vũ Văn Thế Gia đã có cảm ứng. Nhưng dù vậy, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, hắn cũng không còn thời gian để bận tâm nhiều. Ngay khoảnh khắc linh bảo bạn sinh bổ về phía tử tiêu thần lôi, xung quanh đột nhiên lặng ngắt. Rồi như thể hư không trong nháy mắt va chạm đã sụp đổ vào trung tâm, nuốt chửng mọi âm thanh xung quanh. Ầm. Tiếng nổ cuối cùng cũng vang lên. Lôi quang men theo linh bảo bạn sinh cuối cùng cũng chạm đến thân thể Atula. Một màn lôi quang che khuất tầm mắt Atula, phong bế cả thần niệm và xúc giác của nó. Atula gầm lên liên tiếp, nó không ngờ tên tu sĩ nhân tộc trước mặt lại có thể gây ra nhiều phiền phức đến vậy. Nhưng thần thông lôi quang này dù có chạm đến thân thể nó, cũng không chí mạng. Chỉ cần nó chịu đựng được thần thông lôi thuật to lớn này, nó nhất định sẽ băm vằm tên tu sĩ nhân tộc kia ra thành vạn mảnh. Nhưng thủ đoạn của Lục Bình sao có thể chỉ dừng lại ở đó. Một đóa hoa sen khổng lồ nở rộ dưới chân Lục Bình, những phù văn trận đồ trên đó lóe lên, tương ứng với thất bảo lôi hồ giữa không trung. Lôi quang màu tím rõ ràng đã tạo thành một cái lồng sấm khổng lồ trên trận đồ hoa sen, vây khốn Atula bên trong. Ngay lúc này, hai đạo lưỡi dao khổng lồ màu tử kim đột ngột đâm xuyên qua màn lôi quang trước mặt Atula, cắm vào hai bên sườn nó. Trong ánh mắt kinh nghi bất định của Atula, hai lưỡi dao nhanh chóng khép lại về trung tâm, rõ ràng là muốn cắt đứt thân thể nó. Atula tự nhiên không sợ hãi, linh bảo bản sinh trong tay chém về hai bên, nhưng lại không thể gây ra chút ảnh hưởng nào đến hai lưỡi dao. Atula cuối cùng cũng kinh hãi. Lưỡi dao đã gần kề, lúc này nó không thể không cố gắng dùng linh bảo bản sinh chém rách màn lôi quang để rút lui. Ngay lúc Atula phá vỡ màn lôi quang, Tế Thủy Trường Lưu kiếm đã sớm chờ sẵn. Kiếm quang cuồn cuộn như dải ngân hà từ trên trời giáng xuống, dòng lũ ào ạt như sông lớn chảy về đông, lại một lần nữa ép Atula trở lại vào trong màn lôi quang. Bên ngoài màn lôi quang, trong ánh mắt kinh ngạc đến sững sờ của các tu sĩ chân linh phái, một cây kéo khổng lồ màu tử kim tinh khiết bị Lục Bình cầm bằng hai tay. Hai lưỡi dao màu tử kim từ cây kéo mở ra, khí tức thuần dương mênh mông tỏa ra bốn phía, đâm thẳng vào màn lôi quang, hướng về phía con Atula đang bị vây trong tử tiêu thần lôi mà cắt tới. Con Atula kia cố gắng chém rách màn lôi quang để thoát thân, nhưng lại bị Lục Bình thi triển kiếm quyết đại giang đông khứ chặn lại. Cây kéo màu tử kim lại lần nữa mở ra rồi khép lại, hai lưỡi dao cắt về phía con Atula đang không kịp né tránh trong lồng sấm. Bất đắc dĩ, Atula đành phải lại một lần nữa vung linh bảo bạn sinh ra, dường như muốn đánh nát hai lưỡi dao màu tử kim đang mang đến cho nó sự sợ hãi. Ngay khoảnh khắc quỷ đầu đại đao và lưỡi dao màu tử kim giao nhau, một cảnh tượng khó tin cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt Atula. Một tiếng rắc giòn tan, linh bảo bạn sinh của nó lại bị lưỡi dao màu tử kim cắt đứt. Thuần thuần dương linh bảo. Trong khoảnh khắc này, mọi người trong chân linh phái cuối cùng cũng có thể xác nhận. Cây kéo trong tay Lục Bình, tinh khiết và mênh mông với khí tức thuần dương đậm đặc, lại là một món thuần dương linh bảo. Linh bảo bạn sinh bị cắt đứt, thực lực của Atula đã mất đi một nửa. Lục Bình trong lòng như trút được gánh nặng. Trước khi 13 món pháp bảo trong nguyên thần đại trận bản mệnh của hắn tiến giai thành linh bảo, thuần dương linh bảo lưỡng đoạn gần như là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Nếu ngay cả nó cũng không thể làm gì được Atula, lần này nhóm người chân linh phái thật sự là lành ít dữ nhiều. Dù là thất bảo lôi hồ khiến cho các tu sĩ chân linh phái có chút không hiểu ra sao, hay là linh bảo thuần dương khiến cho tất cả mọi người phải trợn mắt há mồm, thì mãi đến lúc này, bọn họ mới biết vị sư huynh vốn đã mạnh đến mức vô lý này thực ra chưa bao giờ thể hiện thực lực chân chính của mình. Lục Bình dùng linh bảo thuần dương chặt đứt linh bảo bạn sinh của Atula, chẳng khác nào phế đi một nửa thực lực của nó. Giờ đây, Atula đã không còn đáng sợ nữa. Lục Bình hai tay múa lên, liên tiếp biến ảo pháp quyết, mỗi một ấn đánh ra đều nương vào một luồng chân nguyên hùng hậu. Bảy đạo ấn quyết liên tiếp được đánh vào thất bảo lôi hồ trên bầu trời, mỗi một đạo ấn quyết lại dẫn động một đạo đại thần thông lôi thuật từ trong hồ sấm giáng xuống. Canh kim thần lôi, ất mộc thần lôi, quỳ thủy thần lôi, bính hỏa thần lôi, mậu thổ thần lôi, hàng băng thần lôi, tốn phong thần lôi, bảy đại thần lôi lần lượt giáng xuống, đánh cho con Atula đã mất đi linh bảo bạn sinh phải quỷ khóc thần gào, nhưng vẫn chưa thể tạo thành tổn thương trí mạng. Atula dù mất đi linh bảo bạn sinh thì vẫn tương đương với một vị đại tu sĩ kỳ cựu, muốn hoàn toàn giết chết nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng, bảy đại thần lôi này đã một lần nữa giam cầm thân hình Atula trong một phạm vi nhất định, mà mục đích thực sự của Lục Bình vẫn là để phát động linh bảo thuần dương trong tay lần thứ ba. Dù cho tu vi của Lục Bình có hùng hậu đến đâu, sau khi liên tục đột phá vòng vây và hai lần sử dụng linh bảo thuần dương, lúc này muốn dùng nó lần nữa cũng cảm thấy chân nguyên trong cơ thể hao hụt dữ dội. Thế nhưng, Lục Bình vẫn gắng gượng mở linh bảo thuần dương ra rồi khép lại một lần nữa. Trong tiếng gào thét kinh hoàng, con Atula lập tức bị chém ngang lưng, hai nửa thân thể đồng thời rơi từ trên không trung xuống. Tế thủy trường lưu kiếm hóa thành một đàn cá kiếm quang lướt qua giữa không, hai nửa thân thể của Atula đã bị băm thành vạn mảnh, không còn khả năng sống sót. Ân sư đệ mở đường, thanh hồ chặn hậu, đi mau. Lục Bình thấp giọng quát các đồng môn chân linh phái, đồng thời vỗ lên vai mình, phái hóa thân ngoại thân của mình đi theo bảo vệ Ân Thiên Sở. Mọi người lúc này mới bàng hoàng tỉnh lại, sắc mặt Lục Bình đã tái nhợt, miệng mũi mơ hồ rỉ máu, rõ ràng là vì chân nguyên tiêu hao quá độ mà phải dẫn đốt cả huyết mạch. Mọi người thầm kinh hãi, chân nguyên tiêu hao quá độ sẽ phải trả giá bằng huyết mạch, mà huyết mạch hao tổn quá độ thì chỉ có thể dùng đến bản nguyên tinh khí trong tâm hạch không gian, một khi bản nguyên tinh khí bị tổn thương thì muốn khôi phục sẽ vô cùng khó khăn. Lục Bình tự động lùi về sau để mọi người vây quanh bảo vệ, lúc này hắn đã trở thành người yếu nhất trong 9 người. Ân Thiên Sở từ vị trí chặn hậu lao lên trước nhất mở đường, Thanh Hồ phụ trách phía sau, Lưu Thiên Viễn và Thiên Phong hộ vệ hai bên sườn. Mọi người nhân cơ hội Atula bị giết, đám Ma La bị chấn nhiếp không dám tiến lên mà cấp tốc bỏ chạy ra ngoài. Lưu Thiên Viễn có chút lo lắng hỏi, Lục sư đệ, ngươi sao rồi? Sắc mặt Lục Bình lúc này rất tệ, hắn lắc đầu không nói. Đám Ma La xung quanh tuy nhất thời kinh sợ trước cái chết của Atula mà không dám xông lên ngăn cản, nhưng cơ hội này sẽ không kéo dài bao lâu. Một khi chúng lại xông lên, chắc chắn sẽ càng thêm điên cuồng, mà lúc này chiến lực của bản thân đã tổn thất hơn phân nửa, có thể phá vòng vây thành công hay không vẫn là một ẩn số. Lục Bình gõ nhẹ vào pháp khí trữ vật trên ngón tay, 10 khối linh thạch cực phẩm liền lơ lửng trước người. Hắn liên tục búng ngón tay, 10 khối linh thạch đều nổ tung thành từng luồng linh khí đất trời tinh thuần. Lục Bình giang hai tay, hai dòng xoáy hình thành trong lòng bàn tay, 4 luồng linh khí lập tức chui vào lòng bàn tay rồi biến mất. Ngay sau đó, trên ngực hắn cũng xuất hiện hai dòng xoáy, hấp thu 4 luồng linh khí nữa, hai luồng còn lại thì bị hắn há miệng nuốt chửng. Lục Bình cần khôi phục thực lực, hắn thậm chí không có thời gian để từ từ hấp thu linh thạch cực phẩm, mà dùng thẳng bạo linh quyết làm nổ tung 10 viên. Cách này tuy sẽ lãng phí một phần linh khí tinh thuần trong linh thạch, nhưng lại có thể giúp Lục Bình hấp thu và luyện hóa thành chân nguyên nhanh hơn. Sau khi 10 viên linh thạch cực phẩm nổ tung, Lục Bình lại vung tay, thêm 10 viên linh thạch nữa bị hắn dùng bạo linh quyết đánh nát trong ánh mắt co giật của mọi người. Lục Bình lúc này không bận tâm đến cảm nhận của người bên cạnh, mọi thứ đều phải ưu tiên cho việc khôi phục thực lực, nếu không những vật ngoài thân này còn dùng để làm gì, huống chi trên người hắn lúc này cũng không thiếu linh thạch cực phẩm. Mãi cho đến khi liên tiếp 50 viên linh thạch cực phẩm bị Lục Bình dùng bạo linh quyết làm nổ tung, sắc mặt tái nhợt của hắn mới trở nên hồng hào trở lại. Lục Bình vận chuyển Bắc Hải Thính Đào quyết, huyết dịch trong cơ thể như sông dài cuồn cuộn chảy trong huyết mạch, cố gắng chuyển hóa linh khí tinh thuần vừa hấp thu vào thành chân nguyên hùng hậu. Lúc này, ngày càng nhiều ma la bắt đầu từ bốn phía áp sát nhóm người chân linh phái đang phi nước đại. Ân Thiên Sở và mọi người càng thêm căng thẳng, tuy không thấy Atula nữa nhưng đã có mấy con ngọc ma la ẩn hiện trong đại quân ma la xung quanh. Theo một ngón tay của Ân Thiên Sở điểm ra, ba con ma la chặn trước mặt mọi người lập tức bị Thái Huyền Chi Thứ xuyên thủng. Đại quân ma la lại bắt đầu tấn công liên tiếp, nhóm người chân linh phái một lần nữa rơi vào cuộc loạn chiến phá vòng vây. Đúng lúc này, sắc mặt Lục Bình đột nhiên kinh hãi, một luồng khí tức cực mạnh đang từ phía đông nam lao tới với tốc độ kinh người. Lục Bình không kịp hồi phục thêm chân nguyên nữa, Tế Thủy Trường Lưu kiếm từ sau lưng Ân Thiên Sở hóa thành hai con dao long lao vào đám ma la phía trước, một đòn đã chém chết và đánh bay 20-30 con ma la nhỏ cùng một con huyết ma la ẩn nấp trong đó. Ân Thiên Sở kinh ngạc, hỏi: "Ngươi hồi phục rồi?" Lục Bình lại nuốt liền hai viên đan dược hồi phục chân nguyên được luyện chế từ linh yêu đào, gấp giọng nói: "Không kịp nữa rồi, ta và ngươi cùng liên thủ phá vây." Ân Thiên Sở không hỏi tại sao, hai người một công một thủ, một mạnh một hiểm, hợp sức tấn công. Đám ma la phía trước không còn cách nào ngăn cản đường đi của nhóm người chân linh phái nữa. Trong chớp mắt, họ đã lao ra được mấy dặm trong vòng vây của ma la, mật độ ma la phía trước càng lúc càng giảm, mọi người trong lòng nhẹ nhõm, biết rằng sắp đột phá được vòng vây. Lúc này Lưu Thiên Viễn mới hỏi: "Lục sư đệ, vừa rồi lời Lưu Thiên Viễn còn chưa dứt, một tiếng gầm trầm thấp từ phía đông nam xa xa truyền đến, tâm thần của tất cả mọi người, kể cả Lục Bình, đều rung chuyển. Lưu Thiên Viễn cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra là Thiên Ma, hỏng bét, đây là viện quân của đại quân Ma La sao?" Lục Bình song kiếm hợp nhất, một chiêu loạn thạch xuyên không quyết mở ra một con đường lớn phía trước mười mấy trượng. Hai con ngọc tu la vội vàng né tránh, hai con huyết ma la thì không kịp né, bị kiếm quang sắc bén nghiền nát. Tầm mắt nhìn tới không còn một con ma la nào cản đường, nhóm người chân linh phái cuối cùng cũng đã phá vây thành công. Lục Bình không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lưu Thiên Viễn, mà chỉ nói: "Nếu có tu sĩ của tông môn nào ở phía đông nam, lần này sợ là khó thoát khỏi kiếp nạn." Mọi người sắc mặt có chút kỳ quái. Trước đó, khi họ vừa ra khỏi rừng cây thì bị hai đội ma la từ hai hướng đông tây giáp công, ép vào giữa đại quân ma la. Mà hai đội ma la đó sau khi hợp lại tất sẽ tiến về phía đông nam, cũng chính là nơi mà kẻ giật dây tính kế chân linh phái đã sắp đặt cạm bẫy. Nói như vậy, những kẻ đó lúc này chẳng phải đang ở trên con đường mà viện binh thiên ma này phải đi qua sao? Nhóm người chân linh phái sau khi phá vòng vây, kể cả Lục Bình, đều đã kiệt sức. Thanh Hồ, Thanh Hổ, Thiên Phong, Lục Cầm Nhi, Lục Hải, ai nấy đều mang thương tích, sớm đã không còn sức tái chiến. Chín người gắng gượng vận độn quang, theo chỉ dẫn của Lục Bình tìm một nơi ẩn nấp để hồi phục. Lục Bình lại phân phát mấy viên linh đan luyện từ thịt quả linh yêu đào, đồng thời mọi người cũng có thể từ xa dò xét thế cục chiến trường lúc này. Những người khác có lẽ sẽ lo lắng rằng con thiên ma viện binh này sẽ mang đến ảnh hưởng bất lợi cho cuộc chiến, nhưng nhóm người chân linh phái lại không mấy để tâm. Quả nhiên, ngay khi khí tức của thiên ma viện binh xuất hiện ở phía đông nam, Lâm Vũ lão tổ, người trước đó vẫn luôn ẩn giấu tu vi trong đám đại tu sĩ của Thiên Huyền Tông, giúp họ tiêu diệt đám Ngọc Ma La và Atula, lúc này đột nhiên từ chiến trường vùng lên. Bích Ngọc Thanh Phong Địch dưới bóng kiếm mút trời của Tiêu Bạch Vũ đột ngột xuyên qua làn sương đen phệ hồn, điểm vào trán con thiên ma vốn đã bị Tiêu Bạch Vũ áp chế đến không còn sức chống trả. Đầu của con thiên ma này lập tức nổ tung. Một con Atula và vài con Ngọc Ma La bảo vệ bên cạnh thiên ma lập tức cuồng bạo, đồng loạt lao về phía Lâm Vũ lão tổ. Nhưng chỉ thấy mấy đạo kiếm quang lóe lên, con Atula mất đi sự che chở và yểm trợ của thiên ma đã bị Tiêu Bạch Vũ dễ dàng chém chết, còn vài con Ngọc Ma La còn lại tự nhiên cũng không được Lâm Vũ lão tổ để vào mắt. Trên chiến trường, các tu sĩ nhân tộc đột nhiên vang lên một trận hoan hô. Các tu sĩ vốn đang có chút hoảng loạn vì viện quân của Ma La xuất hiện, nay lập tức ổn định lại trận tuyến, tinh thần đại chấn. Mà Tiêu Bạch Vũ sau khi chiến đấu với thiên ma lâu như vậy lại không hề có vẻ kiệt sức, ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, cất tiếng thét dài, kiếm ý cuồng ngạo bất kham xa xa chỉ về phía con thiên ma viện binh đang lao tới. Còn Lâm Vũ lão tổ sau khi một kích thành công, chém giết hai con ngọc ma la rồi lại biến mất không thấy tăm hơi. Tuyến phòng thủ của tu sĩ nhân tộc đang tiến lên với tốc độ nhanh hơn, trong khi đại quân ma la lại có dấu hiệu thoái lui và tan rã ngày càng rõ rệt. Mặc dù có thiên ma đến cứu viện, nhưng một con thiên ma khác lại bị chém chết đúng lúc này, khiến cho sĩ khí của đại quân ma la chưa kịp dâng cao đã lại rơi xuống vực thẳm. Cùng với việc Lâm Vũ lão tổ ẩn mình trong chiến trường liên tục tiêu diệt các Ma La cao cấp, đại quân Ma La vì thiếu sự chỉ huy mà trở nên càng lúc càng hỗn loạn. Sau khi Tiêu Bạch Vũ dùng vô thượng kiếm thuật chặn được con thiên ma đang lao tới, đại cục của trận chiến này đã không còn thay đổi gì lớn, biến số duy nhất chỉ còn là phe tu sĩ nhân tộc có thể tiêu diệt được bao nhiêu Ma La mà thôi. Đại quân Ma La đang tháo chạy. Ngay khi Tiêu Bạch Vũ chặn được con thiên ma thứ tư đến tăng viện, trận đại chiến với Ma La này đã không còn là cuộc chiến của riêng Thiên Huyền Tông liên hiệp với Liệt Thiên Kiếm Phái, Ngự Thú Linh Tông và Chân Linh Phái nữa. Cùng với việc cục diện thắng lợi của phe Thiên Huyền Tông ngày càng rõ ràng, ngày càng nhiều môn phái nghe tin kéo đến tham gia vào cuộc chiến đánh chó rơi xuống nước này, để nhanh sự biến chuyển của thế cục chiến trường. Sau khi dùng linh đan luyện từ linh yêu đào để nhanh chóng bổ sung chiến lực, Lục Bình cuối cùng cũng dẫn nhóm người Chân Linh Phái hội hợp với nhóm của Khánh Ly lão tổ tại rìa chiến trường, lúc này họ đang tiêu diệt một đội quân do mấy con ngọc Ma La dẫn đầu. Thấy Lục Bình và mọi người đến, Tào Kiếm Bình kia lập tức tăng tốc, sử dụng linh bảo nhất kiếp trong tay liên tiếp tung ra bốn đạo đại thần thông bản mệnh khác nhau, đánh cho con ngọc Tu La trước mặt chỉ có thể đỡ đòn chứ không có sức đánh trả. Nhân cơ hội đó, lại một đạo vô thượng thần thông giáng xuống, giữa không trung hiện ra một con chim đại bàng khổng lồ đầu vàng lông xanh, hai móng vuốt sắc bén của nó mặc kệ pháp thuật hộ thân của ngọc Tu La, một đòn đã xé nó thành hai nửa. Giết xong con ngọc Tu La trước mặt, Tào Kiếm Bình lập tức nghênh đón Lục Bình, nhưng đi được nửa đường dường như nhớ ra điều gì đó, thân hình liên tiếp lóe lên đã xuất hiện ở ngoài mười mấy trượng. Sau đó, chỉ thấy trong tay nàng ta một đạo linh quang vừa phát ra đã thu lại, rồi người đã lại xuất hiện trên đường đi về phía Lục Bình. Mà ở cách đó mười mấy trượng, Hạ Hầu Vô Thương một lần nữa nhìn con ngọc Tu La vốn sắp chết trước mặt đột nhiên bị người ta cướp mất, đành phải bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, gật đầu ra hiệu với Lục Bình rồi chạy đi chi viện cho người khác. Lục Thiên Bình, tổng điểm chiến công của ta hôm nay tăng thêm 51 điểm, tổng điểm chiến công đạt tới 252 điểm, ngươi được bao nhiêu? Tào Kiếm Bình hất cầm lên thật cao, khiêu khích nhìn Lục Bình. Phía sau Lục Bình, các vị tu sĩ Chân Linh Phái đều nhìn Ân Thiên Sở bằng ánh mắt dò hỏi. Ân Thiên Sở mấp máy môi, giới thiệu với mọi người, Tào Kiếm Bình, đệ nhất chân truyền của Thiên Huyền Tông. Mọi người bừng tỉnh, đưa mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt có chút quỷ dị nhìn về phía Tào Kiếm Bình. Lục Bình có chút bất đắc dĩ nhìn vị đệ nhất chân truyền của Thiên Huyền Tông vẫn còn mang thù dai như tiểu cô nương này, đột nhiên lộ ra một nụ cười gian xảo, lấy từ bên hông ra một khối ảnh thạch nhìn một chút, nói, được rồi, để ta xem một chút, cái này Lục Bình biết chiến công của mình lúc này chắc chắn đã vượt qua Tào Kiếm Bình, vốn còn định lấy ảnh thạch ra giả bộ một phen để trêu chọc vị đệ nhất chân truyền này. Nhưng khi Lục Bình thực sự nhìn vào ảnh thạch của mình, con số hiển thị trên đó trong chốc lát khiến Lục Bình cũng có chút khó tin, cái này mãi mà không nói ra được. Ngay cả chính hắn cũng có chút không nỡ lấy tổng điểm chiến công ra để đả kích vị tu sĩ đồng cấp có tâm tính như thiếu nữ trước mặt. Cái gì mà cái này, có phải là kém xa bổn cô nương không? Ha ha, lần này tâm phục khẩu phục rồi chứ, rốt cuộc là bao nhiêu, lấy ra cho bổn cô nương xem nào, có gì mà phải xấu hổ, bổn cô nương sẽ không cười nhạo ngươi đâu. Cảm thấy Lục Thiên Bình trước mặt đã bị chiến công của mình chấn nhiếp, Tào Kiếm Bình nhất thời hưng phấn hẳn lên. Thấy Lục Bình mãi không chịu lấy ảnh thạch ra, nàng ta liền cho rằng hắn ngại ngùng. Vì vậy vừa giả vờ rộng lượng tỏ ra khoan dung, vừa không kịp chờ đợi mà trực tiếp đưa tay giật lấy ảnh thạch trong tay Lục Bình. Thế nhưng, từ đầu đến cuối nàng ta cũng không chú ý tới đám người Chân Linh Phái phía sau Lục Bình đã sớm không nỡ nhìn cảnh bẻ mặt sắp tới của vị đệ nhất chân truyền Thiên Huyền Tông này nữa, từng người một đều nhìn quanh quất, giả vờ như đang lơ đễnh. Tào Kiếm Bình giật lấy ảnh thạch của Lục Bình rồi vội vàng điểm lên đó. Một luồng sáng từ ảnh thạch tỏa ra, một con số thật lớn bay ra, phản phất như sợ người khác không nhìn thấy. Nhưng rất nhanh Tào Kiếm Bình liền phát ra một tiếng hét chói tai, một con số khiến nàng ta cảm thấy tuyệt vọng cứ thế lơ lửng trước mắt, hơn nữa con số này lại bị pháp thuật của nàng ta kích phát nên khá lớn, lớn đến mức các tu sĩ Thiên Huyền Tông và Ngự Thú Linh Tông trên chiến trường này đều có thể nhìn thấy rõ. 309. Không thể nào, ngươi, làm sao có thể có nhiều điểm chiến công như vậy, ngươi đã giết bao nhiêu con Ma La? Ngươi không phải là gian lận đấy chứ? Tào Kiếm Bình hiển nhiên không thể chấp nhận được tổng điểm chiến công của Lục Bình, nhưng ảnh thạch không thể nói dối, nàng ta nói Lục Bình gian lận cũng chỉ là vì không thể tin vào con số đó. Thực tế không chỉ có Tào Kiếm Bình, ngay cả các tu sĩ Thiên Huyền Tông và Ngự Thú Linh Tông vừa mới tiêu diệt xong đám Ma La này, khi thấy tổng điểm chiến công của Lục Bình cũng đều như thấy quỷ. Tào Kiếm Bình bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, mấy đạo pháp quyết lại đánh lên ảnh thạch của Lục Bình, trên đó bắt đầu hiển thị quá trình Lục Bình giành được chiến công. Rất nhanh, thời gian Lục Bình chém giết một con Ma La nào đó, giành được bao nhiêu chiến công liền hiện ra trên màn sáng tỏa ra từ ảnh thạch. Tất cả ghi chép về việc chém giết Ngọc Ma La, huyết Ma La đều hiện lên. Tào Kiếm Bình càng xem sắc mặt càng trở nên tái nhợt, những ghi chép này quả thực đều là chiến công mà Lục Bình giành được trong một ngày. Mãi cho đến khi trên đó hiện ra dòng chữ giờ tỵ khắc 3, chém một con Atula, kèm theo tiếng hét chói tai của Tào Kiếm Bình là tiếng kinh hô của các tu sĩ Thiên Huyền Tông và Ngự Thú Linh Tông đã tụ tập lại từ lúc nào. Ngươi chém giết Atula. Tào Kiếm Bình nhìn về phía sau lưng Lục Bình. Chuyện Lục Thiên Bình từng chém chết Atula tại nơi đóng quân của tông môn mình không phải là bí mật, nhưng lần đó là vì con Atula kia đã bị Lâm Vũ lão tổ đánh lén trọng thương từ trước, lúc này mới bị hắn giết chết. Mà bây giờ hắn lại chém giết thêm một con Atula nữa, Tào Kiếm Bình bất giác muốn xem thử có tu sĩ nào khác ra tay tương trợ hay không. Nhưng khi nhìn hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ và sáu vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ sau lưng Lục Bình, nàng ta không tài nào tin nổi những người này có thể giúp được hắn. Lục Bình nhún vai, nói, vận may tốt, gặp phải một con Atula bị thương, mọi người đồng tâm hiệp lực chiến thắng nó, cuối cùng nhường chiến công cho ta. Đây cũng là điều mà Lục Bình đã bàn bạc trước với các đồng môn sau lưng. Hắn không muốn để lộ tin tức về Thất Bảo Lôi Hồ và Linh Bảo Thuần Dương. Lưu Thiên Viễn và mọi người tự nhiên cũng hiểu Linh Bảo Thuần Dương có ý nghĩa như thế nào, cố gắng hết sức che giấu cho hắn còn không kịp. Tào Kiếm Bình vẫn còn có chút không tin, lần trước đã nhặt được một món hời lớn, lần này lại thế nữa, vận may của Lục Thiên Bình này cũng quá tốt đi. Được rồi. Khánh Ly lão tổ và Ngũ Liễu lão tổ, hai vị đại tu sĩ, đã nghe tin chạy tới. Sau khi gật đầu ra hiệu với Lục Bình, Khánh Ly lão tổ quay người nói, mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hồi phục chân nguyên. Trận chiến này Ma La Tháo chạy đã là định cục, đến lúc đó truy sát chúng chính là cơ hội tốt để giành chiến công, tin rằng mọi người đều không muốn bỏ lỡ cơ hội này đâu. Mọi người nghe vậy đều tản ra. Chiến công của Lục Bình tuy kinh người, nhưng rốt cuộc không phải của mình. Danh ngạch vào Thất Tổ Đạo Đàn có tổng cộng 150 suất, Lục Thiên Bình cùng lắm chỉ chiếm một vị trí mà thôi. Thấy Tào Kiếm Bình có chút thất hồn lạc phách rời đi, Ngũ Liễu lão tổ cũng không nhịn được mà giơ ngón tay cái với Lục Bình, nói, lợi hại, ngay cả lão phu cũng không phải là đối thủ của Atula. Lục Bình cười khổ một tiếng, nói, cái này, thật sự là vận may tốt. Đại quân Ma La tuy đang tan rã, nhưng vẫn chưa xuất hiện tình trạng tháo chạy quy mô lớn, nguyên nhân là vì trên bầu trời vẫn còn ba con thiên ma đang cố gắng chống cự. Sau khi Lục Bình hội hợp với nhóm của Khánh Ly lão tổ, mọi người nghỉ ngơi một lát, dọn dẹp chiến trường nơi vừa tiêu diệt đội Ma La, rồi bắt đầu đuổi theo hướng rút lui của đại quân Ma La, chờ thời cơ tiêu diệt những đội Ma La tạm thời tách khỏi đại quân. Thậm chí lúc này, với lực lượng khổng lồ hơn 20 tu sĩ pháp tướng, Khánh Ly lão tổ dứt khoát mạnh mẽ đánh vào đại quân Ma La, dùng chiến thuật vu hồi chia cắt một đội Ma La ra khỏi đại quân rồi tiêu diệt. Suốt đường truy kích, chiến công của mọi người đều tăng lên ở các mức độ khác nhau, đặc biệt là Tào Kiếm Bình sau khi bị tổng điểm chiến công của Lục Bình kích thích lại càng như phát điên mà cướp giết Ma La, tranh đoạt chiến công, thậm chí rất vô lý mà cướp đoạt những con Ma La đã bị trọng thương từ tay các tu sĩ trong môn phái mình để ra đòn cuối cùng. Không ít tu sĩ Thiên Huyền Tông chỉ có thể cười khổ mà không làm gì được. May mà Tào Kiếm Bình này vẫn chưa hoàn toàn nổi điên, mặc dù cướp đoạt Ma La trọng thương của người trong tông môn, nhưng vẫn chưa nhắm đến các tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông và Chân Linh Phái. Lục Bình cũng chém giết vài con Ma La, chiến công lại tăng lên, nhưng hắn không vì sự khiêu khích của Tào Kiếm Bình mà cố ý tranh đoạt, phần lớn thời gian đều giúp đỡ các tu sĩ khác trong môn phái mình tiêu diệt Ma La để giành chiến công. Nhân lúc tiêu diệt Ma La, Khánh Ly lão tổ tìm đến Lục Bình, đi cùng còn có Ngũ Liễu lão tổ và Tang Du. Lục Bình biết là có chuyện muốn thương nghị, Khánh Ly lão tổ đã tập hợp các tu sĩ dẫn đầu của ba phái lại. Khánh Ly lão tổ đơn giản vẽ một tấm bản đồ trên mặt đất, chỉ về phía tây, nói, nơi này có một đội Ma La có liên lạc khá yếu với chủ lực của đại quân đang rút lui, chúng ta có thể từ đây đột phá, cắt đứt liên lạc giữa chúng. Lục Bình nhíu mày, thần niệm của hắn có thể tránh được thần thông phệ hồn, nên rất hiểu rõ thế cục chiến trường. Đội Ma La mà Khánh Ly lão tổ muốn cắt đứt liên lạc này thực lực không hề yếu, thậm chí hắn còn cảm nhận được trong đó dường như có cả Atula. Nghi vấn của Lục Bình rất nhanh đã được Tang Du hỏi ra, thực lực của đội Ma La này, với chúng ta có thể ăn được không? Khánh Ly lão tổ cười lắc đầu, nói, rất khó, tấn công mạnh sẽ phải trả giá không nhỏ. Tang Du nghi ngờ nói, vậy tại sao? Khánh Ly lão tổ cười với Lục Bình, rồi chỉ về phía tây bắc, nói, sau khi cắt đứt liên lạc, chúng ta có thể xua đuổi đội Ma La này đến hướng đó. Lục Bình trong lòng khẽ động, hỏi, tại sao lại là hướng đó? Ngũ Liễu lão tổ lúc này lên tiếng, nơi đó là nơi đóng quân của Thái Huyền Tông. Nếu là Thái Huyền Tông, thì Thiên Huyền Tông và Chân Linh Phái tự nhiên không có gì để nói. Ngay cả Tang Du cũng vì chuyện Thái Huyền Tông thừa cơ đánh lén nơi đóng quân của Chân Linh Phái, suýt nữa khiến cả mình cũng bỏ mạng ở đó mà không có chút hảo cảm nào với họ. Về phần con Atula ẩn nấp trong đội Ma La này, có Khánh Ly lão tổ và Ngũ Liễu lão tổ hai vị đại tu sĩ, lại thêm Lục Bình có thực lực chân chính vượt xa đại tu sĩ, ba người hợp lực đánh bại một con Atula quả thực quá dễ dàng, huống chi trong tay Khánh Ly lão tổ còn có một món linh bảo nhị kiếp là Định Linh Bình. Nếu có thể tính kế Thái Huyền Tông, ba người tự nhiên sẽ không thực sự muốn giết chết Atula, mà là muốn xua đuổi nó về phía tây bắc. Nhưng Lục Bình cũng thầm kinh ngạc về việc Khánh Ly lão tổ có thể kịp thời nắm bắt thế cục chiến trường. Nghĩ đến những kẻ trước đó đã từng xua đuổi hai đội Ma La giáp công Chân Linh phái, chúng có thể kịp thời nhận ra động tĩnh của nhóm Lục Bình mà không bị phát hiện, có thể dễ dàng xua đuổi Ma La để giáp công họ, hiển nhiên cũng có thể kịp thời nắm rõ thế cục chiến trường Ma La. Nói cách khác, những người này cũng có phương pháp tránh được tổn thương thần niệm từ thần thông phệ hồn của tu ma. Nhưng nghĩ lại mình có thể có cơ duyên lấy được Quải Vân Phàm và Bích Lân Hồn Hỏa, các tu sĩ của những thánh địa đại phái này có được vật tương tự cũng không có gì lạ. Bốn người bàn bạc xong đối sách liền bắt đầu hành động. Ân Thiên Sở và Tào Kiếm Bình đã đi trước một bước đến nơi đóng quân của Thái Huyền Tông, hai người họ phải cố gắng dọn dẹp sạch sẽ các tai mắt mà Thái Huyền Tông bố trí bên ngoài trước khi mọi người xua đuổi đội Ma La đến. Hơn 20 vị tu sĩ pháp tướng còn lại dưới sự chỉ huy của Khánh Ly và Ngũ Liễu bắt đầu vu hồi đến phía đông bắc chiến trường, triển khai tấn công bất ngờ vào nơi giao thoa giữa đội Ma La đã định và đại quân Ma La, hoàn toàn cắt đứt liên lạc giữa chúng. Lúc này, đại quân Ma La giống như một miếng thịt lớn, các thế lực kéo đến giống như những con sói đói thừa cơ hành động, thỉnh thoảng tìm cơ hội chia cắt một đội Ma La lạc đàn ra để tiêu diệt, khiến cho toàn bộ đại quân Ma La càng thêm vô trật tự. Cuộc vu hồi của nhóm Khánh Ly lão tổ không gặp phải sự ngăn chặn của Ma La cao cấp nào. Khi con Atula kia phát hiện ra điều bất ổn và cố gắng đánh lui mọi người, Khánh Ly lão tổ và Ngũ Liễu lão tổ đã liên thủ chặn nó lại, còn Lục Bình, Hạ Hầu Vô Thương và Tang Du thì tiếp tục dẫn mọi người hoàn thành việc chia cắt. Sau đó, Tang Du và Hạ Hầu Vô Thương chỉ huy các tu sĩ bắt đầu xua đuổi đội Ma La đã bị chia cắt, còn Lục Bình thì gia nhập vào trận chiến, đánh cho con Atula trước mặt phải chạy trối chết. Với thực lực liên thủ của ba người, dù Lục Bình có giấu đi Thất Bảo Lôi Hồ và Linh Bảo Thuần Dương, muốn giết chết con Atula này cũng không phải là chuyện quá khó. Thế nhưng ba người cứ lần này đến lần khác không hạ sát thủ, chỉ bám riết sau lưng Atula, mỗi khi nó muốn phá vây theo hướng không phù hợp với kế hoạch của Khánh Ly lão tổ, ba người lập tức liên thủ cho nó một trận no đòn. Dần dần, con Atula này cũng trở nên ngoan ngoãn hơn. Nó phát hiện mỗi khi nó phá vây về hướng Tây Bắc, ba tên tu sĩ nhân tộc sau lưng liền không còn truy sát nữa, còn mỗi khi nó định đổi hướng, ba người này sẽ lại ra tay với nó. Ma La tuy đã có linh trí không thấp, nhưng với trí tuệ của nó thì không thể nào hiểu được tính toán của ba người. Húng chi lúc này nó thật sự đã bị ba tu sĩ nhân tộc sau lưng liên thủ đánh cho thê thảm, không thể không một đường chạy thục mạng về phía Tây Bắc. Thấy con Atula này cuối cùng cũng chạy về hướng mà họ mong muốn, nhóm của Khánh Ly lão tổ cũng không còn vội vàng ép buộc nó nữa, mà chỉ từ xa bám theo sau lưng, khoảng cách giữa hai bên dần dần kéo xa. Cùng lúc đó, đội Ma La bị Tang Du và hơn 20 người xua đuổi cũng bắt đầu tháo chạy về phía Tây Bắc, cùng với con Atula tưởng rằng đã cắt đuôi được tu sĩ nhân tộc, cùng hướng về nơi đóng quân của Thái Huyền Tông. Sau khi nhóm Lục Bình hội hợp lại, mọi người đã thoát khỏi đại quân Ma La một khoảng cách khá xa, nhưng Lục Bình vẫn có thể miễn cưỡng cảm nhận được một vài động tĩnh sơ lược của chúng. Tiền bối, dường như đại quân Ma La cũng đang bị điều khiển một cách có ý thức về hướng tháo chạy. Khánh Ly lão tổ cười cười, nói, trận chiến này coi như là khởi đầu cho việc tu sĩ nhân tộc toàn diện tiêu diệt đại quân Ma La của Cửu Huyền Lâu. Khánh Ly lão tổ tuy nói hàm hồ, nhưng Lục Bình nghe cũng đã hiểu, toàn diện tiêu diệt đại quân Ma La của Cửu Huyền Lâu, nói cách khác đây hẳn là tính toán chung của các vị Thuần Dương lão tổ. Lục Bình nhẩm tính hướng tháo chạy của đại quân Ma La lúc này, có chút khó tin nói, Tử Dương Cung. Khánh Ly lão tổ hiển nhiên không ngạc nhiên khi Lục Bình có thể thông qua hướng di chuyển của đại quân Ma La mà đoán ra Tử Dương Cung, cười cười, nói, nơi đóng quân của Thái Huyền Tông sắp đến rồi. Đang nói chuyện, Tào Kiếm Bình và Ân Thiên Sở đã trở về, hiển nhiên hai người dọn đường này làm việc rất tốt. Đợi đến khi mọi người chạy đến gần nơi đóng quân của Thái Huyền Tông, linh khí rung chuyển kịch liệt rõ ràng cho thấy nơi đây đã rơi vào một trận đại chiến. Mọi người ẩn nấp thân hình, tiếp cận nơi đóng quân của Thái Huyền Tông, lúc này ngọn đồi nơi họ đóng quân đã chìm trong một cuộc loạn chiến. Đội Ma La đột nhiên xuất hiện này có số lượng gần 2.000, do một con Atula và 4-5 con Ngọc Ma La chỉ huy. Nếu là trước đây, Thái Huyền Tông chỉ cần chuẩn bị trước thì đội Ma La này cũng không thể gây ra uy hiếp quá lớn. Thế nhưng đúng lúc này, vì kẻ thù của Thiên Huyền Tông phản công đại quân Ma La, một nửa số tu sĩ Thái Huyền Tông trong nơi đóng quân đã rời đi. Nửa còn lại thì vì Ân Thiên Sở và Tào Kiếm Bình đã dọn dẹp tai mắt xung quanh từ trước mà không thể kịp thời phát hiện Ma La kéo đến. Thái Huyền Tông không có phòng bị, đối mặt với đội Ma La đột nhiên xuất hiện liền rơi vào hỗn loạn. Con Atula bị nhóm Lục Bình chèn ép thê thảm lần trước lần này lại đại phát thần uy, ngay khi công phá nơi đóng quân của Thái Huyền Tông đã đánh trọng thương một vị đại tu sĩ nhân tộc, sau đó lại liên tục chém giết một tu sĩ pháp tướng trung kỳ và một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. Tang Du và mấy vị tu sĩ Ngự Thú Linh Tông sẽ không tham gia trận chiến này. Nhưng đối với Thiên Huyền Tông và Chân Linh Phái thì không có sự dè dặt như vậy, Thái Huyền Tông đã kết tử thù với họ, loại chuyện đánh chó rơi xuống nước này làm không chút do dự. Lúc này, trong số các tu sĩ Thái Huyền Tông ở lại giữ nơi đóng quân có 3 vị đại tu sĩ, trong đó 2 người một trọng thương chưa lành, một cũng mang thương tích nhẹ. 2 người này không ai khác chính là Phong Vũ Song Tiên lừng danh của Thái Huyền Tông, Hàng Vô Nhai và Hoắc Vô Ngân. Hoắc Vô Ngân kể từ trận chiến ở nơi đóng quân của Chân Linh Phái bị Lục Bình phá hủy bản nguyên, tu vi và thực lực đã sớm tổn thất 7-8 phần. Còn Hàng Vô Nhai thì bị thương bởi linh bảo nhị kiếp của Khánh Ly lão tổ trong lần đánh lén nơi đóng quân bí mật của Thiên Huyền Tông. Lúc này, hai người họ đang cùng một lão giả liên thủ ngăn cản cuộc tấn công của Atula, nhưng vì thực lực của hai người đã giảm đi nhiều nên việc ngăn chặn cũng vô cùng miễn cưỡng. Ngoài con Atula này đang kìm chân ba vị đại tu sĩ, đội Ma La còn lại tuy xông vào nơi đóng quân gây ra thương vong cực lớn cho Thái Huyền Tông, nhưng theo sự cố gắng của họ, thế cục đã dần dần chuyển biến tốt hơn, ngày càng nhiều Ma La bị chém chết. Nếu không có nhóm của Lục Bình, Thái Huyền Tông tuy phải trả giá đắt nhưng vẫn có thể đánh lui cuộc tập kích này của Ma La. Đáng tiếc, tất cả chỉ là nếu như. Bát Thượng lão quỷ, hừ. Khánh Ly lão tổ nhìn lão giả kia một cái, định linh bình đã được bày ra trong tay. Sau khi gật đầu ra hiệu với Ngũ Liễu lão tổ, hai người đột nhiên từ hư không lao ra, liên thủ đánh lén sau lưng lão giả đang dây dưa với Atula. Lục Bình ra hiệu cho Ân Thiên Sở, người sau lập tức ẩn mình biến mất, còn Lục Bình thì cầm quải vân phàm trong tay vẫy mạnh, một luồng sóng thần niệm lóe lên tia lửa như thủy triều ập về phía ba vị đại tu sĩ đang đối chiến với Atula. Không tốt, có người đánh lén. Người phát hiện ra đầu tiên chính là lão giả bị Khánh Ly lão tổ gọi là Bát Thượng. Lời nhắc nhở của lão tuy kịp thời, nhưng ba người đang bị Atula áp chế lúc này còn có thể rút ra bao nhiêu thực lực để đối phó với thế cục phải giết do Thiên Huyền Tông và Chân Linh Phái bày ra. Lúc này đã bị phát hiện, Khánh Ly lão tổ và Ngũ Liễu lão tổ không còn che giấu thân hình nữa, hai người liên thủ đánh về phía Bát Thượng lão tổ. Thế nhưng không đợi song phương giao chiến, đòn tấn công thần niệm của Lục Bình đã đến trước. Hoắc Vô Ngân, người có thực lực yếu nhất, lúc này phát ra một tiếng kêu thảm, bị Atula chớp thời cơ một kích chém chết. Hàng Vô Nhai rên lên một tiếng, liên tiếp lùi lại mấy bước trên không, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, thân thể cố gắng né sang bên trái, nhưng một đạo nhẫn quang thoáng qua, Thái Huyền chi thứ của Ân Thiên Sở đã đâm xuyên qua vai của gã. Đây là Thái Huyền chi thứ, sao lại ở trong tay ngươi? Ngươi là tu sĩ Chân Linh phái kia. Ân Thiên Sở không hề để ý đến tiếng gào của Hoắc Vô Ngân, một kích không trúng liền lập tức phi độn thoát đi. Cùng lúc đó, Bát Thượng lão tổ cũng bị Khánh Ly và Ngũ Liễu hai vị lão tổ liên thủ làm trọng thương. Con Atula hiển nhiên bị khí tức đại chiến của ba vị đại tu sĩ chấn nhiếp, không hề nhúng tay vào cuộc chiến của họ, ngược lại quay người lao về phía Hàng Vô Nhai vừa bị Ân Thiên Sở đâm xuyên vai. Lục Bình hai tay bắn ra, Tế Thủy Trường Lưu kiếm song kiếm cùng xuất hiện, hắn nói với mọi người sau lưng, nơi đóng quân của Thái Huyền Tông xong rồi, tốc chiến tốc thắng. Nơi này tuy chỉ là nơi đóng quân của Thái Huyền Tông, nhưng tài nguyên tu luyện tích trữ hẳn là không ít. Thiên Huyền Tông và Chân Linh phái muốn tiêu diệt nơi này, tài nguyên bên trong tự nhiên cũng là đối tượng để phân chia. Lục Bình nhắm đến đầu tiên chính là hai kiện linh bảo của Phong Vũ Song Tiên. Ngay khi Hoắc Vô Ngân ngã xuống, Ân Thiên Sở, người vừa đánh lén làm bị thương Hàng Vô Nhai, đã âm thầm lấy đi cây Trường Tiên linh bảo và pháp khí trữ vật của Hoắc Vô Ngân. Lục Bình song kiếm nhân cơ hội đánh lén, cùng Atula giáp công Hàng Vô Nhai, cũng gọn gàng nhanh chóng chém chết cả, và cướp được cây Trường Tiên còn lại cùng pháp khí trữ vật trước khi Atula xé nát thi thể của Hàng Vô Nhai. Tu sĩ hai phái gào thét tiến vào nơi đóng quân. Các tu sĩ Thái Huyền Tông vừa mới chiếm được thế thượng phong đã không còn sức để ngăn cản cuộc tập kích thứ hai. Thế cục trong nơi đóng quân bất ngờ đảo chiều, sự diệt vong của nơi này đã không thể tránh khỏi. Ba vị đại tu sĩ ngã xuống, đây đối với Thái Huyền Tông đúng là một tổn thương gân cốt. Đáng tiếc duy nhất là Vương Hy Thanh kia không ở lại nơi đóng quân, nếu không Lục Bình cũng không ngại vì Chân Linh phái mà diệt trừ một tai họa ngầm. Sau khi Lục Bình và Ân Thiên Sở lấy được linh bảo và pháp khí trữ vật của hai vị đại tu sĩ Thái Huyền Tông, hai người không còn tham gia vào việc dọn dẹp nơi đóng quân nữa. Nhóm của Thanh Hồ cũng chỉ lấy đi pháp khí trữ vật trên người các tu sĩ Thái Huyền Tông bị họ đánh chết, không cùng tu sĩ Thiên Huyền Tông tranh đoạt mấy kho mật chứa tài nguyên tu luyện và linh mạch dùng để vận hành trận pháp của nơi đóng quân. Sau khi tập kích ba vị đại tu sĩ Thái Huyền Tông, Lục Bình, Khánh Ly lão tổ và Ngũ Liễu lão tổ lại bắt đầu tiêu diệt con Atula đã kiệt sức sau những trận đại chiến liên miên, cuối cùng nó bị Khánh Ly lão tổ chém chết. Đội Ma La còn lại vốn đã chết thảm trong trận đại chiến với tu sĩ Thái Huyền Tông, sau khi trải qua một phen càn quét của mọi người cũng về cơ bản bị tiêu diệt sạch. Mọi người không dừng lại lâu ở nơi đóng quân này, một đường đi về phía Tây. Lúc này, đại quân Ma La đã bị bốn vị thuần dương liên thủ xua đuổi về phía Tây Bắc. Nếu đã biết hướng đó là Tử Dương Cung, mọi người chỉ cần đi đường tắt đuổi theo là được. Mặc dù Lục Bình đã biết từ miệng Khánh Ly lão tổ rằng đây là kết quả thương nghị chung của 13 vị thuần dương, nhưng Lục Bình vẫn không khỏi ác ý suy đoán liệu đây có phải là tính toán ngầm của Tiêu Bạch Vũ đối với Tử Dương Cung hay không. Dù sao nếu Tử Dương Cung chuẩn bị có chút không chu toàn, rất có thể cũng sẽ bị hai đội quân Ma La hội tụ lại xông phá phòng tuyến, khiến cho vùng Tây Bắc Trung Thổ do Tử Dương Cung kiểm soát trong nháy mắt rơi vào tai họa Ma La. Dù là từ mối thù giữa Tử Dương Cung và Liệt Thiên Kiếm Phái, hay là sự sỉ nhục mà Tiêu Bạch Vũ năm đó mang đến cho Tử Dương Cung, nếu Tiêu Bạch Vũ thật sự có tính toán như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng đối với Lục Bình mà nói, bản thân hắn lại càng muốn đứng về phía Tử Dương Cung hơn. không nói đến bất kỳ danh nghĩa đại nghĩa nào như chống lại Ma La, ít nhất từ giao tình giữa Lục Bình và Tạ Thiên Dương, Tô Cẩm, Lục Bình cũng sẽ không chút do dự mà đứng về phía Tử Dương Cung. Đáng tiếc Lục Bình lúc này mới hiểu được toàn bộ quá trình, vì vậy cũng không có cách nào kịp thời thông báo cho Tạ Thiên Dương và mọi người. Nhưng nghĩ đến địa vị song cung của Tử Dương Cung và Thủy Tinh Cung trong Lục Đại Thánh Địa, hẳn là họ cũng tự tin đối phó được. Và trên thực tế, Lục Bình đúng là đã quá lo lắng. Chưa đợi nhóm Lục Bình chạy đến nơi đóng quân của Tử Dương Cung, một cuộc đại chiến với thanh thế cực lớn đã mở ra trước mắt họ. Mấy vạn Ma La và tu sĩ nhân tộc đang liều chết chém giết trong phạm vi mười mấy dặm. Quy mô này tuy không bằng trận đại chiến Huyễn Linh Đảo mà Lục Bình từng tham gia ở Đông Hải năm đó, nhưng trên biển và trên đất liền vốn có sự khác biệt, đại chiến trên đất liền luôn tỏ ra thảm khốc hơn. Năm con thiên ma dưới sự trợ giúp của 11 con Atula tuy tạm thời chặn được sự tấn công dồn dập của 7 vị thuần dương, nhưng lúc này ai cũng có thể nhìn ra, sự bại vong của năm con thiên ma này chỉ là vấn đề thời gian. Từ mấy dặm bên ngoài nhìn cảnh tượng hoành tráng mà thảm khốc trước mắt, trừ Lục Bình đã từng tham gia đại chiến Huyễn Linh Đảo, các tu sĩ khác, ngay cả người kiến thức rộng rãi như Khánh Ly lão tổ, trong chốc lát cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Hồi lâu sau, Khánh Ly lão tổ cuối cùng cũng hoàn hồn, thở phào nhẹ nhõm, nói, cuộc phản kích của Tử Dương Cung cũng đã thành công. Tử Dương Cung và Thiên Huyền Tông sớm đã có sự ăn ý, đồng thời phát động phản kích đại quân Ma La, sau đó mỗi bên xua đuổi đại quân Ma La rồi lại hội hợp. Lúc này không chỉ Lục Bình, mà ngay cả những người khác cũng đã đoán ra được điều gì đó. Tang Du ở bên cạnh hỏi, đây là muốn hợp hai đội quân Ma La lại rồi cùng nhau xua đuổi về phía nam sao? Hẳn là lúc này ở chỗ Trùng Thiên Các cũng đã hội tụ 4-5 vị tu sĩ thuần dương, và cũng đã triển khai phản công tương tự. Nếu vãn bối không đoán sai, họ sẽ xua đuổi đại quân Ma La về phía bắc. Khánh Ly lão tổ không hề giấu giếm, nói, không sai. Lục Bình lộ vẻ quả nhiên là vậy, nói tiếp, sau đó xua đuổi đại quân Ma La từ hai hướng nam bắc đến gần Cửu Huyền Lâu, rồi trong ứng ngoại hợp một lần đánh tan toàn bộ đại quân Ma La đang vây công Cửu Huyền Lâu. Chỉ là làm như vậy không sợ Ma La chó cùng rứt dậu, thật sự công phá Cửu Huyền Lâu sao? Khánh Ly lão tổ cười lắc đầu nói, đại quân Ma La vây công Cửu Huyền Lâu 10 năm còn không phá được, sao bây giờ lại có thể phá? Huống chi nếu Cửu Huyền Lâu thật sự bị Ma La công phá, thì cái danh hiệu thánh địa trung thổ này của họ cũng nên sớm vứt đi là vừa. Khánh Ly lão tổ dừng một chút, nói, những môn phái thánh địa này ẩn giấu sâu hơn các ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Bọn họ sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy, nhưng trận chiến này nguyên khí đại thương cũng là khó tránh khỏi. Tại sao phải giấu giếm? Ân Thiên Sở không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Lục Bình nói. Đây rõ ràng là trận chiến cuối cùng đã được 13 vị thuần dương mưu tính từ lâu, thế nhưng Thiên Huyền Tông, Tử Dương Cung và Trùng Thiên Các đồng thời phản công đại quân Ma La, lại không hề thông báo cho các phái đã sớm tụ tập tại các nơi đóng quân trong phạm vi mấy ngàn dặm quanh Cửu Huyền Lâu. Ngay cả Chân Linh phái, nơi trước đó có Lâm Vũ lão tổ ở lại, cũng chỉ nhận được tin tức Thiên Huyền Tông muốn phản công đại quân Ma La, chứ Lâm Vũ lão tổ không hề tiết lộ mục đích căn bản của trận chiến này. Khánh Ly lão tổ nhún vai, nói, những người có thể tham gia trận chiến này ngoài 13 vị thuần dương ra, phía bắc có Tử Dương Cung, Ngũ Hành Tông hai đại thánh địa, cùng với Vũ Văn Thế Gia, Thiên Huyền Tông, Ngự Thú Linh Tông, Liệt Thiên Kiếm Phái mấy nhà tông môn lớn thực lực cao. Phía nam tất nhiên là Thủy Tinh Cung, Trùng Thiên Các, Lăng Vân Cốc, lại thêm Nam Hải Tứ Gia đại tông môn cùng với Thiên Nguyệt Tông và mấy nhà tông môn lớn lâu đời ở Trung Thổ. Nhưng tin tức này dù là ở trong các tông môn đó cũng nhiều nhất chỉ có tu sĩ Pháp Tướng Hậu Kỳ biết được, còn con cháu môn nhân của họ cũng chỉ là nghe lệnh hành động mà thôi. Tang Du gật đầu với Lục Bình, chứng tỏ chính hắn cũng không biết tin tức này. Ngự Thú Linh Tông có Phùng Lục lão tổ tham chiến, tự nhiên cũng biết rõ kế hoạch này, nhưng Tang Du hiển nhiên còn chưa có tư cách biết. Hắn chỉ là theo Phùng Lục lão tổ đến Thiên Huyền Tông, sau đó dẫn hai người còn lại đi hội hợp với nhóm của Khánh Ly lão tổ. Về phần các môn phái khác, bảo vệ tốt nơi đóng quân của mình là được rồi. Dù sao trận chiến này một khi hoàn toàn thắng lợi, Ma La chắc chắn sẽ chạy tán loạn khắp nơi. Lúc này, các nơi đóng quân của các phái trong phạm vi Cửu Huyền Lâu chính là phòng tuyến cuối cùng để ngăn cản và tiêu diệt những Ma La tan rã này, cho nên cũng không cần thiết phải thông báo cho họ. Lục Bình nhớ lại lời dặn của Lâm Vũ lão tổ trước khi rời khỏi Chân Linh phái, bảo hắn thông báo cho Chân Linh phái phải bảo vệ tốt nơi đóng quân. Vốn Lục Bình còn tưởng là vì Lâm Vũ lão tổ lo lắng sau khi ông rời đi, không có tu sĩ thuần dương trấn giữ, Chân Linh phái sẽ gặp phải phiền phức, bây giờ xem ra Lâm Vũ lão tổ hiển nhiên có thâm ý khác. Lục Bình cười khổ nói, trận chiến này có 13 vị thuần dương, cho dù trừ đi Chu Bát Tỷ, đến lúc đó có lẽ còn có tu sĩ thuần dương khác xuất hiện, thật ra có thể nói là nắm chắc phần thắng. Lúc này, các thánh địa đại phái này đã bỏ qua các tông môn yếu thế để một mình phát động quyết chiến, tự nhiên có thể nhân cơ hội chiếm đoạt hết bản chiến công, phân chia danh ngạch vào thất tổ đạo đàn và tài nguyên tu luyện trong tam đại mật địa. Sau đó còn có thể mang danh nghĩa thánh địa đại phái vì bảo vệ các môn phái nhỏ yếu mà đi đầu chịu trận, quả thật là giỏi tính toán. Ngũ Liễu lão tổ cười cười, không phủ nhận điều này, mà chỉ nói, Ít nhất với tổng điểm chiến công của ngươi, danh ngạch vào thất tổ đạo đàn không ai có thể cướp được. Sau trận chiến này, ngươi cũng tất sẽ danh chấn thiên hạ. Hơn nữa với tình hình hiện tại, trong các tông môn cỡ trung cũng không thấy có tông môn nào có thể khiêu chiến địa vị của chân linh phái. Tài nguyên tu luyện của tam đại mật địa, quý phái vẫn có thể phân được một phần. Lục Bình quay người nhìn Thanh Hổ, Thanh Lan, Lục Cầm Nhi, Thiên Phong bốn người, những người đã bị thương ngày càng nặng trong suốt chặng đường đại chiến, rồi lại nhìn Lục Hải, nói, năm người các ngươi bây giờ lập tức quay về nơi đóng quân, báo lại mọi chuyện ở đây cho Thiên Sơn sư thúc. Với thực lực và trạng thái hiện tại của các ngươi, đã không thể tiếp tục trận chiến cuối cùng này được nữa. Trở về nơi đóng quân thông báo cho môn phái chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời nghỉ ngơi dưỡng thương, hồi phục thực lực để đề phòng Ma La hội quân đánh vào. Mấy người có chút do dự, hiển nhiên không muốn rời đi như vậy, nhưng thấy sắc mặt Lục Bình trầm xuống, hắn nói, các ngươi muốn trở thành gánh nặng sao? Đi mau. Khánh Ly lão tổ gật đầu, trận chiến cuối cùng này không phải trò đùa, phần lớn thắng bại được quyết định bởi cuộc đại chiến giữa Ma La cao cấp và tu sĩ cao cấp của nhân tộc. Tu sĩ thực lực không đủ hoặc có thương tích trong người quả thực không thích hợp tham gia loại hỗn chiến này. Ngược lại, một khi đại quân Ma La chiến bại rồi tháo chạy, lúc đó sợ rằng sẽ có nhiều Ma La cấp thấp hơn, các nơi đóng quân lúc này lại cần nhiều người hơn để chặn đánh và tiêu diệt chúng. Khánh Ly lão tổ gật đầu với Ngũ Liễu lão tổ, Ngũ Liễu lão tổ quay người cũng điều mấy vị tu sĩ bị thương nặng trong phái mình trở về nơi đóng quân, chuẩn bị ứng phó với khả năng Ma La hội quân đánh vào. Trên không trung, bảy cây quạt báo từ bốn phương tám hướng vây lấy một con thiên ma. Thất Phiến lão tổ cuối cùng cũng tìm được một cơ hội, bảy cây linh bảo đồng thời quạt một cái, nửa không gian bị thất thải lưu quang bao phủ, con thiên ma bị vây khốn bên trong toàn bộ thân hình như bị từng tầng thổi tan. Năm con thiên ma lại chết thêm một, bốn con còn lại dù vẫn có 8-9 con Atula phụ trợ, nhưng hiển nhiên không còn dũng khí đối kháng với thuần dương của nhân tộc nữa. Theo sự tháo chạy của bốn con thiên ma còn lại, toàn bộ đại quân Ma La phía dưới sự truy sát của tu sĩ các phái cũng tăng tốc độ tan rã về phía nam Cửu Huyền Lâu. Khánh Ly lão tổ nói với mọi người, chúng ta cũng nên ra tay thôi, nếu không tổng điểm chiến công sẽ bị người khác cướp hết. Trận chiến cuối cùng tại Cửu Huyền Lâu, dưới sự giáp công trong ngoài và liên tục vây đánh của tu sĩ nhân tộc, đã kéo dài suốt 2 ngày. Trong quá trình đại chiến, Lục Bình, Ân Thiên Sở, Lưu Thiên Viễn và Thanh Hồ theo đà tiến sâu vào đại quân Ma La, đã dần dần tách khỏi nhóm của Khánh Ly lão tổ, nhưng hai bên vẫn có thể giữ được liên lạc nhất định để hỗ trợ lẫn nhau. Do có Lục Bình khống chế, bốn người vẫn chưa bao giờ tiến vào quá sâu trong đại quân Ma La, đồng thời cũng cố gắng tránh né sự vây công quy mô lớn của Ma La cao cấp, chỉ loanh quanh ở khoảng cách trăm trượng tính từ rìa ngoài. Ở khoảng cách này, về cơ bản không có Atula xuất hiện, bốn người liên thủ, cho dù là ba năm con ngọc Ma La bình thường xông lên cũng không phải là đối thủ. Lúc này, nhóm của Lục Bình đang một đường truy sát ba bốn con ngọc Ma La, đám Ma La lớn nhỏ cản đường phía trước đều bị họ dễ dàng càn quét. Nhưng đúng lúc đó, thần niệm Lục Bình khẽ động, nói, tăng tốc lên, có người khác đến cướp chiến công. Ngay sau đó, bốn con ngọc Ma La đang chạy trối chết phía trước liền chậm lại, những tiếng sấm liên tiếp vang lên từ phía trước, rõ ràng có người từ phía đối diện đã chặn đường chúng. Lục Bình vung trường kiếm, hai con dao long màu xanh lao vào đám Ma La, rất nhanh đã cuốn lấy hai con ngọc Tu La trong đó. Và ngay khoảnh khắc Lục Bình thi triển thanh dao náo hải kiếm quyết, Ân Thiên Sở, người đã sớm phối hợp ăn ý với Lục Bình, cũng đã ra tay. Ngay khi một con ngọc Tu La bị tách ra khỏi đồng bọn, Thái Huyền Chi Thứ đã theo sau đuôi con dao long kiếm quang đâm vào ngực nó, sau đó một đường đoạn chủy sắc bén chém ngang, đầu của con ngọc Tu La đã rơi từ trên không trung xuống. Bên kia, Thanh Hồ hiển nhiên chậm hơn nửa nhịp. Ngay khi Ân Thiên Sở nhân cơ hội chém giết một con ngọc Tu La, con ngọc Tu La còn lại đã kịp thời né được chỗ hiểm. Một búa của Đạo Thiên Phủ bổ xuống chỉ chém đứt một cánh tay của nó, nếu không phải Lưu Thiên Viễn kịp thời tiến lên viện thủ, con ngọc Tu La này e rằng cũng đã rơi vào tay nhóm tu sĩ đang chặn đường kia. Và ngay lúc Lục Bình giúp Thanh Hồ và Ân Thiên Sở chém giết Ma La, ở phía đối diện cũng vang lên một tiếng hét thảm, một con ngọc Tu La đã bị các tu sĩ chạy tới chém chết. Lúc này, trong bốn con ngọc Ma La chỉ còn lại một con ngọc ma bị trọng thương đang cố gắng chạy thục mạng vào sâu trong đại quân. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, chân linh chi kiếm một kiếm chém ra ba con dao long, gào thét từ ba hướng đuổi theo con ngọc Ma La. Cùng lúc đó, phía đối diện Lục Bình cũng bùng lên một biển lửa, lan tràn về phía sau lưng con ngọc ma. Thế công của hai bên gần như cùng lúc đánh trúng con ngọc ma. Trong tiếng gào thét thảm thiết, thân thể nó bị biển lửa lan tới thiêu thành hư vô. Lục Bình đưa tay khẽ vẫy, Mạc Ly kiếm cũng bay trở về, biển lửa phía bên kia cũng bắt đầu dần dần tắt ngấm. Lục Bình ha ha cười một tiếng, nói, đối diện có phải là Tần Thế Quân, Tần huynh của Thủy Tinh cung không? Trong đám Ma La cách đó không xa cũng truyền đến một tiếng cười sang sảng, đáp lại, quả thật là Lục huynh, mấy chục năm không gặp, tu vi của Lục huynh ngày càng thâm sâu. Một tiếng nổ vang, mấy chục con Ma La nhỏ trước mặt Lục Bình đồng loạt nổ tung ra bốn phía, một con đường bằng phẳng thẳng đến trước mặt Lục Bình, một bóng người theo sau mấy chục con Ma La chậm rãi đi tới. Lục Bình liếc nhìn sau lưng người vừa tới, rồi lại nhìn Tần Thế Quân, ánh mắt cũng lóe lên, nói, Tần huynh cũng không kém cạnh, nay đã là đỉnh cao pháp tướng trung kỳ. Năm đó Tần huynh là người đầu tiên trong lứa chúng ta vượt qua ngưỡng cửa pháp tướng trung kỳ, không biết đã khiến bao nhiêu người hâm mộ ghen tị. Chẳng lẽ hôm nay Tần huynh lại muốn một lần nữa trở thành người đầu tiên bước vào pháp tướng hậu kỳ sao? Bị Lục Bình một cái nhìn thấu tu vi, ánh mắt Tần Thế Quân lóe lên vẻ cảnh giác, nhưng sắc mặt lại tỏ ra làm sao có thể, đáp, Lục huynh nói đùa, giới tu luyện trung thổ này ngọa hổ tàng long, người vượt qua tại hạ không biết bao nhiêu. Không nói người khác, chỉ riêng một thân tu vi của Lục huynh đã có thể nói là vô địch trong lứa tu sĩ chúng ta, chút tu vi này của Tần mỗ thật không đáng nhắc tới. Hai người ngoài cười nhưng trong không cười nói vài câu rồi mỗi người một ngã. Vừa quay người đi, cả hai đều lén nhìn vào ảnh thạch bên hông. Lục Bình mở ảnh thạch ra xem, trên đó vẫn là 347 điểm chiến công, hiển nhiên việc cướp giết con ngọc ma vừa rồi không thành công, Lục Bình thầm mắng một tiếng. Phía bên kia, Tần Thế Quân nhìn ghi chép chiến công trong ảnh thạch cũng nhíu mày. Thân thể con ngọc ma đã bị tinh tinh chi hỏa của hắn đốt thành hư vô, nhưng ảnh thạch lại không ghi nhận chiến công cho hắn, nói cách khác con ngọc ma này lại chết trong tay Lục Bình, điều này khiến Tần Thế Quân rất khó chịu. Thanh Hồ nhìn bóng lưng Tần Thế Quân dẫn người vào trong đám ma la, hỏi, người này chính là trưởng chân truyền của Thủy Tinh Cung. Không sai, chính là người này. Thanh Hồ có chút kinh ngạc nhìn Lục Bình. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, Thanh Hồ dường như thấy được một tia kiên kỵ trong ánh mắt của Lục Bình, mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng Thanh Hồ quả thực chưa bao giờ thấy có sự tồn tại nào trong lứa tu sĩ đồng cấp khiến Lục Bình phải kinh ngạc. Hắn đến một mình sao? Nếu còn có người khác, tại sao lại ẩn nấp không ra mặt? Lục Bình cười lạnh một tiếng, nói, bởi vì trong đó có một người có lẽ không muốn gặp ta, mặc dù ta không biết thân phận thật của hắn, nhưng mà chiến công của con ngọc ma lúc trước đã bị những người khác cướp mất rồi. Lục Bình đối với chuyện này thực ra vẫn có chút để tâm, một con ngọc ma dù sao cũng là 15 điểm chiến công, bị người ta cướp mất trước một bước, trong lòng Lục Bình ít nhiều vẫn có chút không vui. Thật ra chiến công của con ngọc ma la đó đã bị ta cướp được. Ba người còn lại lập tức đổ dồn ánh mắt vào Lưu Thiên Viễn. Lưu Thiên Viễn nhất thời bị ba người nhìn đến trong lòng phát hoảng, vội vàng chủ động khai báo. Địa liệt trảm, đại thần thông bản mệnh vừa mới tu luyện thành công. Lưu Thiên Viễn mở hai tay, giải thích với Lục Bình, lúc đó thấy con ngọc ma kia muốn chạy trốn, ta bèn ôm tâm lý thử một chút mà thi triển địa liệt trảm, không ngờ lại ra tay trước cả hai người, từ dưới đất đánh lên gây ra vết thương trí mạng cho nó. Sau đó, biển lửa của Lục Bình và Tần Thế Quân cùng lúc ập tới, không đợi mọi người kiểm tra vết thương, con ngọc ma đó đã bị thiêu thành tro. Lục Bình cười to nói, hay lắm, chỉ cần không phải bị tên Tần Thế Quân kia cướp mất là được. Thanh Hồ và mọi người thì nhìn Lưu Thiên Viễn với vẻ mặt hâm mộ. Hắn lúc này mới chỉ là pháp tướng sơ kỳ, nhưng có thể chém chết một con ngọc ma đã là một chiến công cực kỳ có ý nghĩa, được thưởng gấp đôi điểm. Nói cách khác, một kích này của Lưu Thiên Viễn đã mang về 30 điểm chiến công, trên bảng chiến công pháp tướng sơ kỳ chắc chắn sẽ tăng hạng liên tục. Đáng tiếc, Lưu Thiên Viễn lúc này chỉ có thể thấy tổng điểm chiến công của mình chứ không thấy được thứ hạng. Cửu Huyền Sơn đối với Lục Bình và Thanh Hồ mà nói cũng rất quen thuộc. Vốn dĩ khu vực này vì quá gần Cửu Huyền Lâu, sau khi đại quân Ma La vây công đã bị chiếm lĩnh, nhưng lần này giới tu luyện liên thủ vây công, khiến đại quân Ma La không ngừng co cụm và đã sớm rút khỏi Cửu Huyền Sơn. Nhóm của Lục Bình vì muốn nhanh chóng trở về nơi đóng quân, liền lên kế hoạch đi về phía tây xuyên qua Cửu Huyền Sơn, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Bởi vì Lục Bình đã phát hiện hướng thi triển tiếp theo của Thất Vũ Phiến là về phía đông, khu vực Cửu Huyền Sơn này hẳn là chưa bị khai thiên thần khí liên lụy. Ngay khi bốn người vừa mới đến gần Cửu Huyền Sơn, một chuyện khiến cho hầu hết các tu sĩ trong giới tu luyện đều không ngờ tới đã xảy ra. Bốn người bị một tiếng nổ rung trời sau lưng thu hút, dừng độn quang quay người nhìn lại thì thấy trên đại trận hộ phái của Cửu Huyền Lâu xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, vô số ma la đang chen chúc chui vào đó. Đại trận hộ phái của Cửu Huyền Lâu kiên cố hơn 10 năm lại bị phá vỡ ngay vào thời điểm sắp hoàn toàn đánh tan đại quân ma la. Tại miệng lỗ thủng đó, ánh sáng từ các loại pháp thuật thần thông không ngừng lóe lên, rõ ràng các tu sĩ Cửu Huyền Lâu đang cố gắng hết sức chặn lại cái lỗ thủng khổng lồ này. Thế nhưng, lỗ hổng này xuất hiện hiển nhiên vô cùng đột ngột, đến mức các tu sĩ Cửu Huyền Lâu hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào, căn bản không thể ngăn chặn hoàn toàn sự xâm lấn của đại quân Ma La. Tại sao có thể như vậy? Không chỉ Thanh Hồ, mà cả ba người còn lại trong chốc lát cũng lộ ra vẻ khó tin, đại trận hộ phái này sao lại nói hổng là hổng? Mà Lục Bình lại gắt gao nhìn chằm chằm vào rìa của lỗ hổng trận pháp bị phá vỡ. Trên đó, có một thứ chất dính đen kịch như mực. Lục Bình đã từng trải qua đại chiến thành linh đảo làm sao không biết đó là thủ đoạn của độc Tu La. Chỉ là ban đầu ở thành linh đảo, sự xuất hiện của độc Tu La trong mắt đại đa số tu sĩ hải ngoại đều là do vạn độc thương khung bích. Nhưng hôm nay những con độc Tu La này lại xuất hiện như thế nào? Chẳng lẽ là Ma La từ Đông Hải đã chạy đến Trung Thổ, hay là ở một nơi nào đó tại Trung Thổ cũng đã xuất hiện một nơi cực độc giống như vạn độc thương khung bích? Sao tất cả những chuyện ngoài ý muốn này lại đều xuất hiện vào lúc đại chiến sắp kết thúc? Cửu Huyền Lâu đã ổn định thế thượng phong lại tế khởi khai thiên thần khí, đại quân Ma La sắp sụp đổ lại đột nhiên công phá được đại trận hộ phái kiên cố hơn 10 năm của Cửu Huyền Lâu. Mấy ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu Lục Bình. Đúng lúc đó, nhân lúc Thất Vũ Phiến đang rơi xuống phía đông chưa hoàn toàn hội tụ linh khí để hồi phục, một đám mây màu vàng đột nhiên ngưng tụ giữa không trung. Khi bay đến phía trên đại trận hộ phái của Cửu Huyền Lâu, đám mây màu vàng đột nhiên co rút lại. Đợi đến khi nó hoàn toàn biến mất, một viên thiên thạch mười mấy trượng đã phá vỡ hư không, mang theo một vệt đuôi dài rực lửa đập xuống. Lại một tiếng nổ lớn truyền đến. Lần này, bốn người đã tận mắt chứng kiến thiên thạch nổ tung khi va vào vòng bảo hộ. Thiên thạch tuy nổ tan tành, nhưng vòng bảo hộ cũng bị đập thủng một cái lỗ lớn hơn 10 trượng. Ngay khoảnh khắc vết rách được mở ra, vô số ma la tràn vào. Ngay sau đó liền giao chiến với các tu sĩ Cửu Huyền Lâu chạy đến phá lỗ hổng. Nhưng Lục Bình lại thấy lúc này có mấy chục con độc tu la không biết từ đâu trong đại quân ma la xuất hiện, nhanh chóng khống chế rìa vết rách, sau đó cái lỗ hổng này bắt đầu không ngừng khuếch trương. Nhóm Lục Bình đã chết lặng khi thấy thiên thạch từ trời giáng xuống. Người có thể thi triển loại vô thượng thần thông bí thuật này tất nhiên đều là những người tu luyện thổ thuộc tính pháp quyết đến trình độ đăng phong tạo cực. Mà nếu có thể triệu hồi ra thiên thạch lớn cỡ 10 trượng, thì ít nhất cũng phải có tu vi thuần dương kỳ mới được. Tương truyền trong ngũ đại thuần dương của Ngũ Hành Tông, Thổ Linh Tử sở dĩ đứng hàng thứ nhất, không chỉ vì thần thông phòng ngự đệ nhất đồng cấp của lão, mà một trong những nguyên nhân chủ yếu nhất là vì Thổ Linh Tử từng thi triển thiên thạch từ trời giáng, triệu hồi một khối thiên thạch lớn 15 trượng ngay khi vừa mới tiến cấp thuần dương. Cuối cùng phải cần bốn vị thuần dương còn lại liên thủ toàn lực mới miễn cưỡng đỡ được một kích đó. Mà hôm nay, thiên thạch rơi từ giữa không trung này đường kính thậm chí đạt tới 2-30 trượng, thủ đoạn thần thông bực này, cho dù là thuần dương hành thổ của Ngũ Hành Tông hiện tại ra tay cũng không làm được. Ngay khoảnh khắc lỗ hổng thứ hai được mở ra, hai đạo độn quang đột nhiên từ trong đại quân ma la bay lên, xẹt qua giữa không trung thành hai vệt sáng màu vàng và màu xanh lá cây, lao về phía lỗ hổng. Lục Bình cảm nhận được khí tức cực mạnh trong hai đạo độn quang đó, kinh hô: những sinh vật còn mạnh hơn cả Thiên Ma và Atula, trong đám Ma La quả thật có tồn tại như vậy. Tiếng kêu của Lục Bình trong chốc lát thậm chí khiến Ân Thiên Sở và mọi người không hiểu ra sao. Nhưng ngay khi hai đạo độn quang đó sắp sửa lao vào hai vết rách, giữa không trung đột nhiên rơi xuống hai luồng quang mang. Một đạo kiếm quang như sương lạnh ngập đến, chém về phía đạo độn quang màu vàng. Một đạo khác là bảy cây quạt lông tán lạc, quét về phía đạo độn quang màu xanh lá cây. Hai đạo thần thông này chính là Tiêu Bạch Vũ và Thất Phiến Lão Tổ ra tay, cố gắng ngăn cản hai con ma la vượt cấp này xông vào trong đại trận của Cửu Huyền Lâu. Cùng lúc đó, cũng có hai luồng quang mang từ hai lỗ hổng xuyên qua đám ma la đang chen chúc, lao về phía hai con ma la siêu đẳng cấp, rõ ràng cũng muốn cố gắng hết sức ngăn cản chúng xông vào bên trong. Thế nhưng, thực lực của hai con ma la siêu đẳng cấp này hiển nhiên vượt xa tưởng tượng của mọi người. Hai vị tu sĩ thuần dương cộng thêm vô thượng thần thông của hai vị thuần dương khác vẫn không thể ngăn cản được chúng. Thần thông của Tiêu Bạch Vũ và Thất Phiến Lão Tổ bị phá trong nháy mắt. Còn hai vị thuần dương đang cố gắng trì hoãn chúng ở bên ngoài Cửu Huyền Lâu, ngay khi giao chiến đã bị hai con ma la siêu đẳng cấp đánh lui một mạch vào trong hộ trận, và hai con ma la đó cũng theo đó tiến vào. Lần này, Cửu Huyền Lâu đúng là gặp đại nạn. Bầu trời cấp tốc rơi xuống hai đạo độn quang. Tiêu Bạch Vũ và Thất Phiến Lão Tổ đến muộn, mang theo vẻ mặt nghiêm trọng xông phá sự ngăn cản của ma la bên ngoài vết rách đại trận, không chút do dự lao vào bên trong. Có hai vị tu sĩ thuần dương này dẫn đầu, thấy Thất Vũ Phiến giữa không trung đã lần thứ ba ngưng tụ và chuyển hướng về phía tây, không đợi tu sĩ sử dụng Thất Vũ Phiến lên tiếng nhắc nhở, các tu sĩ các phái trong phạm vi 50 dặm không những không chạy ra ngoài 10 dặm, mà ngược lại ùn ùn từ phía sau đại quân Ma La, thông qua các lỗ hổng trên đại trận hộ phái mà xông vào bên trong Cửu Huyền Lâu. Ân Thiên Sở đột nhiên mở miệng hỏi, có quay lại không? Lục Bình không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại, các ngươi nói xem, đại quân Ma La phá vỡ đại trận hộ phái của Cửu Huyền Lâu, lúc này bên trong sẽ trở thành bộ dạng gì? Thanh Hồ nói, còn phải nói sao, một lúc đã có ít nhất mấy ngàn con ma la xông vào, hơn nữa còn đang cuồn cuộn không ngừng, lúc này nội bộ Cửu Huyền Lâu e là đã rối như canh hẹ rồi. Vậy nếu các tu sĩ các phái khác cũng xông vào bên trong thì sao? Thanh Hồ nói, vậy còn phải hỏi, đương nhiên là giúp các tu sĩ Cửu Huyền Lâu tiêu diệt ma la. Cửu Huyền Lâu kiên thủ dưới sự vây công của đại quân ma la hơn 10 năm hẳn cũng đã kiệt sức. Hai cái lỗ hổng này không chỉ phá vỡ phòng thủ của họ, mà còn mở ra hai lỗ hổng sụp đổ trên ý chí kiên cường của họ. Nếu không có ngoại lực kịp thời tham gia, e rằng Cửu Huyền Lâu lần này muốn chống đỡ cũng không dễ dàng. Ân Thiên Sở hừ lạnh, nói, là cơ hội thừa dịp cháy nhà hôi của. Lưu Thiên Viễn và Thanh Hồ đều sững sờ, nhưng đúng là như vậy. Lúc này, các tu sĩ các phái và đại quân Ma La đều tràn vào nơi đóng quân của Cửu Huyền Lâu gây ra một cuộc loạn chiến. Mượn cớ giúp Cửu Huyền Lâu tiêu diệt Ma La, trong lúc hỗn chiến mà tiện tay dắt dê, đây đúng là cơ hội quá tốt. E rằng 89 phần 10 các tu sĩ các phái tràn vào Cửu Huyền Lâu đều có ý đồ này, ít nhất cũng có tâm tư như vậy. Phải biết đây là một trong lục đại thánh địa của giới tu luyện, trong mắt đại đa số tu sĩ bình thường, e rằng ngay cả đồ trang trí trong thánh địa cũng là bảo bối hiếm có. Lưu Thiên Viễn dò hỏi, ý của sư đệ là chúng ta cũng đi vào. Lưu Thiên Viễn hiển nhiên có chút do dự, còn Thanh Hồ thì tỏ ra háo hức như sợ thiên hạ không loạn, chỉ có Ân Thiên Sở sắc mặt lạnh lùng không rõ suy nghĩ. Lại nghe Lục Bình ha hả cười một tiếng, nói, người vào đã đủ nhiều rồi, cho dù thừa dịp cháy nhà hôi của cũng cướp được vài món bảo vật, nhưng sau này lại vô cớ bị người ta ghi hận. Lời nói của Lục Bình lại khiến Lưu Thiên Viễn và mọi người có chút không hiểu. Xem bộ dạng của Lục Bình rõ ràng là đã quyết định thừa dịp cháy nhà hôi của, nhưng không vào nơi đóng quân thì làm sao có thể hôi của. Thấy Thất Vũ Phiến sắp sửa lại quạt xuống phía tây, Cửu Huyền Sơn cách nơi đóng quân của Cửu Huyền Lâu cũng không quá xa, Lục Bình vỗ tay một cái, nói, mọi người theo ta. Các phái tu sĩ tràn vào nơi đóng quân của Cửu Huyền Lâu, người của Cửu Huyền Lâu cũng không phải kẻ ngốc, e rằng đã sớm bảo vệ các khu vực quan trọng của môn phái rồi. Vậy nếu như chúng ta lúc này đột nhiên xuất hiện bên trong các khu vực quan trọng mà họ đang bảo vệ thì sao? Thanh Hồ bừng tỉnh đại ngộ, khúc khích cười nói, mấu chốt nằm ở chỗ ta đây, để ta dẫn đường. Lưu Thiên Viễn và Ân Thiên Sở tuy có chút không hiểu, nhưng khi nhìn Thanh Hồ và Lục Bình mở ra một cánh cửa không gian trên một tảng đá lớn trong một thung lũng yên tĩnh ở Cửu Huyền Sơn, rồi tiến vào Đạo Thiên Động Phủ, và nghe Lục Bình kể lại chuyện họ từng xông vào Trường Sinh Động Thiên của Cửu Huyền Lâu, vẫn hiển nhiên có chút khó tin. Sư huynh, lúc này lực lượng phòng thủ của Cửu Huyền Lâu e rằng đã được điều động để bảo vệ các lối vào khu vực quan trọng, phòng ngừa các phái tu sĩ thừa dịp cháy nhà hôi của và toàn lực tiêu diệt ma la đã xông vào. Mà bên trong các động thiên mật cảnh này của môn phái, e rằng sẽ không lưu lại bao nhiêu lực lượng phòng thủ, đây chính là một cơ hội a. Lưu Thiên Viễn nhíu mày, nói, vậy một loan điểu ở trong đó thì sao? Bọn chúng là bạn của ngươi, một khi sau này bị người của Cửu Huyền Lâu phát hiện, cho dù chúng không bại lộ thân phận của chúng ta, chính mình cũng sợ là khó thoát khỏi cái chết. Lục Bình khẽ mỉm cười, nói, sư huynh yên tâm, điểm này sư đệ ta đã sớm nghĩ tới. Các tu sĩ thuộc những môn phái đang vây công đại quân Ma La ở bên ngoài cũng không phải kẻ ngốc. Khi chứng kiến uy lực kinh người và kiểu tấn công gần như không phân biệt địch ta của Thất Vũ Phiến ngay từ đầu, họ không khỏi chán ghét cách làm bá đạo này của Cửu Huyền Lâu. Mặc dù kẻ sử dụng Thất Vũ Phiến kia đã dùng đại thần thông báo cho tu sĩ các phái lui ra ngoài 50 dặm trước khi hắn thi triển khai thiên thần thông, nhưng trên thực tế, khoảng cách 50 dặm chỉ đủ để đảm bảo không bị quạt chết mà thôi. Huống hồ, thời gian báo trước lại quá ngắn ngủi, vì thế, dưới sự quấy nhiễu của đại quân Ma La, không ít tu sĩ chỉ vừa vặn trốn thoát ra ngoài 50 dặm. Khoảng cách 50 dặm tuy không chết, nhưng vẫn có thể bị Thất Vũ Phiến làm bị thương. Nếu lúc này có con ma la nào cũng sống sót ở khoảng cách đó thì chẳng phải là toi mạng sao? Sau khi phía tây Cửu Huyền Lâu bất ngờ xuất hiện một tồn tại vượt qua cả thiên ma phá vỡ hộ trận, đại quân ma la bắt đầu tràn vào nơi đóng quân của môn phái. Kẻ sử dụng Thất Vũ Phiến kia hiển nhiên nóng lòng muốn tiêu diệt đại quân ma la ở phía tây để giảm bớt áp lực cho Cửu Huyền Lâu, nên đã điều khiển Thất Vũ Phiến quạt về phía tây. Những tu sĩ đang đại chiến trong bầy ma la, cùng với những người đã trốn thoát từ bầy ma la ở phía bắc và phía đông, không nói hai lời liền xông vào nơi đóng quân của môn phái qua lỗ hổng mà ma la mở ra. Có những người này dẫn đầu, lại thêm Tiêu Bạch Vũ và Thất Phiến lão tổ làm gương trước đó, không ít tu sĩ đã theo chân họ tiến vào nơi đóng quân của Cửu Huyền Lâu. Kiếp nạn lần này của Cửu Huyền Lâu dường như không còn chỉ là đại quân ma la nữa, nhưng trớ trêu thay, vào thời khắc nguy cấp này, họ lại không thể làm gì được, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Lúc này, trên không của Trường Sinh Động Thiên, Thanh Hồ gật đầu với Lục Bình. Đạo Thiên Thần Phủ bổ một nhát vào lối đi hình xoáy nước, Lục Bình nhân cơ hội nhảy vào trong xoáy nước rồi biến mất trong nháy mắt. Kẻ nào dám xông vào Trường Sinh Động Thiên của Cửu Huyền Lâu? Lục Bình vừa đặt chân xuống đất, một tiếng kêu lanh lảnh đã truyền đến từ giữa không trung. Một con một loan điểu khổng lồ từ trên cao lao xuống, nhưng khi nhìn rõ người vừa xuất hiện từ lối đi không gian là Lục Bình, con một loan này liền thu lại lực đạo ngay trong lúc lao xuống. Ồ, sao lại là ngươi, sao ngươi lại đến nữa vậy? Lục Bình ngẩng đầu lên, cười nói, thì ra là Loan Thanh tiền bối có biết tình hình bên ngoài Trường Sinh Động Thiên hiện giờ không? Trong lúc nói chuyện, Thanh Hồ, Lưu Thiên Viễn và Ân Thiên Sở lần lượt tiến vào Trường Sinh Động Thiên từ lối vào không gian. Thanh Hồ thì không nói làm gì, dù sao cũng đã từng đến một lần. Còn Lưu Thiên Viễn và Ân Thiên Sở sau khi vào trong thì tỏ ra có chút choáng ngợp. Một không gian động thiên khổng lồ như vậy, ngay cả hai pháp bảo không gian lớn nhất của chân linh phái là Chân Linh Động Thiên và Ngọc Cực Động Thiên cũng thua xa. Sau đó, ánh mắt hai người liền nhìn về con yêu tu một loan có tu vi đạt tới pháp tướng trung kỳ đang nói chuyện với Lục Bình. Các ngươi thừa dịp Cửu Huyền Lâu đang chống đỡ Ma La Tai Ương để vào đây sao? Trước đó ta từng nghe tu sĩ Cửu Huyền Lâu nói họ gặp Ma La Tai Ương, nhưng ta thấy tu sĩ Cửu Huyền Lâu cũng không mấy để tâm. Hơn nữa mấy ngày trước còn nghe tin nói Cửu Huyền Lâu sắp chiến thắng rồi. Lục Bình cười nói, đúng là như vậy, nhưng mấy ngày nay tiền bối có phát hiện điều gì kỳ lạ không? Câu hỏi của Lục Bình khiến Loan Thanh ngẩn ra, nhưng một giọng nói khác lại vang lên từ phía sau hắn, đúng là có chút kỳ lạ. Thanh đệ, mấy ngày nay có thấy người của Cửu Huyền Lâu tuần tra trong động thiên không? Lục Bình quay người lại, thì ra là một vị yêu tu pháp tướng trung kỳ khác của tộc Mộc Loan, Loan Tu, đã đến. Thấy Lục Bình, hai người khẽ gật đầu chào hỏi, rồi nghe Loan Thanh suy nghĩ một chút, đáp, đúng là không có thật. Loan Tu gật đầu nói, mấy ngày nay ta đã phát hiện có chút bất thường. Vừa rồi ta đến nơi đóng quân của tu sĩ Cửu Huyền Lâu trong động thiên, phát hiện mấy tên tu sĩ đóng ở đó đều biến mất không thấy một ai. Một người cũng không thấy. Loan Thanh kinh ngạc nói như vậy Cửu Huyền Lâu thật sự gặp rắc rối rồi sao? Hai người nhìn về phía Lục Bình nhún vai nói, hộ phái đại trận của Cửu Huyền Lâu đã bị đại quân Ma La phá vỡ. E rằng lúc này toàn bộ Cửu Huyền Lâu đã rơi vào loạn chiến rồi. Không thể nào. Hai con Mộc Loan gần như đồng thanh kinh hô, Cửu Huyền Lâu là thánh địa của tu luyện giới, truyền thừa từ thời Thất Tổ khai thiên, đời đời có chân linh tu sĩ trấn thủ tông môn, sao có thể bị phá vỡ hộ phái đại trận được. Mặc dù Lục Bình đã sớm nghi ngờ các thánh địa tông môn này có tồn tại vượt qua thuần dương, nhưng khi thực sự nghe từ miệng Mộc Loan về lai lịch của Cửu Huyền Lâu, trong lòng hắn vẫn tràn đầy chấn động, huống chi Cửu Huyền Lâu dường như chưa từng đứt đoạn truyền thừa chân linh tu sĩ, điều này càng khiến người ta khó tin. Nhưng lúc này không phải là lúc để Lục Bình tìm hiểu kỹ những tin tức đó. Hắn kể lại sơ qua quá trình hộ phái đại trận của Cửu Huyền Lâu bị phá vỡ cho hai người nghe, sắc mặt cả hai đều kinh nghi bất định. Loan Tu bình tĩnh lại, nói, Lục đạo hữu, ý của ngươi là gì, chẳng lẽ muốn cướp đoạt trường sinh động thiên? Không đợi Lục Bình trả lời, Loan Thanh ở bên cạnh đã nói tiếp, nếu mấy vị đạo hữu có ý định đó, bọn ta vẫn xin khuyên các vị nên từ bỏ thì hơn. Coi như hôm nay tu sĩ Cửu Huyền Lâu không có trong động thiên, nhưng chỉ cần các ngươi cố gắng cướp đoạt thì sẽ bị Cửu Huyền Lâu phát hiện. Trường sinh động thiên là một trong những nơi truyền thừa quan trọng nhất của Cửu Huyền Lâu, huống chi bọn ta đã bị gieo thần niệm cấm chế, sinh tử đều nằm trong một niệm của Cửu Huyền Lâu. Cho nên, nếu các ngươi muốn động vào động thiên này, trừ phi các ngươi giết hết bọn ta. Loan Tu thở dài một hơi, nói, đây cũng là lý do Cửu Huyền Lâu yên tâm rút toàn bộ tu sĩ đóng ở động thiên ra ngoài để chống Ma La. Vì giữ mạng, chúng ta không thể không ngăn cản tất cả những kẻ cố gắng cướp đoạt trường sinh động thiên. Lục tiểu hữu, các ngươi vẫn nên lui đi thì hơn. Hảo ý của ngươi chúng ta xin nhận, xin thứ cho chúng ta không thể giúp sức. Lục Bình bật cười nói, ai nói chúng ta muốn cướp đoạt trường sinh động thiên. Lần này không chỉ Loan Thanh và Loan Tu thở phào nhẹ nhõm, mà ngay cả Ân Thiên Sở và những người khác cũng có chút bất ngờ. Nhưng ngẫm lại cũng phải, một khi họ ra tay cướp đoạt trường sinh động thiên, tất sẽ bị tu sĩ Cửu Huyền Lâu phát hiện. Chưa nói đến việc họ có cướp đoạt thành công hay không, cho dù thành công, chân linh phái cũng không đủ thực lực để giữ được pháp bảo động thiên này. Vậy các ngươi vào đây là muốn hái linh thảo trong động thiên? Cái này e là cũng không được. Nếu các ngươi chỉ hái một ít linh thảo thì thôi, nhưng một khi các ngươi hái quy mô lớn, sau này tất sẽ bị người của Cửu Huyền Lâu phát hiện, đến lúc đó người xui xẻo chính là chúng ta, hơn nữa lối đi không gian do đạo thiên lão tổ mở ra này cũng chưa chắc giữ được. Lục Bình cười nói, nếu tại hạ có thể khiến cấm chế trong thần niệm của các vị không thể phát động thì sao? Cái gì? Loan Tu và Loan Thanh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng. Loan Tu tiến lên một bước, nghiêm giọng nói, Lục đạo hữu có thể hóa giải cấm chế trong thần niệm của chúng ta. Loan Thanh lúc này cũng nghiến răng nói, nếu Lục đạo hữu thật sự có thể hóa giải cấm chế trong thần niệm của chúng ta, coi như chúng ta giúp mấy vị cướp đoạt trường sinh động thiên cũng không tiếc. Lục Bình thấy mấy người lại hiểu lầm, vội vàng xua tay nói, tại hạ không có cách nào hóa giải thần niệm cấm chế do Cửu Huyền Lâu gieo. Thấy Loan Thanh và Loan Tu lộ vẻ thất vọng, hắn vội vàng giải thích, tại hạ nói là che giấu, có thể cắt đứt sự phát động của Cửu Huyền Lâu đối với thần niệm cấm chế, nhưng cấm chế trong thần niệm của các vị thì tại hạ không thể hóa giải. Sắc mặt Loan Tu khẽ biến, ánh mắt mang theo một tia dò xét nhìn Lục Bình, nói, ý của ngươi là muốn chúng ta đi theo ngươi. Lục Bình ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra mình dường như đã bỏ qua một vấn đề rất quan trọng, làm sao để những yêu tu Mộc Loan này tin rằng Lục Bình sẽ không giam cầm họ lần nữa như Cửu Huyền Lâu. Ngay lúc Lục Bình đang suy nghĩ làm thế nào để lấy được sự tin tưởng của những Mộc Loan này, Loan Tu lại đột nhiên cười một tiếng, nói, được, chúng ta đi theo ngươi. Lần này đến lượt Lục Bình có chút bất ngờ, nhưng lúc này Loan Thanh lại nói, khoan đã, tại hạ muốn thử bí thuật của Lục đạo hữu trước, xem có thật sự che đậy được cấm chế trong thần niệm của bọn ta không. Lục Bình nghe vậy khẽ mỉm cười, lòng bàn tay phải lật lại, hắc ngục độc hỏa liền nhảy múa trên lòng bàn tay. Lục Bình duỗi ngón tay dẫn một cái, một đóa hỏa hoa màu đen từ trong hắc ngục độc hỏa nhảy ra, dưới sự chỉ dẫn của Lục Bình rơi xuống trước mặt Loan Thanh, nói, tiền bối chỉ cần luyện hóa đóa hỏa hoa này là có thể dùng để che giấu cấm chế trong thần niệm. Đây là một bộ bí thuật mà Lục Bình có được từ truyền thừa của vị luyện độc tông sư họ Lỗ, và một trong những môi giới cần thiết để thi triển bộ bí thuật này chính là hắc ngục độc hỏa. Loan Thanh nhìn đóa hỏa hoa lơ lửng trước mặt, thần sắc có chút kinh nghi bất định, nói, đây là hắc ngục độc hỏa. Lục Bình thần sắc thản nhiên, gật đầu nói, chính nó. Loan Thanh nhìn Lục Bình, lại nhìn đóa lửa này, cuối cùng vẫn nghiến răng, hút nó vào lòng bàn tay. Một luồng chân nguyên màu xanh biếc khởi động trong lòng bàn tay, chỉ một lát sau đã luyện hóa đóa hỏa hoa biến mất. Loan Tu có chút căng thẳng nhìn Loan Thanh, liền thấy hắn đột nhiên mở to mắt, khẽ mỉm cười, nói, quả thật có thể che đậy thần niệm cấm chế. Lục Bình nghi ngờ nói, tại sao lại dễ dàng tin chúng ta như vậy, chẳng lẽ không sợ chúng ta cũng sẽ giam cầm các ngươi lần nữa như Cửu Huyền Lâu sao? Loan Thanh cười khổ nói, đi theo ngươi ít nhất còn có hy vọng thoát ra, ở lại đây thì một tia hy vọng cũng không có. Tại sao chúng ta không thể đánh cược một lần? Coi như thua, còn có thể tệ hơn tình hình hiện tại của chúng ta sao? Lục Bình gật đầu một cái, hướng về Ân Thiên Sở và những người phía sau nói, thời gian không còn nhiều, cố gắng dọn sạch động thiên này đi. Loan Tu nhìn Lục Bình, nói, tốt lắm, chúng ta sẽ đi triệu tập tộc nhân. Không ai quen thuộc động thiên này hơn chúng ta. Mấy nơi quan trọng trong động thiên này nếu không có chúng ta chỉ đường, e là không dễ tìm được đâu. Lưu Thiên Viễn nhỏ giọng hỏi Lục Bình, thật sự không cướp pháp bảo động thiên này sao, một vườn linh thảo lớn như vậy thật đáng tiếc. Lục Bình khẽ mỉm cười, nói, vườn linh thảo này tuy quan trọng, nhưng 10 con một loa này còn quan trọng hơn. Loan Tu dẫn Lục Bình và Ân Thiên Sở đến sau một ngọn đồi trong Trường Sinh Động Thiên. Nơi đây có một trang viên nhỏ, và sau trang viên là một con đường núi lát đá thẳng lên đỉnh. Nơi này là chỗ trấn thủ thường ngày của tu sĩ Cửu Huyền Lâu, còn cuối con đường đá kia chính là lối vào không gian của Trường Sinh Động Thiên. Nếu tu sĩ Cửu Huyền Lâu tiến vào Động Thiên thì sẽ xuất hiện ở đó đầu tiên. Loan Tu gật đầu với hai người, rồi quay người trở về Động Thiên, bắt đầu giúp Lưu Thiên Viễn, Thanh Hồ và những người khác thu dọn tài nguyên linh thảo trong Trường Sinh Động Thiên. Lục Bình đã mở ra Hoàng Kim Ốc ở lối vào không gian của Đạo Thiên Động Phủ. Đại Bảo, Đại Quý, Lục Tiểu Hải, Bầy Tử Tinh Phong cùng 8 con một loan điểu còn lại đều đã lao vào công việc thu hoạch và di thực vườn linh thảo trong động thiên. Vì thời gian gấp gáp, quá trình thu hoạch và di thực tự nhiên không thể hoàn hảo, lãng phí tất nhiên là rất lớn. Nếu là bình thường, Lục Bình chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết, nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Loan Tu và Loan Thanh thì chỉ huy Lưu Thiên Viễn và Thanh Hồ chạy đến mấy nơi bí ẩn trong động thiên. Những nơi này đều là những mật địa mà Cửu Huyền Lâu dùng để bồi dưỡng những linh thảo quý giá nhất, linh thảo bên trong có thể gọi là thiên tài địa bảo. Những vườn linh thảo bí mật này tự nhiên cũng được bảo vệ bởi trận pháp và cấm chế. Nếu thời gian đủ, Lục Bình không ngại bình tĩnh phá giải những trận pháp và cấm chế này, nhưng hiện tại vì theo đuổi tốc độ, chỉ có thể cố gắng phá vỡ một cách mạnh mẽ những thủ đoạn phòng thủ này, dù có vì thế mà phá hỏng một ít linh thảo quý trong vườn mật cũng không tiếc. Cũng may Lục Bình đã giao cho Lưu Thiên Viễn mấy tấm phá cấm phù 4 màu, 5 màu do chính hắn vẽ, nếu không thiệt hại e rằng còn nghiêm trọng hơn. Lục Bình và Ân Thiên Sở rất nhanh đã phá trừ cấm chế bên ngoài trang viên trấn thủ của Trường Sinh Động Thiên. Lúc này, các tu sĩ Cửu Huyền Lâu đang canh gác bên ngoài Trường Sinh Động Thiên, quyết không thể ngờ rằng đã có người không cần thông qua lối vào mà tiến vào bên trong động thiên. Vì vậy, lúc này Trường Sinh Động Thiên đối với nhóm người Lục Bình gần như là không phòng bị. Việc tiến vào trang viên này thu dọn đồ đạc bên trong chỉ là hành động tiện tay, mục đích quan trọng nhất của hai người khi đến đây vẫn là giám sát lối vào không gian động thiên trên sườn núi bên ngoài trang viên. Với sự hợp tác ăn ý của Lục Bình và Ân Thiên Sở lúc này, dưới tình huống bất ngờ, Lục Bình tự tin rằng cho dù có một vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ xông vào từ lối vào không gian, họ cũng có thể liên thủ giết chết trong một đòn. Nhưng thu hoạch của hai người trong trang viên lần này vẫn cực kỳ phong phú. Nơi đây có một phần linh thảo tươi mới mà tu sĩ Cửu Huyền Lâu vừa thu hái từ mùa đông. Những linh thảo này khi dùng để luyện đan thường cần trải qua nhiều công đoạn gia công phức tạp, nhưng phần linh thảo mà Lục Bình và hai người thu hoạch hiển nhiên đều đã được gia công xong, có thể trực tiếp dùng để luyện đan. Hơn nữa, một phần lớn trong số đó còn là linh thảo dùng để luyện chế đan dược cấp bậc pháp tướng, đều là bảo vật vô giá. Lục Bình còn phát hiện trong một gian phòng có rất nhiều công cụ dùng để bồi dưỡng linh thảo đủ loại. Những công cụ này hiển nhiên đều là vật đặc chế và có công dụng riêng. Lục Bình không am hiểu việc bồi dưỡng linh thảo, nên quyết định thu hết những thứ này, sau này về chân linh phái sẽ giao cho các tu sĩ trong môn phái phân biệt. Ân Thiên Sở thì phát hiện một thư phòng chứa đầy sách trong chủ điện của trang viên. Nơi đây có thể nói là hội tụ tất cả những kiến thức về nhận biết, giới thiệu và quá trình bồi dưỡng chi tiết của mọi loại linh thảo từ khi Cửu Huyền Lâu thành lập đến nay, có cái được ghi lại bằng ngọc giản, có cái được thuật lại bằng sách giấy. Nơi đây có thể nói là hội tụ toàn bộ truyền thừa liên quan đến việc bồi dưỡng linh thảo của Cửu Huyền Lâu. Lục Bình tiện tay rút ra từ giá sách một cuốn sách giấy dày một tấc, tên sách là Khải Lăng Thảo Bồi Dục Quá Trình Tường Giải. Bên trong ghi lại từ lúc hạt giống Khải Lăng Thảo nảy mầm cho đến khi linh thảo trưởng thành. Mỗi một chi tiết trong quá trình bồi dưỡng đều được ghi lại rõ ràng rành mạch, khiến Lục Bình phải tặc lưỡi không thôi. Mà những ghi chép tương tự như vậy trong thư phòng này hoàn toàn có thể dùng từ sách chất thành đống để hình dung. Lục Bình không khỏi thầm than Cửu Huyền Lâu có thể trở thành một trong lục đại thánh địa của tu luyện giới tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Ba canh giờ trôi qua, nhóm người Lục Bình như châu chấu tràn qua, toàn bộ động thiên từ chỗ tràn đầy sức sống trước đó lập tức biến thành nơi điêu tàn. Lục Bình thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt tức điên của tu sĩ Cửu Huyền Lâu khi họ trở lại Trường Sinh động thiên và thấy cảnh tượng trước mắt. Lục Bình không biết tình hình Cửu Huyền Lâu hiện tại đã phát triển đến mức nào, nhưng hắn biết rằng cho dù trong đại quân Ma La xuất hiện hai con siêu cấp Ma La vượt qua cả thiên ma và công phá vào nơi đóng quân của Cửu Huyền Lâu lần này cũng sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Điều duy nhất khác biệt là phe nhân tộc, đặc biệt là Cửu Huyền Lâu, tổn thất chắc chắn sẽ thảm trọng hơn rất nhiều. Lục Bình suy nghĩ một chút, rồi lại đặt một tấm truyền âm phù lên khóe miệng nói vài câu, sau đó truyền âm phù liền hóa thành một đạo lưu quang bay vào sâu trong động thiên. Một lát sau, động quang của Loan Tu từ sâu trong mùa đông bay tới. Lục Bình thuận miệng hỏi, việc di chuyển động thiên tiến hành thế nào rồi? Loan Tu nhớ lại hành vi như thổ phỉ của đám người chân linh phái, khóe mắt không khỏi giật giật, nói, cả tòa động thiên quá lớn, chỉ có thể di chuyển một số vườn linh thảo quan trọng trước. Quá trình này vì theo đuổi tốc độ nên cũng có vẻ cực kỳ thô bạo đơn giản. Trong khoảng thời gian này cũng chỉ mới hoàn thành được 1/3 toàn bộ động thiên, mà đó là còn nhờ thủ hạ của ngươi có mấy ngàn con tử tinh phong. Lục Bình biết tộc Mộc Loan trời sinh đã rất thân cận với các loại linh thảo, cách di chuyển mang tính phá hoại như của chân linh phái hiện nay hiển nhiên không phải là điều tộc Mộc Loan yêu thích. Lục Bình bất đắc dĩ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đợi đến khi về Bắc Hải, trong vườn linh thảo động thiên của bản phái, chúng ta nhất định sẽ sắp xếp những thứ này một cách thích đáng. Loan Tu thở dài, nói, cũng chỉ có thể như vậy, nhưng không ngờ thủ hạ của ngươi còn có một vị linh yêu vương, nếu không có nàng ấy, ba con linh yêu trong Trường Sinh động thiên sợ rằng cũng sẽ không rời đi. Linh yêu. Lục Bình kinh ngạc, linh yêu vương trong miệng Loan Tu dĩ nhiên là Lục Đào Hoa. Lục Bình vẫn luôn che giấu thân phận của nàng, không ngờ lần này lại bị lộ ra, nhưng ngay sau đó lại là vui mừng, hỏi, trong Trường Sinh động thiên có linh yêu tồn tại. Loan Tu nói, không sai, tính ra toàn bộ Cửu Huyền Lâu trên dưới cũng chỉ có ba con linh yêu này. Trong đó, một con là linh yêu vương đã biến hình, còn hai con kia thì có ý thức hoàn chỉnh nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi bản thể, tu vi cũng chỉ tương đương với dung huyết kỳ thôi. Bản thể của chúng là gì? Một con linh yêu vương là một cây tùng vạn năm, hai con linh yêu chưa biến hình, một gốc là một đóa hoa yêu, còn gốc kia là một viên thông linh thảo. Lục Bình nhất thời vui mừng ra mặt. Linh yêu tuy xuất hiện cực ít trong tu luyện giới, nhưng nơi nào có linh yêu xuất hiện đều có thể tạo ra ảnh hưởng có lợi cho cây cỏ xung quanh và đồng loại. Chỉ cần nhìn vườn linh thảo trong Hoàng Kim Ốc của Lục Bình sau khi Loan Ngọc rời đi được Lục Đào Hoa chăm sóc gọn gàng, tràn đầy sức sống, là có thể biết được tác dụng của linh yêu. Nếu nói trong tu luyện giới này, ngoài Mộc Loan ra còn có ai trời sinh là tay bồi dưỡng linh thảo cừ khôi, thì không ai khác ngoài linh yêu. Huống chi, bản thân linh yêu chính là một kho báu vô tận, chỉ cần nhìn cây đào linh yêu mấy chục năm mới kết một lứa đào linh yêu, những cành cây rơi xuống từ cây đào linh yêu đều là linh tài chất lượng cực tốt, là có thể biết được sự quý giá của linh yêu. Đúng rồi, Lục đạo hữu lần này gọi Loan mổ đến đây là có phân phó gì? Chính là có một việc cần làm phiền Loan đạo hữu. Không biết Loan đạo hữu có cách nào điều tra tình hình hiện tại của Cửu Huyền Lâu mà không kinh động đến tu sĩ của họ không, để chúng ta còn tính toán thời gian rời đi. Loan Tu cười nói, cái này dễ thôi, lão phu trực tiếp hỏi là được, dù sao họ cũng không biết nhóm người của Lục đạo hữu đã lẻn vào động thiên một cách thần không biết quỷ không hay. Tộc Mộc Loan của Loan Tu đã nhiều thế hệ bồi dưỡng linh thảo cho Cửu Huyền Lâu. Mặc dù bị đối xử như tôi tớ bị nuôi dưỡng, nhưng vì bị gieo thần niệm cấm chế, tu sĩ Cửu Huyền Lâu đối với họ cũng không đề phòng nghiêm ngặt lắm. Do đó, Loan Tu với tư cách là gia chủ tộc Mộc Loan cũng có thể hỏi thăm một ít tin tức từ một số tu sĩ Cửu Huyền Lâu. Loan Tu liền dùng thần niệm xuyên qua lối vào không gian động thiên ra bên ngoài. Một lát sau, thần niệm trở về, sắc mặt Loan Tu cũng lộ ra vẻ nghiêm nghị, nói, tình hình bên ngoài dường như không ổn, Cửu Huyền Lâu đã chiếm thế thượng phong. Hy Phàm lão tổ, người trước đây đóng ở Trường Sinh động thiên, đã truyền tin nói rằng nguy cơ của Cửu Huyền Lâu đã được giải trừ. Lỗ hổng trong đại trận hiện đã được vá lại, những con ma la xông vào tông môn cũng sắp bị tiêu diệt gần hết. Lục Bình biến sắc, nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức triệu tập mọi người trở về lối vào không gian của Đạo Thiên động phủ, chúng ta phải rời khỏi Trường Sinh động thiên ngay lập tức. Loan Tu gật đầu một cái, nhất độn quang rời đi. Lục Bình và Ân Thiên Sở ở lại trang viên mai phục thêm một lát, đoán chừng mọi người đã trở về Hoàng Kim Ốc, hai người lúc này mới rời khỏi trang viên. Tại lối vào không gian của Đạo Thiên động phủ, Lưu Thiên Viễn thấy Lục Bình và Ân Thiên Sở trở về, trong thần sắc không che giấu được sự phấn chấn, nói, Lục sư đệ, lần này thu hoạch lớn thật. Năm vườn linh thảo mật địa đều trồng những trân phẩm linh thảo 3.000 năm tuổi. Hơn nữa, chúng ta còn phát hiện 3 tôn lò luyện đan thượng phẩm và 3 đóa thiên địa linh hỏa chuyên dùng để luyện đan trong 3 vườn linh thảo này. Lục Bình kinh ngạc nói, còn có người ở đây luyện đan sao, có phát hiện đan phương truyền thừa gì không? Một số linh thảo quý hiếm cần phải dùng để luyện đan ngay sau khi hái, nếu không dược tính sẽ mất đi. Vì vậy, có người trực tiếp xây phòng luyện đan trong Trường Sinh Động Thiên cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng điều Lục Bình quan tâm là những đan phương, truyền thừa thuật luyện đan trong những phòng luyện đan này. Lưu Thiên Viễn đưa một cái túi trữ vật cho Lục Bình, nói, sớm biết ngươi sẽ hứng thú với những thứ này, tất cả ngọc giản có thể tìm thấy trong phòng luyện đan đều ở đây. Lục Bình dùng thần niệm quét qua, có khoảng 450 khối ngọc giản, trong đó chắc chắn sẽ có một ít thứ Lục Bình cần, vì vậy hắn liền không chút khách khí mà chiếm luôn cái túi trữ vật này làm của riêng. Loan Tu lúc này sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, đi mau, có người tiến vào động thiên. Lục Bình kinh ngạc, vung tay thu hồi hoàng kim ốc. Thanh Hồ đã dùng đạo thiên phủ bổ ra lối vào không gian lần nữa, cả nhóm người lần lượt thông qua lối vào không gian trở ra đạo thiên động phủ. Trên không Cửu Huyền Sơn, Lục Bình trở tay vắt tế thủy trường lưu kiếm một cái, lối đi không gian thông đến đạo thiên động phủ liền sụp đổ, đồng thời gây ra chấn động cho thung lũng nơi mọi người đang ở. Lục Bình lại lần nữa thi triển thần thông, dưới Thương Hải Tan Điền Quyết, nước ngầm sâu trong Cửu Huyền Sơn bị dẫn động, cả thung lũng nhất thời bị một trận đất đá trôi bao phủ. Dù người của Cửu Huyền lâu có đuổi theo cũng sẽ không phát hiện bất kỳ manh mối nào. Đại Bảo thấy Lục Bình vung tay một cái là núi lở đất nứt, nhất thời kêu lên nói, không phải chứ lão đại, đạo thiên động phủ cứ thế bị ngươi phá hủy sao? Bên trong còn không ít bảo vật của đạo thiên lão tổ chưa phát hiện ra đâu. Lục Bình trợn mắt, cười mắng, bớt nói nhảm đi, chúng ta đã khoáng sạch nửa Trường Sinh động thiên rồi, một cái đạo thiên động phủ thì có là gì? Sau khi thu Đại Bảo và những người khác cùng 10 con một loan vào hoàng kim ốc, Lục Bình cùng Ân Thiên Sở và hai người kia một đường chạy về nơi đóng quân của chân linh phái. Quay đầu nhìn lại, đại quân Ma La bên ngoài Cửu Huyền lâu phần lớn đã tiêu tan, chắc là đã bị Thất Vũ phiến quạt bay hết, chỉ còn lại những trận đấu pháp lẻ tẻ vẫn tiếp diễn. Lỗ hổng trong hộ phái đại trận của Cửu Huyền lâu cũng đã được chặn lại, Cửu Huyền lâu đã hoàn toàn được giải vây. Chỉ có điều, trận chiến này Cửu Huyền lâu đầu tiên là hao tổn 10 năm với đại quân Ma La, sau đó lại bị phá vỡ hộ phái đại trận. Mặc dù Cửu Huyền lâu là một trong lục đại thánh địa, gia nghiệp lớn, nhưng sau trận chiến này chắc chắn cũng nguyên khí đại thương. Dù vẫn có thể duy trì thể diện của một thánh địa, e rằng trong lục đại thánh địa cũng chỉ có thể ngồi chiếu dưới. Đại quân Ma La vây công Cửu Huyền lâu đã hoàn toàn thua chạy, trong phạm vi 50 dặm quanh nơi đóng quân của Cửu Huyền lâu, đại quân Ma La dưới sức mạnh của Thất Vũ phiến thậm chí rất ít kẻ sống sót. Thế nhưng, số lượng Ma La sống sót sau khi bị Thất Vũ phiến quạt bay vẫn còn rất nhiều. Những con Ma La này sau khi tan tác thua chạy tất nhiên sẽ tấn công vào nơi đóng quân của các phái bên ngoài Cửu Huyền lâu. Đây cũng là kế hoạch đã được 13 vị thuần dương tính toán từ đầu, dùng để tiêu diệt đại quân Ma La cuối cùng. Bây giờ đã qua 3 canh giờ, chắc là đám Ma La tan rã đã tấn công vào nơi đóng quân của chân linh phái. Bốn người bọn họ còn chưa kịp trở về, không rõ tình hình chiến đấu của chân linh phái hiện tại ra sao. Mắt thấy chỉ còn cách nơi đóng quân hơn 100 dặm cuối cùng, một tiếng chuông lớn vang rền từ xa truyền tới. Sắc mặt Lục Bình biến đổi, tiếng chuông này rõ ràng là thương hải chuông của Hạng Lâu lão tổ. Hạng Lâu lão tổ lần này tuy theo chân linh phái trấn giữ nơi đóng quân, nhưng vì thương hải chung có hiệu quả sát thương đặc thù đối với Ma La, nên nếu không phải nơi đóng quân đến thời khắc cực kỳ nguy cấp, Hạng Lâu lão tổ tuyệt đối sẽ không khởi động thương hải chung. Bốn người dưới chân độn quan tăng tốc về phía nơi đóng quân. Thần niệm của Lục Bình như thủy triều tràn về phía nơi đóng quân trước, đồng thời mọi người cũng lấy ra pháp bảo và linh bảo tùy thân, chuẩn bị đột kích từ phía sau, tấn công đại quân Ma La đang đánh vào nơi đóng quân của chân linh phái. Đợi đến khi bốn người đến trước nơi đóng quân, họ mới phát hiện tình cảnh của chân linh phái lúc này không tệ như tưởng tượng. Đại quân Ma La tan vỡ tụ tập trước nơi đóng quân của chân linh phái tuy số lượng không ít, số lượng Ma La cao cấp cũng khá đáng kể, cuộc tấn công vào nơi đóng quân cũng đủ mãnh liệt, nhưng trong nhóm Ma La này lại không có Atula tồn tại. Tuy nhiên, nhóm người Lục Bình rất nhanh vẫn phát hiện ra một số điều khác thường. Trên bầu trời nơi đóng quân lúc này đang diễn ra một trận đại chiến. Bốn con ngọc Ma La đang liên thủ vây công một người, nhưng lại bị người này một mình áp chế gắt gao. Nơi đóng quân của chân linh phái lúc này cũng chính vì có người này áp chế bốn con ngọc Ma La nên việc phòng thủ mới không xảy ra nguy hiểm lớn. Một người áp chế bốn con ngọc Ma La, việc này ngay cả đại tu sĩ bình thường e rằng cũng khó làm được. Nơi đóng quân của chân linh phái ngoài Lục Bình ra, từ lúc nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy? Chẳng lẽ là Lâm Vũ lão tổ trở về, hay là Thiên Tượng lão tổ từ Bắc Hải đến đây? Ngay lúc Ân Thiên Sở và những người khác đang có chút bối rối, trên mặt Lục Bình lại đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, cười to nói, là Khương Sư Bá. Khương Sư Bá đã vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, thành tựu đại tu sĩ rồi. Khương Sư Bá. Lưu Thiên Viễn và Ân Thiên Sở đều vui mừng, khó trách có thể một mình áp chế bốn con ngọc Ma La liên thủ, thì ra là Khương Thiên Lâm lão tổ đã thành công thăng cấp pháp tướng hậu kỳ, trở thành vị đại tu sĩ thứ hai của chân linh phái. Ngay cả Thanh Hồ theo Lục Bình một thời gian dài cũng rất rõ về các tu sĩ pháp tướng của chân linh phái, tự nhiên biết việc chân linh phái lại có thêm một vị đại tu sĩ có ý nghĩa như thế nào. Mặc dù chân linh phái có Lục Bình, Một yêu nghiệt có thực lực pháp tướng trung kỳ vượt qua đại đa số tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, nhưng Lục Bình dù sao cũng không phải là đại tu sĩ, điều đó có nghĩa là chân linh phái căn bản không có tư cách trở thành đại hình tông môn. Đặc biệt là sau khi chân linh phái mất đi Thiên Phàm lão tổ, chân linh phái càng bị đả kích. Thế nhưng tất cả những điều đó đều tan thành mây khói khi Khương Thiên Lâm lão tổ thăng cấp pháp tướng hậu kỳ. Thực lực của chân linh phái không giảm mà còn tăng, giờ đây đã đường đường chính chính có tư cách trở thành đại hình tông môn. Khó trách Hạng Lâu lão tổ dám gõ vang Thương Hải Chung, đây chính là sự tự tin của chân linh phái hiện tại. Có một đại tu sĩ trấn giữ nơi đóng quân, lại còn có một vị tuy không phải đại tu sĩ nhưng thực lực còn hơn cả đại tu sĩ. Chân linh phái cứ đem bí mật của Thương Hải Chung phơi bày trước mắt các phái thì đã sao? Bốn người Lục Bình gào thét tiến vào từ phía sau bầy Ma La, một đường như chẻ tre, như vào chỗ không người. Đại quân Ma La vốn đã có dấu hiệu thua chạy, bị bốn người hung hãn xông vào một phen càng trở nên hoảng loạn. Lục Bình xông lên phía trước, kinh lôi kiếm quyết thi triển ra, phạm vi mười mấy trượng trước mặt hắn đều hóa thành một vùng lôi vực. Kinh lôi kiếm quyết này mặc dù chỉ là kiếm thuật đại thần thông, nhưng khi thi triển phạm vi sát thương lại cực lớn, cộng thêm sự khắc chế của lôi thuật thần thông đối với Ma La, trong quần chiến đó là thứ tốt nhất để dùng. Liên tiếp ba con huyết Ma La ẩn nấp trong bầy Ma La bị Lục Bình dễ dàng chém chết. Thanh Hồ và Lưu Thiên Viễn theo sau Lục Bình cũng một đường xông pha. Ân Thiên Sở thì thoát ẩn thoát hiện quanh ba người, hai con huyết Tu La thậm chí bị hắn chém chết mà không kịp phản ứng. Bốn người trong nháy mắt đã làm rối loạn toàn bộ đội hình Ma La, nhất thời khí thế như hồng. Giữa không trung, Khương Thiên Lâm lão tổ cũng phát hiện sự xuất hiện của nhóm người Lục Bình. Nơi đóng quân rất nhanh đã có phản ứng đáp lại cuộc tấn công của nhóm Lục Bình. Thiên Cầm, Thiên Sơn, Hạng Lâu ba vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ từ nơi đóng quân lao ra, mỗi người sau lưng mang theo hai ba danh tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. Chân linh phái trong nháy mắt đã chuyển sang phản công. Lục Bình tung người lên, miệng hét dài một tiếng, Tế Thủy Trường Lưu kiếm hóa thành hai con dao long bằng kiếm khí hiện ra như thật, hướng về phía bốn con ngọc Ma La đang vây công Khương Thiên Lâm lão tổ trên không. Khương Thiên Lâm lão tổ cũng không chịu thua kém, trong tay linh bảo một tự quét một cái, mấy chục chiếc lá bay ra, chém nát một con ngọc Tu La trong nháy mắt. Mà đôi dao long bằng kiếm của Lục Bình cũng đã cuốn lấy một con ngọc Tu La từ phía sau lưng, hai con dao long mỗi con một bên cắn xé, sống sờ sờ xé con ngọc Tu La này thành hai đoạn. Ha ha, Lục sư điệt, nhiều năm không gặp, vừa đến đã muốn cướp chiến công của sư bá, không phúc hậu chút nào. Lục Bình cười nói, sư bá đến muộn rồi, chiến công này để làm gì chứ, không bằng để lại cho sư điệt ta chiếm một suất trong thất tổ đạo đàn. Khương Thiên Lâm lão tổ trong lúc nói chuyện đã hoàn toàn áp chế một con ngọc ma, cười nói, bản phái lần này thuộc về ngươi là xuất sắc nhất, trên bản chiến công điểm của ngươi ngạo thị quần hùng, còn cần hai con ngọc ma la này làm gì? Hai con dao long bằng kiếm giữa không trung quay mình vẫy đuôi, thân thể đột nhiên vỡ ra, hóa thành một dòng lũ kiếm thuật cuồn cuộn lao về phía một con ngọc ma khác. Lục Bình miệng cười nói, cẩn tắc vô ấy nấy thôi. Hai người nói đùa, nhưng ra tay không hề chậm, thậm chí còn có ý thi đua với nhau. Bốn con ngọc ma la trong chớp mắt bị hai người chia nhau, gần như không phân trước sau mà chém chết. Nhưng vận khí của Khương Thiên Lâm lão tổ hiển nhiên tốt hơn Lục Bình nhiều, sau khi chém chết con ngọc ma kia lại còn đoạt được một món bản sinh linh bảo đã bị tàn phá. Mặc dù món bản sinh linh bảo này bị tổn thương khá nghiêm trọng, nhưng dù sao phẩm chất vẫn còn đó, sau này dù không thể trực tiếp trở thành một món linh bảo, cũng có thể làm linh tài cao cấp nhất để luyện chế các linh bảo khác. Khương Thiên Lâm cố nhiên kinh ngạc trước thực lực của Lục Bình, nhưng Lục Bình cũng có thể cảm nhận được thực lực của Khương Thiên Lâm lão tổ trong số các tu sĩ pháp tướng hậu kỳ cũng không phải là kẻ yếu. Hơn nữa, Khương Thiên Lâm lão tổ hiển nhiên mới vừa thăng cấp pháp tướng hậu kỳ không lâu, khí tức quanh thân chưa hoàn toàn ổn định. Đây chính là lúc tu vi thực lực của tu sĩ tăng lên nhanh chóng, nói cách khác, thực lực của Khương Thiên Lâm lão tổ trong thời gian ngắn sẽ còn có một bước nhảy vọt, đến lúc đó thực lực của hắn trong số các tu sĩ pháp tướng hậu kỳ cũng có thể coi là người nổi bật. Hai vị tồn tại cấp bậc đại tu sĩ quay người tiến vào giữa đại quân Ma La, đám Ma La tấn công vào nơi đóng quân của chân linh phái không thể tiếp tục chống cự cuộc phản công của chân linh phái mà lại lần nữa thua chạy. Các tu sĩ chân linh phái thừa thắng truy kích. Mấy vị có hy vọng lọt vào bản chiến công lúc này đã không còn ra tay với Ma La bình thường, mà đặc biệt tìm kiếm những con Ma La cao cấp ẩn nấp trong bầy Ma La để ra tay. Và trong số này, Lục Bình là người có hiệu suất cao nhất. Lục Bình có Quải Vân Phàm và Bích Lân Hồn Hỏa bảo vệ thần niệm, lại có nhãn thuật thần thông gia trì, những con Ma La cao cấp ẩn nấp hiếm có con nào có thể thoát khỏi sự truy tung của hắn. Trên đường truy sát, hắn lại chém chết thêm một con ngọc Tu La và ba con huyết Ma La. Ma La tan tác bỏ chạy, mọi người trong chân linh phái phân tán truy kích cũng không đuổi theo quá xa. Cho đến khi đại quân Ma La chạy ra ngoài 50 dặm, họ liền lần lượt quay về nơi đóng quân. Lục Bình xa xa thấy các tu sĩ chân linh phái trong nơi đóng quân đều đang đứng trước thông linh ngọc bia ở trung tâm, hưng phấn bàn luận điều gì đó. Thấy độn quang của Lục Bình hạ xuống, họ liền cất tiếng hoan hô. Cơ Huyền Hiên càng lắc đầu thở dài nói, ta nói này Lục sư huynh, ngươi có thể đừng làm cho các tu sĩ pháp tướng trung kỳ trong tu luyện giới này thêm tuyệt vọng nữa được không? Các bản chiến công cạnh tranh với nhau, bản pháp tướng trung kỳ vốn được cho là cạnh tranh kịch liệt nhất, nhưng vì sự tồn tại của ngươi, mọi người chỉ có thể tranh giành vị trí thứ hai. Ngươi có biết bây giờ tin tức từ các phái truyền đến đều đang bàn luận về ngươi như thế nào không? Lục Bình còn chưa kịp xem điểm chiến công của mình, nghe vậy thuận miệng nói, bàn luận thế nào? Cơ Huyền Hiên lắc đầu, đổi giọng, dường như đang cố bắt chước những người khác bàn luận về Lục Bình, nói, tên Lục Thiên Bình ở Bắc Hải này sao còn chưa thăng cấp pháp tướng hậu kỳ, cứ đứng ở bảng pháp tướng trung kỳ này là thế nào? Trước Thông Linh Ngọc Bia, các tu sĩ chân linh phái đều cười to, hiển nhiên đều đang lấy Lục Bình làm niềm tự hào. Lục Bình cười lắc đầu, liếc nhìn Thông Linh Ngọc Bia, liền thấy trên Ngọc Bia đang hiện lên điểm chiến công của hắn, 477 điểm. Lục Bình không khỏi ngẩn ra. Hắn nhớ trước khi vào Trường Sinh Động Thiên đã từng liếc qua ảnh thạch, lúc đó điểm chiến công của hắn cũng chỉ hơn 400 điểm một chút, không ngờ chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, chiến công của hắn lại tăng thêm hơn 40 điểm. Thực ra, ngay cả Lục Bình cũng không nhận ra, sau khi hắn một mình chém giết một con Atula giữa đại quân Ma La, tu vi thực lực của hắn dường như đã có một bước nhảy vọt về chất. Chỉ là sự tăng trưởng thực lực này bắt nguồn từ nội tình hắn đã tích lũy từ trước, dưới sự ảnh hưởng âm thầm này, hắn chưa ý thức được thực lực của mình đã đạt đến mức độ đáng sợ nào. Đây cũng là lý do khi hắn thấy mình đứng trên bảng chiến công như hạt giữa bầy gà, hắn lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong khi Ân Thiên Sở và ba người kia đã sớm quen với điều đó. Người đứng thứ hai sau Lục Bình vẫn là Tần Thế Quân của Thủy Tinh Cung, nhưng điểm chiến công của hắn chỉ có 359 điểm, cách Lục Bình tới 118 điểm. 118 điểm là khái niệm gì? Đổi thành số lượng ma la, có nghĩa là Tần Thế Quân phải chém thêm 11 con ngọc tu la cộng với một con huyết tu la và một con huyết ma mới có thể đuổi kịp. Dù đổi thành ngọc ma thì cũng phải cần 7 con ngọc ma cộng thêm một con ngọc tu la và một con huyết tu la. Dưới tình huống đại quân Ma La đã tan tác bỏ chạy, Ma La cao cấp cũng tử thương gần hết, Tần Thế Quân dù là đệ nhất đích truyền của Thủy Tinh Cung cũng chỉ đành bó tay. Khó trách các tu sĩ chân linh phái khi nhìn thấy điểm chiến công của Lục Bình đều tươi cười rạng rỡ. Sự chênh lệch có thể dùng từ bá khí ngút trời để hình dung này, dưới tình huống đại quân Ma La bị tiêu diệt gần hết, gần như đã tuyên bố trước rằng vị trí thứ nhất của Lục Bình đã là định cục. Bản chiến công pháp tướng trung kỳ có thể nói là sự thể hiện trực quan thực lực của thế hệ đích truyền thứ ba trong toàn bộ tu luyện giới nhân tộc. Bản chiến công này vừa thể hiện thành tựu bồi dưỡng đệ tử thế hệ thứ ba của các phái, lại có thể xem như một dự báo trước cho thế cục của các môn phái trong 3-500 năm tới. Thế nhưng, bản chiến công vốn nên có ý nghĩa quan trọng nhất, sự tranh đoạt đáng lẽ cũng kịch liệt nhất, lại vì sự xuất hiện của Lục Bình mà khiến mọi người chỉ có thể tranh giành vị trí thứ hai. Trên thực tế, ngoài Lục Bình ra, sự cạnh tranh trên bảng chiến công pháp tướng trung kỳ vẫn cực kỳ khốc liệt. Sau Tần Thế Quân, điểm chiến công của Vũ Văn Phi từng đạt tới 350 điểm, chỉ kém 9 điểm đành xếp thứ ba. Chênh lệch này chỉ bằng 3 con huyết tu la, đối với Tần Thế Quân mà nói không hề an toàn. Nhưng thực tế, chênh lệch 9 điểm trong top 15 tu sĩ đã có thể coi là không nhỏ. Chênh lệch giữa Phàm Minh Kiệt của Tử Dương Cung ở vị trí thứ tư và Vũ Văn Phi tường cũng chỉ có 7 điểm, đạt 343 điểm. Sau Phàm Minh Kiệt là Nam Cung Tiểu Kiếm của Trùng Thiên Các, với 339 điểm xếp thứ 5. Nam Cung Tiểu Kiếm, với tư cách là Nam Phương Các Chủ trong Bát Phương Các Chủ của Trùng Thiên Các, nghe nói trong thế hệ đích truyền thứ 3 của Trùng Thiên Các cũng chỉ đứng sau Đông Phương Các Chủ. Người xếp thứ 6 lại có chút bất ngờ, Ngụy Chấn, Nhất Nguyên Lâu Chủ của Cửu Huyền Lâu, với 327 điểm xếp sau Nam Cung Tiểu Kiếm. Là một trong 3 đệ nhất đích truyền của Cửu Huyền Lâu, vị trí thứ 6 của Ngụy Chấn vốn không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu là bình thường, địa vị của hắn trong tu luyện giới là ngang hàng với Tần Thế Quân của Thủy Tinh Cung và Phàm Minh Kiệt của Tử Dương Cung. Xếp thứ 6 không những không coi là xuất sắc, ngược lại chỉ là một thành tích bình thường đáng có. Nhưng đừng quên, lần này để tranh đoạt bảng chiến công, bên cạnh mấy đệ tử đích truyền quan trọng của các phái đều có sự giúp đỡ của các tu sĩ khác trong môn phái. Khi tiêu diệt Ma La, các tu sĩ hỗ trợ đa số sẽ nhường đòn cuối cùng cho đệ tử đích truyền tranh bảng. Thậm chí đôi khi các tiền bối trong môn phái cũng sẽ ra tay tương trợ. Như Tần Thế Quân chém chết Atula là nhờ một đại tu sĩ thế hệ trước của Thủy Tinh Cung vây khốn đến trọng thương, Lục Bình chém chết con Atula đầu tiên cũng là vì Lâm Vũ lão tổ đã đánh lén làm nó bị thương nặng từ trước. Thế nhưng tất cả những sự hỗ trợ này đối với Ngụy Chấn mà nói đều không có. Là đệ nhất đích truyền của Cửu Huyền Lâu bị đại quân Ma La vây khốn, ngoài việc hắn và Chu Bát Tỷ lẻn ra khỏi Cửu Huyền Lâu để có tư cách cạnh tranh với tu sĩ các phái, không có tu sĩ Cửu Huyền Lâu nào khác có tư cách tranh bảng. Hơn nữa, Chu Bát Tỷ vì một mình xâm nhập vào đại quân Ma La chém chết thiên ma mà bị thương nặng, Ngụy Chấn cũng không thể nhận được sự trợ giúp từ các tiền bối trong môn phái. Thế nhưng dù vậy, hắn vẫn bằng vào thực lực bản thân, một mình một ngựa đưa điểm chiến công lên vị trí thứ 6, tu vi thực lực của hắn đã không còn gì để nghi ngờ. Tào Kiếm Bình, thủ tịch đích truyền của Thiên Huyền Tông, lại xếp hạng có chút tụt dốc, hiện đã xếp vị trí thứ 7, điểm chiến công cũng chỉ có 313 điểm, cách người thứ 6 tới 14 điểm, Trong số các tu sĩ tốt đầu, chênh lệch này đã coi như không nhỏ. Hỏa Vô Lượng của Ngũ Hành Tông với 310 điểm xếp thứ 8, có thể vượt qua đệ nhất đích truyền của Thiên Huyền Tông bất cứ lúc nào. Sau khi hai đệ nhất và đệ nhị đích truyền của Ngũ Hành Tông là Đồ Cao Sơn và Mộc Trường Sinh lần lượt bỏ mạng dưới tay Lục Bình, thực lực của các tu sĩ đích truyền Ngũ Hành Tông cũng đã giảm đi không ít. Nghe nói lần này, Tân Thổ Hành Cửu Tử của Ngũ Hành Tông lại tử trận trong lúc giao chiến với Đại Quân Ma La, thật có thể coi là họa vô đơn chí. Lăng Vân Cốc, một trong lục đại thánh địa, đệ tử đích truyền duy nhất lọt vào top 10 chỉ có thể xếp thứ 9, điểm chiến công cũng chỉ có 307 điểm. Thành tích này thật không đẹp mắt chút nào. Nhưng Trương Tri Phi trong bảy đạo hồng quang của Lăng Vân Cốc chỉ chiếm một đạo thanh quang, giống như Hỏa Vô Lượng của Ngũ Hành Tông, chỉ có thể coi là đệ tam đích truyền. So với các đệ nhất, đệ nhị đích truyền của các thánh địa khác, không nghi ngờ gì là kém hơn một bậc, vì vậy thứ hạng này cũng có thể chấp nhận được. Lăng Vân Cốc lần này tuy cũng phái lực lượng tông môn đến tiếp viện Cửu Huyền Lâu, nhưng vì bị thế lực yêu tộc ở Vô Tẩn Sơn kiềm chế, khiến Lăng Vân Cốc vẫn không thể cứu viện Cửu Huyền Lâu một cách hiệu quả. Mặc dù cũng phái ra một vị thuần dương, nhưng số lượng đại tu sĩ và tu sĩ pháp tướng sơ trung kỳ lại không nhiều. Trong các thánh địa khác, Lăng Vân Cốc lần này có thể coi là ít góp sức nhất. Thực ra, Lăng Vân Cốc còn có một vị đích truyền cũng có tên trên bảng, đó là Lô Tri Xuyên, đệ nhất đích truyền tử quan của Lăng Vân Cốc. Nhưng hắn đến cũng là lúc 13 vị thuần dương mưu tính tổng công kích cuối cùng vào Đại Quân Ma La, đã bỏ lỡ phần lớn thời gian tích lũy của các tu sĩ ở giai đoạn đầu. Thế nhưng dù vậy, trong trận đại chiến tiêu diệt Ma La cuối cùng, vị đệ nhất đích truyền của Lăng Vân Cốc này trong mấy ngày đã cuồng cướp hơn 200 điểm, một lần leo lên bảng chiến công pháp tướng trung kỳ. Mặc dù xếp hạng cuối cùng, nhưng cũng đã chứng minh thực lực đệ nhất đích truyền của hắn. Người xếp thứ 10 là Tạ Thiên Dương, điểm chiến công tròn 300 điểm. Sau khi doanh trại của Tử Dương Cung bị công phá, Tạ Thiên Dương vì bị thương mà điểm chiến công tụt dốc không phanh. Đến khi hắn bình phục trở lại, thứ hạng của hắn gần như đã tụt xuống vị trí thứ 20. Trong mấy ngày trận chiến cuối cùng này, Tạ Thiên Dương cũng phấn khởi tiến lên, điểm chiến công tăng vọt, cuối cùng lọt vào top 10. Tử Dương Cung cũng trở thành thánh địa duy nhất trong lục đại thánh địa có hai vị môn hạ đệ tử lọt vào top 10. Người xếp thứ 11 là Vũ Văn Khác. Không thể không nói, lôi thuật thần thông của Vũ Văn Thế Gia có ưu thế bẩm sinh đối với Ma La. Mặc dù cuối cùng hắn không giữ được vị trí top 10, nhưng 291 điểm chiến công cũng đủ nói lên vị thế quan trọng của Vũ Văn Thế Gia trong Ma La Tai Ương. Sau Vũ Văn Khác là một gương mặt mới, Lương Kiếm Phi, với 280 điểm chiến công xếp thứ 12. Người này trước đó chưa từng xuất hiện trong top 20 của bảng chiến công, lần này trải qua trận chiến cuối cùng lại một lần tiến vào top 15, có thể coi là một con hắc mã. Nhưng khi biết người này xuất thân từ Liệt Thiên Kiếm Phái ở Đông Hải, nghe nói được Tiêu Bạch Vũ coi trọng, thậm chí đã được Tiêu Bạch Vũ truyền thụ khai thiên kiếm thuật, là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ kiếm tu thứ 3 của Liệt Thiên Kiếm Phái, thì con hắc mã này trong mắt mọi người dường như cũng là chuyện đương nhiên. Sau người này, Tư Mã Trùng Phong với 275 điểm xếp thứ 13, Thủy Chí Nhu xếp thứ 14 với 272 điểm, còn Tang Du thì kém 6 điểm xếp thứ 15. Từ vị trí thứ 16 đến thứ 20 đa số đều là người quen, lần lượt là Tô Cẩm của Tử Dương Cung, Trình Thế Trang của Thủy Tinh Cung, Vu Tử Thanh của Phù Chú Cát, Vũ Văn Kinh Lôi của Vũ Văn Thế Gia và Hạ Hầu Vô Thương của Thiên Huyền Tông. Chênh lệch chiến công giữa những người này cũng không quá lớn, đến Hạ Hầu Vô Thương ở vị trí thứ 20, điểm chiến công vẫn đạt tới 252 điểm. Nhưng từ vị trí thứ 21 trở đi, giữa các tu sĩ pháp tướng trung kỳ quả thực đã xuất hiện một ranh giới rõ ràng. Người xếp thứ 21 là một đệ tử đích truyền đến từ một đại hình tông môn ở Trung Thổ là Lưu Vân Cát, chiến công của hắn chỉ có 226 điểm, cách Hạ Hầu Vô Thương ở vị trí thứ 20 tới 26 điểm, đây không phải là một chênh lệch dễ dàng bù đắp. Lục Bình nhìn xuống tiếp, phát hiện sau đó trên bảng đa số đều là tu sĩ đích truyền của các đại hình tông môn ở Trung Thổ và hải ngoại. Trong đó có chị em Thiền Nguyệt và Thiền Tương của Thiên Nguyệt Tông, còn Ân Thiên Sở cũng với 183 điểm xếp thứ 36, trở thành một trong hai tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Chân Linh Phái có đủ tư cách tiến vào Thất Tổ Đạo Đàn. Điều đáng tiếc là Thanh Hồ, điểm chiến công của nàng đạt tới 138 điểm, lúc này còn cách vị trí thứ 50 trên bảng chiến công 13 điểm mà không thể lọt vào. Nhưng với tư cách là một trung hình môn phái, trong thế hệ đệ tử thứ 3 có thể có hai người lọt vào bảng chiến công pháp tướng trung kỳ đã là đủ xuất sắc. Rất nhiều đại hình tông môn uy danh hiển hách trong tu luyện giới lần này nhiều nhất cũng chỉ có hai đệ tử đích truyền có thể lên bảng, huống chi Chân Linh Phái còn có Lục Bình, một tồn tại bá chủ bảng chiến công pháp tướng trung kỳ. Lần tiêu diệt Ma La ở Cửu Huyền Lâu này, Chân Linh Phái có thể coi là một trong những môn phái tỏa sáng nhất. Thế nhưng, thực tế thu hoạch của Chân Linh Phái nào chỉ có bấy nhiêu. Bản chiến công pháp tướng hậu kỳ Chân Linh Phái tự nhiên sẽ không hy vọng xa vời, nhưng bản chiến công pháp tướng sơ kỳ thì Chân Linh Phái vẫn còn hy vọng tranh đoạt. Nếu nói bản chiến công pháp tướng trung kỳ thu hút sự chú ý của mọi người vì là nơi tranh tài của tinh anh thế hệ thứ 3 trong toàn tu luyện giới, thì bản chiến công pháp tướng sơ kỳ chỉ còn lại một chữ loạn. Bản chiến công pháp tướng sơ kỳ sở dĩ loạn, một nguyên nhân là vì số lượng tu sĩ pháp tướng sơ kỳ nhiều hơn tu sĩ pháp tướng trung kỳ, một nguyên nhân khác là chênh lệch tu vi thực lực giữa các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ không quá lớn, và nguyên nhân thứ ba là tổn thất chiến đấu của tu sĩ pháp tướng sơ kỳ quá lớn. Có thể ngày hôm qua một tu sĩ vẫn còn trên bảng chiến công, ngày hôm sau đã vì tử trận mà biến mất khỏi bảng, hoặc bị trọng thương không thể ra tay cướp chiến công mà tụt hạng. Vì vậy, so với sự cạnh tranh kịch liệt mà có trật tự của bảng chiến công pháp tướng trung kỳ, bảng chiến công pháp tướng sơ kỳ có vẻ hỗn loạn hơn một chút. Thậm chí bảng chiến công pháp tướng sơ kỳ còn từng xảy ra hai lần chuyện tu sĩ đứng đầu bảng đột nhiên biến mất, có nghĩa là hai vị tu sĩ này đã hoàn toàn tử trận. Ngay cả tu sĩ đứng đầu bảng cũng có thể dễ dàng tử trận mà biến mất khỏi bảng, có thể thấy được mức độ hỗn loạn của bảng chiến công pháp tướng sơ kỳ. Chẳng qua nếu quan sát kỹ bảng chiến công pháp tướng sơ kỳ, vẫn có thể nhận ra một vài tồn tại có thực lực bền bỉ. Thứ hạng của họ mặc dù luôn lên xuống trên bảng, nhưng chưa bao giờ rớt khỏi bảng. Quan trọng hơn là họ vẫn còn sống, vì vậy cuối cùng có thể chiếm một vị trí trên bảng chiến công. Trong số này có Lưu Thiên Viễn và Thiên Thành lão tổ của Chân Linh phái. Lưu Thiên Viễn vốn là một khổ tu sĩ, với tư chất tốt lại được pháp tướng chi hồn của Thiên Khang lão tổ trợ giúp, tu vi pháp tướng sơ kỳ đỉnh cao của hắn hiện nay đã là cực kỳ xuất sắc trong số các tu sĩ cùng cấp. Cộng thêm khoảng thời gian cuối cùng này hợp tác với Lục Bình và Ân Thiên Sở, dưới sự giúp đỡ của hai người, hắn đã giành được không ít chiến công, thậm chí còn có 2-3 lần dưới sự giúp đỡ của Lục Bình vượt cấp chém chết Ngọc Tu La, khiến chiến công của hắn tăng trưởng nhanh chóng. Hiện tại, hắn vững vàng chiếm vị trí thứ 23 trên bảng chiến công, chắc xuất tiến vào thất tổ đạo đàn. Người khác có được tư cách là Thiên Thành lão tổ, thậm chí thứ hạng của Thiên Thành lão tổ còn cao hơn Lưu Thiên Viễn rất nhiều, với 291 điểm xếp thứ 13. Đây là còn do Thiên Thành lão tổ đến muộn nửa tháng, nếu không chiến công của ông một lần tiến vào top 10 là không có vấn đề gì. Lưu Thiên Viễn mặc dù được Lục Bình và Ân Thiên Sở giúp đỡ giành được không ít chiến công, nhưng bản thân Lục Bình và Ân Thiên Sở cũng phải cướp chiến công, vì vậy sự giúp đỡ đối với Lưu Thiên Viễn vẫn có hạn. Nhưng Thiên Thành lão tổ thì khác, ông lấy Tử Mẫu Địa Tâm Hỏa luyện thành bản mệnh vô thượng thần thông Hỏa Ngục Phần Thiên, khiến Thiên Thành lão tổ với tu vi pháp tướng sơ kỳ hoàn toàn có thể khiêu chiến tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Lại thêm bên cạnh Thiên Thành lão tổ có Thiên Cầm, Thiên Sơn hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ đặc biệt hỗ trợ cướp đoạt chiến công, cho nên Thiên Thành lão tổ dù chậm hơn những người khác nửa tháng, nhưng điểm chiến công của ông vẫn tăng đều, cuối cùng xếp thứ 13. Ngoài Lưu Thiên Viễn và Thiên Thành lão tổ, Chân Linh phái thực tế còn có một vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ leo lên bảng chiến công, đó chính là Lôi lão Lục Lôi Địch. Lôi Địch bản thân nghiêm chỉnh mà nói không phải là tu sĩ của Chân Linh phái, lần này cũng là vì không từ chối được tình cảm của Tần Vũ và Tần Cương mới từ Bắc Hải đến. Nhưng khi tham gia tranh đoạt bảng chiến công lần này, hắn không thể dùng danh nghĩa của Lạc Tâm phái, cho nên dứt khoát mượn danh nghĩa đệ tử thế hệ thứ 3 của Chân Linh phái để nhận ảnh thạch. Lôi Địch mặc dù xuất thân từ Lạc Tâm phái, nhưng sau đó lại có cơ duyên, bản lĩnh hiện tại của hắn có được từ Lạc Tâm phái chỉ còn lại 1/2 phần 10. Đây cũng là lý do Lôi Địch không có nhiều lòng trung thành với Lạc Tâm phái. Thực lực của Lôi Địch trong số các tu sĩ cùng cấp đã được coi là nhân tài kiệt xuất, so với Lưu Thiên Viễn cũng không kém bao nhiêu. Lại có hai anh em Tần Vũ, Tần Cương toàn lực tương trợ, sau lại có Lục Bình ngầm dặn dò, mấy vị đệ tử thế hệ thứ 3 pháp tướng sơ kỳ của Chân Linh phái cũng đối với hắn có nhiều chiếu cố, khiến Lôi Địch cũng dứt lên bảng chiến công. Trong số các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ xếp thứ 38, cũng coi như là một vị trí cực kỳ vững chắc. Bảng chiến công pháp tướng trung kỳ Chân Linh phái có 2 vị tu sĩ trúng cử, bảng chiến công pháp tướng sơ kỳ càng có 3 người trúng cử, thành tựu như vậy đã đủ để Chân Linh phái thu hút sự chú ý của toàn tu luyện giới. Nhưng ngoài việc tranh đoạt danh ngạch tiến vào thất tổ đạo đàn, còn có tranh đoạt danh ngạch tiến vào tam đại bí cảnh, biểu hiện của Chân Linh phái vẫn không tầm thường. Trong số các tu sĩ đoán đan hậu kỳ và đoán đan trung kỳ đều có đệ tử trúng cử. Trong đó, đoán đan hậu kỳ chỉ có một người tiến vào top 100, hơn nữa còn là một tu sĩ thế hệ thứ 3 của Chân Linh phái. Còn ở đoán đan trung kỳ lại có 4 người tiến vào top 100, hơn nữa 4 người này đều là đệ tử thế hệ thứ 4 của Chân Linh phái. Đặc biệt là hai đệ tử của Lục Bình, Vương Huyền Kỳ và Đỗ Huyền Lạc, song song tiến vào top 100, ngay cả Lục Bình nghe nói sau cũng có chút bất ngờ. Vương Huyền Kỳ trúng cử trong mắt Lục Bình ít nhiều là chuyện đương nhiên. Dù sao với tư cách là đại đệ tử khai sơn của Lục Bình, lại là một kiếm tu có tu vi đạt tới đoán đan lục tầng sắp bước vào đoán đan hậu kỳ, mặc dù chỉ là một đệ tử thế hệ thứ 4, nhưng thực lực của hắn trong số các tu sĩ đoán đan trung kỳ đã đạt đến cực hạn. Đỗ Huyền Lạc trúng cử thì khiến Lục Bình thoáng cảm thấy có chút bất ngờ. Dù sao tu vi của hắn kém hơn một chút, hơn nữa tu luyện lại là thổ thuộc tính pháp quyết không quá am hiểu đối địch tranh đấu. Trong mắt Lục Bình, ưu thế của Đỗ Huyền Lạc càng thể hiện rõ sau khi thăng cấp pháp tướng kỳ, nhưng không ngờ Đỗ Huyền Lạc ưu tú hơn cả Lục Bình tưởng tượng. Đây là một điển hình của đệ tử kết hợp giữa thiên phú và sự khổ luyện. Bằng sự cố gắng chung của toàn thể Chân Linh phái, trong bảng xếp hạng toàn bộ các trung hình môn phái, Chân Linh phái vẫn vững vàng ở vị trí thứ nhất. Không chỉ các đệ tử đoán đăng kỳ có tư cách vào bí cảnh có thể nhận được một phần tài nguyên tu luyện tương ứng, mà ngay cả bản thân môn phái cũng sẽ được bồi thường một phần dựa trên 2/3 thu hoạch cuối cùng của các đệ tử vào bí cảnh và một phần tài nguyên tu luyện do chính Cửu Huyền Lâu cung cấp. Các trung hình môn phái chỉ có top 5 mới có được tư cách này, mà chân linh phái có thể xếp thứ nhất, phần bồi thường tài nguyên tu luyện nhận được dĩ nhiên là phong phú nhất trong tất cả các trung hình môn phái. 3 ngày sau, 10 vị tu sĩ thuần dương liên hợp gửi thông báo đến các môn phái tham gia trận chiến ở Cửu Huyền Lâu. Trận chiến Cửu Huyền Lâu tuyên bố kết thúc, các bản chiến công được niêm phong, các tu sĩ có tên trên bảng của các phái phải trong vòng 3 ngày đến được 2 sông. Đến lúc đó, các thuần dương lão tổ của các phái sẽ lại liên thủ mở ra thất tổ đạo đàn và tam đại bí cảnh. Hai sông chỉ là khu vực nằm giữa đầu nguồn của sông Ngọc Lan và sông Thanh Minh. Nghe nói năm đó Giao đạo nhân và Bằng đạo nhân đại chiến một trận rơi xuống thế giới này, tạo ra đầu nguồn của sông Thanh Minh và sông Ngọc Lan. Sau đó, Hổ đạo nhân, Viên đạo nhân, Loan đạo nhân, Quy đạo nhân, Thiền đạo nhân lần lượt đến hội tụ với hai vị đạo nhân. 7 người cuối cùng đã mở ra thất tổ đạo đàn, truyền đạo giảng pháp tại nơi hai sông này. Sau khi nhận được thông báo liên hợp của 10 vị thuần dương, toàn thể chân linh phái tại nơi đóng quân liền bắt đầu chuẩn bị rời đi. Trong đó, Lục Bình, Ân Thiên Sở, Thiên Thành lão tổ, Lưu Thiên Viễn, Lôi Địch 5 vị tu sĩ pháp tướng cùng với 5 vị tu sĩ đoán đăng kỳ đủ tư cách vào tam đại bí cảnh, cùng với Khương Thiên Lâm lão tổ sẽ cùng nhau đến hai sông. Các tu sĩ chân linh phái còn lại thì dưới sự dẫn dắt của Thiên Sơn lão tổ và Thiên Cầm lão tổ trở về Bắc Hải. Một nhóm gần 100 người của chân linh phái tự nhiên sẽ không thông qua Doanh Sơn Tiên Viện để trở về Bắc Hải. Không nói đến việc làm rùm beng như vậy sẽ bị tu luyện giới phát hiện chân linh phái có siêu viễn cự ly truyền tống trận ở Doanh Sơn Tiên Viện, chỉ riêng việc truyền tống trận nhỏ này mỗi lần chỉ truyền tống được vài người mà lại tốn một viên cực phẩm linh thạch, cái giá cao ngất này cũng đủ khiến chân linh phái đau lòng rồi. Chân linh phái lần này sẽ phải đi về phía đông trước, sau đó mượn siêu viễn cự ly truyền tống trận của Thiên Nguyệt Tông và phái Tiêu Dao để trở về Đông Hải, rồi từ Đông Hải trở về Bắc Hải. Mọi việc khác đều ổn, tất cả sự vụ trong nơi đóng quân rất nhanh đã được thu dọn xong, nhưng đến cuối cùng, khi xử lý cái thủy mạch nhỏ mà Lục Bình dẫn ra từ sông Thanh Minh thì lại gặp khó khăn. Chuyện Lục Bình có trong tay thuần dương linh bảo, mấy vị lão tổ của chân linh phái dĩ nhiên đã biết. Nhưng lúc này, Thiên Lâm lão tổ và những người khác cũng không kịp kinh ngạc về những đại sự kinh thiên động địa mà Lục Bình đã làm ở Đông Hải và Trung Thổ. Mấy vị lão tổ bây giờ nhìn thủy mạch trong nơi đóng quân, ai nấy đều lộ vẻ tiếc nuối. Thủy mạch này ít nhất cũng tương đương với một linh mạch cỡ nhỏ nhỉ. Linh mạch cỡ nhỏ. Thủy mạch không chỉ đơn thuần dùng làm linh mạch. Nếu có cách đưa thủy mạch này vào một con sông, thì ảnh hưởng của nó đối với con sông đó ít nhất cũng bằng một linh mạch cỡ trung bình. Ý của ngươi là tìm cách mang thủy mạch này về Bắc Hải. Ở Trung Thổ chỉ có hai đại thủy mạch là sông Ngọc Lan và sông Thanh Minh xuyên suốt toàn bộ thế giới Trung Thổ. Sau khi bị lấy đi một phần nhỏ nhánh thủy mạch, chúng vẫn có thể liên tục được bổ sung và phục hồi. Các con sông khác, dù có ẩn chứa thủy mạch, cũng không thể nào lấy ra được. Một khi lấy ra, cả dòng sông sẽ bị phế bỏ, đến lúc đó chính là thiên nộ nhân oán. Trên các đảo lớn nhỏ ở Bắc Hải có không ít sông ngòi, nhưng không có cái nào có thể thay ngén ra thủy mạch. Năm đó trên đảo Phi Linh, truyền thuyết ngược lại có một thủy mạch. Phái Phi Linh dọc theo dòng sông đó đã trồng bao nhiêu vườn linh thảo. Quan trọng hơn là thủy mạch có thể cùng tồn tại với linh mạch và bổ sung cho nhau, có rất nhiều lợi ích. Mọi người cuối cùng vẫn nhìn về phía Lục Bình. Khương Thiên Lâm dò hỏi, tiểu tử, có cách nào mang nhánh núi này về Bắc Hải một cách thần không biết quỷ không hay không? Lục Bình nói, biện pháp tự nhiên là có. Tóm lại chỉ cần dùng thuần dương linh bảo kéo một cái là được. Trên người đệ tử còn có linh lung tửu đỉnh, hoàn toàn có thể lấy thủy mạch này ra rồi mang về Bắc Hải mà không tổn hại chút nào. Khương Thiên Lâm lão tổ vui vẻ nói, vậy thì tốt. Nhưng mà Lục Bình vội vàng bổ sung, muốn tách hoàn toàn nhánh núi này ra khỏi thủy mạch của sông Thanh Minh, động tĩnh lúc đó sẽ không nhỏ. Cửu Huyền Lâu và Trùng Thiên Các chắc chắn cũng sẽ phát giác được sự biến đổi của thủy mạch sông Thanh Minh. Trùng Thiên Các thì thôi, dù sao cũng ở khá xa. Nếu bị Cửu Huyền Lâu chặn lại, không lấy được thủy mạch là chuyện nhỏ. Nếu vì vậy mà bại lộ thuần dương linh bảo trong tay đệ tử thì thật sự không ổn. Linh bảo cây kéo lưỡng đoạn liên quan trọng đại. Một khi tin tức nó ở trên người Lục Bình bị tiết lộ, đến lúc đó không chỉ Ngũ Hành Tông và Cửu Huyền Lâu, mà e rằng tất cả lục đại thánh địa, thậm chí cả đại năng yêu tộc cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Dù sao, linh bảo lưỡng đoạn hiện nay còn đi kèm với một tấm hóa thủy phù hoàn chỉnh do chính tay thiền đạo nhân chế tạo. Bảo vật khai thiên như vậy, dù không sánh được với lục đại thần khí, cũng là bảo vật hàng đầu của thế giới này. Giá trị của thuần dương linh bảo dĩ nhiên không cần bàn cãi. Khương Thiên Lâm có chút tiếc nuối nhìn cái giếng sâu dưới chân. Nhánh núi mà Lục Bình dẫn ra chính là thông qua đường nước ngầm cuối cùng hội tụ vào cái giếng sâu này, rồi chuyển hóa thành linh khí nồng đậm phun ra từ miệng giếng. Mặc dù không bằng một linh mạch trung bình hoàn chỉnh, nhưng tác dụng của thủy mạch không chỉ đơn thuần là chuyển hóa linh khí. Nếu đã như vậy thì thôi đi. Bất luận thế nào cũng không thể vì một cái thủy mạch này mà bại lộ sự tồn tại của thuần dương linh bảo. Khương Thiên Lâm lão tổ mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng vẫn nói một cách dứt khoát. Mấy vị lão tổ khác cũng đều lộ vẻ tiếc nuối gật đầu. Lục Bình lúc này cũng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi, sư bá, danh hư bảo kính ngài có còn mang theo bên người không? Khương Thiên Lâm ngẩn người một chút, nói, cái này thì có mang theo, sao vậy? Danh hư bảo kính bản thân nó là một món pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nó lại là một pháp bảo động thiên ngưng tụ tám đạo không gian bảo cấm. Hơn nữa, nó còn là pháp bảo động thiên chuyên dùng để thành lập vườn linh thảo. Pháp bảo này trong toàn bộ chân linh phái cũng là một trong những thứ tốt nhất, ngay cả ngọc cực động thiên cũng không sánh bằng, chỉ có chân linh động thiên, nơi là căn bản truyền thừa của chân linh phái, mới có thể vững vàng hơn pháp bảo động thiên này một bậc. Cũng chính vì vậy, danh hư bảo kính sau khi được Khương Thiên Lâm lão tổ mang về không lâu đã bị Thiên Tượng lão tổ tịch thu. Bảo vật như vậy mặc dù có uy lực cực mạnh, nhưng xét cho cùng vẫn là một pháp bảo động thiên. Thêm một nơi truyền thừa, nội tình của toàn bộ môn phái sẽ tăng cường một phần, thực lực của toàn bộ môn phái cũng sẽ nâng cao một phần. Nhưng lần này, vì sự trỗi dậy mạnh mẽ của chân linh phái tại trung thổ sau trận chiến, chuyến đi Tam Đại Bí Cảnh chắc chắn sẽ mang về cho chân linh phái một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Một phần trong số đó chắc chắn sẽ cần dùng đến pháp bảo không gian để giữ lại một số tác dụng đặc thù. Vì vậy, Thiên Tượng lão tổ liền thuận thế phái Khương Thiên Lâm, người vừa mới thành tựu đại tu sĩ, mang theo danh hư bảo kính đến trung thổ tiếp ứng. Lục Bình nghe Khương Thiên Lâm lão tổ quả thật mang theo danh hư bảo kính, cười nói, sư bá chẳng lẽ quên mất chúng ta ban đầu làm thế nào để có được pháp bảo động thiên này sao? Khương Thiên Lâm cười nói, cái này tự nhiên không quên. Ban đầu lấy được pháp bảo động thiên này là ở trong một cái hồ nước. Pháp bảo động thiên này ẩn nấp cũng rất khéo léo, toàn bộ mặt hồ chính là mặt gương của bảo kính, đồng thời cũng là lối vào của cả động thiên. Ồ, ý ngươi là? Lục Bình cười nói, đúng là như vậy. Thiết kế của động thiên doanh hư bảo kính cực kỳ khéo léo, không gian động thiên của nó có thể kết hợp hoàn mỹ với thế giới này. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Khương Thiên Lâm vỗ tay cười nói, đúng là như vậy. Chỉ cần dung nhập bảo kính vào trong nước của sông Thanh Minh, rồi đưa chỗ nối giữa nhánh núi này và thủy mạch vào trong không gian động thiên. Đến lúc đó cắt đứt nó đi là có thể giảm thiểu động tĩnh của việc nhắc thủy mạch đến mức nhỏ nhất. Thiên Thành lão tổ là người nóng lòng nhất, nghe hai người có biện pháp, liền nói ngay, vậy còn chờ gì nữa, bây giờ kéo đi là được. Không vội. Khương Thiên Lâm xua tay, nói, danh hư động thiên tuy có thể giảm thiểu động tĩnh của việc cắt đứt thủy mạch, nhưng xét cho cùng vẫn có tác động đến thủy mạch. Cửu Huyền lâu dù không thể xác định vị trí, nhưng cũng có thể tìm ra phương hướng đại khái, đến lúc đó chưa chắc sẽ không tìm đến đây. Huống chi đây là nơi đóng quân của chúng ta, hiểm nghi tự nhiên lớn nhất. Ta xem vẫn là đợi sau khi chuyện thất tổ đạo đàn lần này kết thúc rồi hãy động thủ. Đến lúc đó, dù Cửu Huyền lâu có tìm đến đây, chúng ta cũng có đủ lý do để thoát khỏi hiểm nghi. Mọi người lấp lại cái giếng sâu, giấu nhánh thủy mạch này vào trong đường nước ngầm rồi bắt đầu chia nhau hành động. Ngay lúc mọi người đang định lên đường đến hai sông, trên trời cũng rơi xuống một đạo độn quang. Lục Bình và Khương Thiên Lâm thần sắc đều rung lên. Trên mặt Khương Thiên Lâm thoáng qua một tia ngưng trọng. Lại thấy Lục Bình mặt mày hớn hở cười nói, Lâm tiền bối, ngài đã tới. Người đến dĩ nhiên là Lâm Vũ lão tổ. Khương Thiên Lâm lão tổ không biết mối quan hệ sâu xa giữa chân linh phái và Lâm Vũ lão tổ, cho nên khi thấy một vị tu sĩ thuần dương đột nhiên giáng lâm, khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Nhưng sau khi Lục Bình giới thiệu qua, Khương Thiên Lâm tự nhiên cũng vui mừng. Có thể kết giao với một vị tu sĩ thuần dương, đối với chân linh phái hiện nay tự nhiên là có lợi ích tuyệt đối, huống chi Lâm Vũ lão tổ hiển nhiên đối với chân linh phái có hảo cảm đặc biệt. Lâm Vũ lão tổ nhìn Khương Thiên Lâm lão tổ, thở dài nói, xem ra quý phái tấn thăng thành đại hình tông môn cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Khương Thiên Lâm cười nói, đến lúc đó, nếu tiền bối rảnh rỗi, kính xin tiền bối có thể vui lòng đến dự lễ. Lâm Vũ lão tổ cười nói hay lắm. Nhìn các tu sĩ chân linh phái trong nơi đóng quân một mảnh bận rộn, Lâm Vũ lão tổ hỏi, các ngươi đây là muốn trở về Bắc Hải à? Lục tiểu hữu, mấy người các ngươi là muốn đi hai sông phải không? Nghe nói lần này các ngươi chân linh phái nổi danh không nhỏ. Có mang theo pháp bảo động thiên không? Những thứ tốt trong Tam Đại Bí Cảnh không ít đâu, có một số thiên tài địa bảo không dễ bảo tồn, nếu không có pháp bảo động thiên kịp thời di thực, e rằng chưa kịp về đến Bắc Hải đã phế rồi. Lục Bình cười nói, tiền bối yên tâm. Lần này Khương Sư Bá vừa vượt qua lôi kiếp đã không đợi bế quan củng cố tu vi mà chạy đến trung thổ tiếp ứng, chính là vì việc này. Lâm Vũ lão tổ cười nói, như vậy thì đúng lúc, lão phu cũng muốn đi đến đầu nguồn một chuyến, chúng ta đi cùng một đường là được. Khương Thiên Lâm và những người khác tự nhiên không có ý kiến. Sau khi từ biệt Thiên Cầm và những người khác, Khương Thiên Lâm lão tổ và Thiên Thành lão tổ dẫn Lục Bình, Ân Thiên Sở, Lưu Thiên Viễn, Lôi Địch cùng với 5 vị tu sĩ đoán đan kỳ một đường bay về phía hai sông. đồng hành còn có Lâm Vũ lão tổ, vị tu sĩ thuần dương này, cùng với hai anh em Tần Vũ, Tần Cương. Lâm Vũ lão tổ nói muốn mượn hai người làm người hầu, tiện thể dọc đường chỉ điểm tu vi cho hai người, hai anh em tự nhiên vui mừng không xiết. Mọi người một đường bay về phía trước. Lục Bình Nhàn rỗi buồn chán, liền hỏi Lâm Vũ lão tổ về diễn biến cụ thể của trận chiến cuối cùng ở Cửu Huyền Lâu, đặc biệt là chuyện hai con siêu cấp ma la xuất hiện. Khi đó, nhóm người Lục Bình đã thừa dịp loạn lạc lẻn vào Trường Sinh Động Thiên cướp bóc, tự nhiên không biết diễn biến của trận đại chiến. Đặc biệt là sau này, thông báo của các phái vốn là 13 vị thuần dương lại biến thành 10 vị, ba vị bỗng dưng ít đi, chẳng lẽ đã tử trận. Trận chiến tại Cửu Huyền Lâu, tu sĩ nhân tộc nhìn qua thì như đại thắng, nhưng xét trên tổng thể, các môn phái đều phải trả một cái giá rất đắt. Chẳng qua có môn phái may mắn hơn một chút, còn có môn phái thì lại thất bại thảm hại. Trước khi khai chiến, 13 vị thuần dương dẫn đầu, liên thủ với tu sĩ các phái tề tựu tại Cửu Huyền Lâu. Thế nhưng, sau trận chiến này, đã có tới 3 vị thuần dương lão tổ vẫn lạc. Trong đó, 2 vị là do bị hai con ma la siêu cấp đánh lén, gồm có Nam Hải Tán tu Vũ Tương lão tổ và Cổ Tu Thanh lão tổ của Tử Dương Cung, cả hai đều tử trận tại chỗ khi đang đối chiến với thiên ma. Về sau, hộ phái đại trận của Cửu Huyền Lâu bị Độc Tu La nhân cơ hội đánh vỡ, hai con ma la siêu cấp xông vào bên trong, lần nữa chém giết một vị thuần dương tu sĩ của Cửu Huyền Lâu đang cố gắng vá lại lỗ hổng, khiến Cửu Huyền Lâu vào thời khắc thắng lợi sắp đến lại chịu thêm một tổn thất nặng nề. Sau đó, tu sĩ các phái theo sau Tiêu Bạch Vũ và Thất Phiến lão tổ, lấy cớ truy đuổi ma la để đồng loạt tiến vào nơi đóng quân của Cửu Huyền Lâu. Trải qua một trận đại chiến, hai con ma la siêu cấp và cả bầy ma la xông vào Cửu Huyền Lâu tuy đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng Cửu Huyền Lâu cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề, và vết thương này dường như không chỉ do ma la gây ra. Sau trận chiến, Chu Bát Tỷ lập tức quay về môn phái, ngay sau đó Cửu Huyền Lâu tuyên bố phong sơn trăm năm, chỉ để lại một vài đệ tử tam đại đi lại trong tu luyện giới. Cứ như vậy, 13 vị thuần dương ban đầu đề xướng trận chiến tiểu trừ ma la, nay chỉ còn lại 10 vị. Tin tức Cửu Huyền Lâu tuyên bố phong sơn trăm năm một lần nữa làm cả tu luyện giới chấn động. Phong sơn trăm năm có nghĩa là Cửu Huyền Lâu sẽ hoàn toàn từ bỏ địa vị thánh địa của mình trong một thế kỷ. Trăm năm sau, khi Cửu Huyền Lâu mở núi trở lại, liệu có thể khôi phục được bao nhiêu nguyên khí, lúc đó tu luyện giới sẽ là một khung cảnh thế nào, và liệu họ có thể thuận lợi khôi phục lại địa vị ngày xưa hay không, tất cả đều là một ẩn số. Ngay cả khi Lục Bình nghe được tin này từ miệng Lâm Vũ lão tổ, hắn cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Trước khi bị Ma La đại quân vây công, Cửu Huyền Lâu nghe đồn có tới 6 vị thuần dương tu sĩ, tính cả Chu Bát Tỷ. Sau hơn 10 năm bị vây hãm, đã có 2 vị thuần dương lần lượt vẫn lạc, cộng thêm lần này, 6 vị thuần dương của Cửu Huyền Lâu đã mất đi một nửa. Tuy thực lực tổn thất nặng nề, nhưng 3 vị thuần dương còn lại vẫn đủ sức trấn nhiếp các thế lực đang rục rịch trong tu luyện giới, ít nhất cũng có thể duy trì địa vị thánh địa của Cửu Huyền Lâu. Huống hồ, sau lưng Cửu Huyền Lâu còn có vị cường giả chí tôn có thể sử dụng Thất Vũ Phiến. Lục Bình lòng đầy nghi vấn hỏi Lâm Vũ lão tổ, nhưng lão tổ dường như biết không nhiều, lại có chút úp mở. Dù vậy, Lục Bình vẫn đoán rằng chuyện này có lẽ liên quan đến vị cường giả chí tôn của Cửu Huyền Lâu, nhưng vì Lâm Vũ lão tổ không muốn nói nhiều, hắn đành phải nén nghi vấn lại trong lòng. Ngoài 3 vị thuần dương đã vẫn lạc, gần một nửa số thuần dương tu sĩ còn lại đều bị thương không nhẹ trong trận quyết chiến cuối cùng. Ngoài ra, nghe nói trận này các phái đã có hơn 20 vị đại tu sĩ vẫn lạc, đây là một con số khiến người ta phải kinh hãi. Nhưng theo Lục Bình thấy, điều này cũng không quá lạ. Trận chiến ở doanh trại Tử Dương Cung đã có 3 vị đại tu sĩ tử trận, khi đánh đuổi đại quân Ma La tấn công Thái Huyền Tông lại chém chết 2 vị đại tu sĩ Phong Vũ Song Tiên, thêm vào đại tu sĩ Lỗ Gia bỏ mạng trong tay Lục Bình, chỉ riêng những gì hắn trải qua đã có 6 vị đại tu sĩ vẫn lạc. Số lượng môn phái tham gia trận Cửu Huyền Lâu quá nhiều, xét từ góc độ này, việc có hơn 20 vị đại tu sĩ tử trận cũng không quá đáng kinh ngạc. Về phần số tu sĩ pháp tướng trung kỳ và sơ kỳ đã vẫn lạc thì lại càng không cần phải nói. Lục Bình cùng nhóm người của Chân Linh phái theo Lâm Vũ lão tổ chỉ mất hơn nửa ngày công phu đã đến được khu vực bờ tây của hai con sông. Nơi đây là một khu vực cực kỳ kỳ lạ, toàn bộ vùng bờ tây giống như một vùng trũng khổng lồ. Thế nhưng, hai con sông Thanh Minh và Ngọc Lan sau khi chảy ra từ Tây Hoang Hà Nguyên lại chia đôi một cách quỷ dị, chảy dọc theo ranh giới nam bắc của vùng trũng, chứ không hợp lưu về phía vùng đất thấp hơn. Mặc dù có hai con sông lớn cung cấp hơi nước từ hai phía nam bắc, toàn bộ vùng bờ tây vẫn hình thành nên một sa mạc rộng lớn. Thất Tổ Đạo Đàng và ba bí cảnh kia đều ẩn mình trong một khoảng hư không trên sa mạc này. Khi nhóm người Lục Bình đến nơi, đã có không ít tu sĩ các môn phái đến trước. Lâm Vũ lão tổ dặn dò mọi người vài câu rồi biến mất không thấy tăm hơi. Lục huynh, huynh đến chậm rồi đấy. Lần này trên bảng chiến công, Lục huynh một mình một ngựa đứng đầu, làm cho bọn ta có khóc cũng không được, Thế Quân ta cam bái hạ phong. Tần Thế Quân vừa hay cũng ở gần đó, thấy Lục Bình đến liền cười ha hả tiến lại chào hỏi. Đệ nhất đích truyền của thánh địa đường đường là thế, sao có thể cam tâm bái phục người khác. Lục Bình đương nhiên một vạn lần không tin, nhưng người ta đã tươi cười thì mình cũng không thể lạnh nhạt, bèn khách sáo đáp, Tần huynh quá khen rồi, tại hạ lần này chẳng qua là may mắn nhặt được chút lợi lộc thôi, sao có thể so sánh với các vị đích truyền thánh địa như Tần huynh được. Huống hồ, chỉ cần vào được thất tổ đạo đàn, hạng nhất hay hạng 50 thì có gì khác biệt đâu. Lục Bình liếc nhìn sau lưng Tần Thế Quân, thấy một người đang lặng lẽ đi ở cuối đoàn người của Thủy Tinh Cung, trong lòng cười lạnh một tiếng, miệng lại nói, huống hồ, nghe nói Tần huynh lần này trong đại chiến còn chiếu cố không ít tu sĩ, khiến cho điểm chiến công của họ đều tăng lên không ít. Nếu Tần huynh chuyên tâm vào điểm số của mình, ngôi vị đệ nhất này tại hạ chỉ có thể chấp tay dâng lên thôi. Hai người đều mang tâm tư riêng, thầm dò xét sự thật giả trong lời nói của đối phương, nhưng trên mặt vẫn vui vẻ nói cười. Lúc này, Tần Thế Quân như chợt nhớ ra điều gì, nói với Lục Bình, suýt nữa quên giới thiệu với Lục huynh một vị tài tuấn cũng đến từ Bắc Hải. Người này xuất thân từ danh môn Huyền Linh phái của Bắc Hải, không biết Lục huynh có quen không? Tần Thế Quân xoay người định gọi, lại nghe Lục Bình cười nói, Tần huynh nói đến là Âu Dương đạo hữu phải không? Tần Thế Quân lộ vẻ kinh ngạc, rồi cười nói, Lục huynh quả nhiên quen biết. Âu Dương sư đệ chính là nhân tài kiệt xuất trong hàng đệ tử đời thứ ba của Huyền Linh phái. Lần này do tu vi chỉ mới pháp tướng sơ kỳ nên không thể cùng chúng ta so tài, nhưng thực lực của Âu Dương sư đệ thì không cần phải bàn cãi. Cậu ấy vẫn lọt vào top 50 trên bảng chiến công pháp tướng sơ kỳ, giành được tư cách vào thất tổ đạo đàn. Hai vị cùng đến từ Bắc Hải, nên thân thiết với nhau một chút. Lục Bình liếc nhìn Âu Dương Duy Kiếm đang đứng cuối hàng ngũ Thủy Tinh Cung, vừa hay cũng thấy Âu Dương Duy Kiếm đang nhìn mình. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, rồi Âu Dương Duy Kiếm lập tức né tránh. Lục Bình khẽ cười nói, việc đó không cần thiết đâu, giao tình giữa ta và Âu Dương đạo hữu có lẽ còn sâu đậm hơn Tần huynh tưởng tượng nhiều. Trong lúc Lục Bình và Tần Thế Quân đang lời qua tiếng lại thăm dò lẫn nhau, tin tức Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên đã đến đã lan truyền trong giới tu sĩ. Trong phút chốc, có ít nhất mấy chục luồng thần niệm từ các hướng khác nhau bay lượn quanh người Lục Bình, có những luồng còn không chút kiên dè mang theo ý khiêu khích. Sắc mặt Lục Bình trầm xuống, hắn nặng nề hừ lạnh một tiếng. Đa số chủ nhân của những luồng thần niệm đang quanh quẩn lập tức cảm thấy như có tiếng chuông lớn nổ vang bên tai, ai nấy đều bị chấn động đến tâm thần hoảng loạn. Vẫn còn một vài kẻ không chịu bỏ cuộc, hoặc tự cho mình tu vi cao thâm, cố gắng dùng thần niệm phản kích. Nào ngờ, thần niệm của chúng còn chưa đến gần Lục Bình trong phạm vi 10 trượng, một tầng lửa màu xanh biếc đã đột ngột xuất hiện trong tầm cảm nhận của chúng. Những tu sĩ nhận ra tầng lửa xanh biếc này đều giật mình, vội vàng biết khó mà lui. Vẫn còn vài kẻ lỗ mãng không tin tà cứ thế lao vào, kết quả thần niệm đều bị Bích Lân Hồn Hỏa đốt cho trọng thương. Lần này, từng luồng thần niệm tức thì như thỏ bị kinh động, vội vàng rút lui. Thần niệm của Lục Bình lại ngay khoảnh khắc đó như hồng thủy vỡ đê, quét sạch một vùng gần trăm dặm. Những kẻ vừa dùng thần niệm khiêu khích hắn đều lập tức bị thần niệm của hắn bao trùm. Ngay lúc đó, mấy tên tu sĩ vừa bị thiệt thòi ngầm trong tay Lục Bình sắc mặt đều trắng bệch, thân hình lão đảo, kẻ thảm hại hơn còn không nhịn được mà kêu lên thảm thiết. Khi thần niệm của Lục Bình đột ngột bùng nổ, ngay cả Tần Thế Quân đang đứng trước mặt hắn cũng bị tu vi thần niệm mạnh mẽ của Lục Bình làm cho chấn động đến biến sắc. Lục Bình lần này không hề che giấu luồng thần niệm của mình. Sau những trận đại chiến liên tiếp, tu vi thần niệm của hắn đã được tôi luyện đến mức vô cùng vững chắc. Dù vẫn còn kém một bậc so với thần niệm của tu sĩ thuần dương thực thụ, nhưng uy thế khi thần niệm tung hoành ra vào đã không khác biệt nhiều trong mắt các đại tu sĩ. Nhất thời, những tu sĩ bị thần niệm của Lục Bình bao trùm đều câm như hến, lúc này mới biết kẻ mà họ vừa khiêu khích là một tồn tại mạnh mẽ và biến thái đến mức nào. Trong số đó, có cả mấy đệ tử pháp tướng trung kỳ của Thủy Tinh Cung đứng sau lưng Tần Thế Quân. Là một tu sĩ xuất thân từ môn phái cỡ trung, lại một mình đè bẹp tất cả đích truyền của các danh môn thánh địa trên bảng chiến công, Lục Bình sớm đã biết mình sẽ trở thành mục tiêu công kích của những người này. Trước mặt họ, Lục Bình không thể lùi bước dù chỉ một chút. Một khi hắn tỏ ra yếu thế, sự kiêu ngạo của họ sẽ càng trở nên ngang ngược và không kiên dè. Lục Bình chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất để trấn áp tất cả những kẻ có ý đồ xấu, chứng minh khoảng cách chênh lệch cực lớn giữa đôi bên, mới có thể khiến chúng biết khó mà lui. Ha ha, là kẻ nào không có mắt lại đi trêu chọc Lục huynh vậy, chẳng lẽ đến giờ vẫn còn có người nghi ngờ thực lực của huynh sao? Xa xa, mấy luồng độn quang hạ xuống, Lục Bình mặt mày tươi cười nói, Tạ huynh, Tô huynh, Tang huynh, các huynh đến sớm thật. Tạ Thiên Dương cười ha hả, chỉ vào một tu sĩ khoảng 30 tuổi bên cạnh mình, nói, Lục huynh, để ta giới thiệu với huynh, vị này là nhị sư huynh của ta, Phàn Minh Kiệt. Phàn sư huynh đã ngưỡng mộ Lục huynh từ lâu, lần này cố ý dặn ta phải giới thiệu huynh cho huynh ấy biết. Lục Bình tiến lên đón, Tạ Thiên Dương giới thiệu hắn với Phàn Minh Kiệt, đệ nhị đích truyền của Tử Dương Cung. Sau khi đôi bên hàn huyên, Lục Bình mới trầm giọng hỏi, Tạ huynh, Tô huynh, Phàn huynh, nghe nói lần này cổ tu thanh lão tổ của quý phái Lục Bình vốn chỉ muốn bày tỏ sự thăm hỏi, dù sao một vị thuần dương lão tổ vẫn lạc là một tổn thất nặng nề đối với một thế lực lớn như Tử Dương Cung. Nào ngờ khi nghe Lục Bình nhắc đến cổ tu thanh, Sắc mặt cả ba người đều trầm xuống, không khí nhất thời trở nên có chút ngượng ngùng. Lục Bình tưởng mình lỡ lời, vội nói, là tại hạ lỗ mãng rồi. Phàn Minh Kiệt khoát tay, nói, Lục huynh không cần như vậy, chuyện này không liên quan đến huynh. Sư thúc tổ, lão nhân gia người, có thể nói là bị kẻ khác hãm hại mà chết. Cái gì? Lần này đến lượt Lục Bình kinh ngạc. Bị hãm hại đến chết, trong tu luyện giới còn có ai dám đắc tội với một thế lực khổng lồ như Tử Dương Cung? Vậy mà cho đến bây giờ Tử Dương Cung vẫn im hơi lặng tiếng, trong tu luyện giới cũng không hề có lời đồn đoán nào khác về nguyên nhân cái chết của cổ tu Thanh lão tổ. Thấy vẻ mặt khó tin của Lục Bình, Tạ Thiên Dương mới kể lại nguyên nhân cái chết của cổ tu Thanh lão tổ. Lục Bình có chút ngẩn ngơ nhìn Tạ Thiên Dương, nói, huynh nói là Tiêu Bạch Vũ thấy chết không cứu. Tạ Thiên Dương cũng sững sờ, vẻ mặt có chút phức tạp, dường như chính hắn cũng không rõ mối quan hệ trong đó. Ngược lại, Phàn Minh Kiệt bên cạnh nói, với ân oán giữa bản phái và Tiêu Bạch Vũ, lúc sư thúc tổ bị Ma La siêu cấp đánh lén, cả Tiêu Bạch Vũ kia khoanh tay đứng nhìn, trong lòng chúng ta dù phẫn hận cũng là điều người khác có thể hiểu được. Tại hạ cũng không nói những lời sáo rỗng như kẻ địch mạnh trước mắt phải đồng lòng chung sức. Nhưng với thực lực của sư thúc tổ, cho dù bị Ma La siêu cấp đánh lén cũng quyết không thể vì thế mà vẫn lạc. Nguyên nhân căn bản là lúc sư thúc tổ bị trọng thương và đang tìm đường thoát thân, cả Tiêu Bạch Vũ kia đã vung một kiếm, hất một con Atula chặn ngay đường lui của người. Đường lui vốn đã tính toán kỹ lưỡng bỗng dưng bị chặn, sư thúc tổ ứng phó lúng cuốn nên mới bị Ma La siêu cấp nhân cơ hội giết chết. Tô Cẩm lúc này cũng tiếp lời, lúc đó với thực lực của Tiêu Bạch Vũ, hắn hoàn toàn có thể làm được điều đó. Chẳng qua chuyện này không có bằng chứng, cả Tiêu Bạch Vũ hoàn toàn có thể chối bỏ. Huống hồ ân oán giữa bản phái và Liệt Thiên kiếm phái đã sâu, nói ra cũng chỉ tổ rước thêm trò cười, nên nỗi ấm ức này chúng ta đành phải nuốt vào bụng. Lục Bình gật đầu, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ thấy vẻ mặt phẫn hận của Tạ Thiên Dương và mọi người, liền biết ân oán giữa Tử Dương Cung và Liệt Thiên kiếm phái e rằng đã sâu thêm một tầng nữa. Tử Dương Cung đã mất hai vị thuần dương lão tổ vì Tiêu Bạch Vũ, mối thù sâu đậm này Lục Bình không tin Tử Dương Cung có thể nhịn được, hai bên tất sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Chỉ là Tiêu Bạch Vũ làm việc trước nay luôn cao thâm khó lường, trước đó Lục Đại Thánh Địa liên thủ tính kế cũng bị hắn dễ dàng hóa giải. Lục Bình hoàn toàn không thể đoán được hành tung của kẻ này. Dù Tử Dương Cung là thế lực mạnh nhất thế giới này, Lục Bình cũng không dám nói Liệt Thiên kiếm phái sẽ thất bại, mà căn nguyên của tất cả đều nằm ở một mình Tiêu Bạch Vũ. Lại có mấy luồng độn quang hạ xuống hướng Lục Bình và mọi người. Phàn Minh Kiệt ơ một tiếng, rồi nhìn Lục Bình nói, là người của Trùng Thiên Các, tám phần là đến tìm Lục huynh. Không cần Phàn Minh Kiệt nói nhiều, Lục Bình đã sớm thấy Tư Mã Trùng Phong trong luồng độn quang, còn gã tu sĩ mày nhỏ mắt ti hí đi trước hắn, 89/9 là Nam Cung Tiểu Kiếm, người đứng thứ 5 trên bảng chiến công. Độn quang hạ xuống, cả tu sĩ mày nhỏ mắt ti hí của Trùng Thiên Các đi tới trước, miệng cười nói, a, mọi người đều ở đây cả à, Nam Cung Tiểu Kiếm tại hạ hữu lễ. Lục Bình cười cười định nói chuyện, lại thấy Phàn Minh Kiệt và các tu sĩ Tử Dương Cung ai nấy khóe mắt đều giật giật, rồi đều làm như không thấy hắn. Lục Bình ngẩn ra, nghiêng mắt nhìn, lại thấy Tần Thế Quân hai mắt nhìn trời, dường như cũng không nghe thấy Nam Cung Tiểu Kiếm chào hỏi. Lần này Lục Bình biết có chuyện, ánh mắt mang ý hỏi han nhìn về phía Tang Du, lại thấy Tang Du đang ngáp một cái thật to. Lục Bình có chút không hiểu vì sao Nam Cung Tiểu Kiếm này lại có uy lực như vậy, có thể khiến các đích truyền đều phải kiêng dè đến thế. Bỗng nghe Nam Cung Tiểu Kiếm cười đẻo nói, đây không phải là Phàn huynh của Tử Dương Cung sao? Nghe nói lão tổ nhà ngươi lại bị Tiêu Bạch Vũ gài bẫy cho chết nữa rồi à? Phàn Minh Kiệt hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, Nam Cung tiện nhân, ngươi nếu ngứa da, Phàn mổ đây rất vui lòng cùng ngươi thư giãn gân cốt, xem thử tiểu kiếm của ngươi lợi hại hay đại kiếm của Phàn mổ uy vũ hơn. Ngươi xem, ngươi xem. Nam Cung Tiểu Kiếm chỉ vào Phàn Minh Kiệt, ánh mắt đảo qua mọi người, mặt tỏ vẻ vô tội, nói, sao lại nói trở mặt là trở mặt ngay thế? Dù gì cũng là một trong lục đại thần kiếm của Tử Dương Cung, sao công phu hàm dưỡng lại kém đến vậy? Thấy Phàn Minh Kiệt sắp bùng nổ, Nam Cung Tiểu Kiếm quả quyết chuyển hướng, trên dưới quan sát Tần Thế Quân, như thể vừa mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn, vui vẻ nói, ha ha, xem ta phát hiện ra ai này, đây không phải là Tần đại quân tử của Thủy Tinh Cung sao? Nghe nói ngươi trên bảng chiến công vào thời khắc cuối cùng thấy không đuổi kịp Lục Thiên Bình, bèn dẫn mấy tu sĩ pháp tướng sơ kỳ có thể lên bảng, hỗ trợ họ tranh đoạt thứ hạng, đối ngoại lại mỹ danh là hỗ trợ tu sĩ bản phái, không có thời gian tranh bảng. Thật là chính trực, là tấm gương của chúng ta. Tần Thế Quân ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta nhớ lần trước so tài với Tiện huynh là lúc nào nhỉ, dường như mấy năm nay tu vi của Tiện huynh vẫn chưa vượt qua Đông Phương huynh thì phải. Nam Cung Tiểu Kiếm cười khang một tiếng, nói, ngươi cũng chưa chắc đã mạnh hơn Đông Phương sư huynh đâu. Nhưng lúc này Nam Cung Tiểu Kiếm cũng không khiêu khích Tần Thế Quân nữa, mà quay sang nhìn Tang Du bên cạnh Lục Bình, ngạc nhiên nói, Tang đại hành tẩu, nghe nói nữ tử ngươi thích là vị hôn thê đã được chỉ phúc phi hôn của người khác tiện nhân, ngươi muốn chết à? Tang Du nổi điên, một con cá sấu khổng lồ màu đỏ máu đột nhiên từ dưới sa mạc chui lên. Miệng cá sấu mở to, gầm lên giận dữ theo tiếng mắng của Tang Du, hàm răng lởm chởm lóe lên ánh sáng lạnh dưới nắng. Lần này không chỉ Nam Cung Tiểu Kiếm, mà cả Tần Thế Quân và Phàn Minh Kiệt đều kinh hãi. Họ không ngờ Tang Du lại có thể thần không biết quỷ không hay giấu con thú giữ bản mệnh của mình dưới lòng sa mạc. Nếu đây là một trận sinh tử đại chiến, chiêu này dù không thể làm trọng thương đối thủ, ít nhất cũng có thể đánh cho đối phương một đòn trở tay không kịp. Nhưng người khác không nhận ra thủ đoạn của Tang Du, còn Lục Bình đứng bên cạnh thì đã sớm có cảm giác, sắc mặt không có nhiều thay đổi, nhưng trong lòng cũng có chút khâm phục Tang Du đã có thể tu luyện thần thông ngự thú đến mức lô hỏa thuần thanh như vậy. Nam Cung Tiểu Kiếm hú lên một tiếng quái dị, thân hình liên tiếp lóe lên đã ra xa hơn 10 trượng, miệng hét lớn, Tang Du, ngươi muốn làm gì? Muốn đánh nhau sao, lão tử không sợ ngươi đâu. Nhưng lão tử bây giờ không đánh với ngươi. Gã Nam Cung Tiểu Kiếm bề ngoài hoảng hốt vô cùng, nhưng Lục Bình lại không thấy một tia bối rối nào trong mắt hắn. Tang Du hiển nhiên cũng chỉ muốn dọa lui gã Nam Cung Tiểu Kiếm phiền phức này thôi, chứ không muốn vì vậy mà gây ra hiểu lầm. Nam Cung Tiểu Kiếm thấy Tang Du chỉ là làm bộ làm tịch, sắc mặt nhất thời rung lên, nhưng hắn cũng không trêu chọc Tang Du nữa, mà đảo mắt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Lục Bình. Vị này hẳn là Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình danh chấn tu luyện giới đây rồi. Lục Bình khẽ mỉm cười, nói, Kiếm Tiên không dám nhận, tại hạ là Lục Thiên Bình của Bắc Hải. Sắc mặt Nam Cung Tiểu Kiếm đột nhiên nghiêm túc, nói, vậy ngươi có biết mình sắp gặp xui xẻo rồi không? Lục Bình cuối cùng cũng hiểu vì sao dù là Tần Thế Quân, Phàn Minh Kiệt hay Tang Du, ai nấy đều tránh né Nam Cung Tiểu Kiếm này như tránh tà. Gã này chính là một tên tiện nhân triệt để, mở miệng ra là chọc người ta tức chết, thế mà thực lực lại cao cường, còn biết điểm dừng đúng lúc. Đây cũng là lý do gã chọc giận gần hết những nhân vật có máu mặt tại đây mà cuối cùng vẫn bình an vô sự. Cuối cùng, gã không ngoài dự đoán mà nhắm vào Lục Bình, ngươi có biết ngươi sắp gặp xui xẻo rồi không? Nhìn kẻ đang tỏ vẻ nghiêm trang trước mặt, Lục Bình cuối cùng vẫn không chọn cách đáp trả mỉa mai, mà bình tĩnh hỏi, xin nghe cao kiến. Nam Cung Tiểu Kiếm nhất thời tinh thần phấn chấn, hắn giọng một cái, nói, cây cao đón gió, đạo lý đơn giản như vậy ngươi không hiểu sao? Huống hồ lần này ngươi nổi bật quá mức rồi, hơn 480 điểm chiến công, không phải ta xem thường mình, chứ đến cả tên Đông Phương Ngạn Hồng kia tới cũng phải cam bái hạ phong. Ngươi cứ hỏi cái tên họ Phàn sau lưng ngươi xem, nếu đổi thành gã Nhạn Nam Phi nhà chúng, liệu có hơn được ngươi không? Nhạn Nam Phi là đệ nhất đích truyền đời thứ ba của Tử Dương Cung, Đông Phương Ngạn Hồng cũng là đệ nhất đích truyền của Trùng Thiên Các. Cả hai người này đều không tham gia trận chiến Cửu Huyền Lâu, đây cũng là một trong số ít lý do để nhiều người có thể chất vấn việc Lục Bình giành được hạng nhất trên bảng chiến công. Mặc dù nhiều người cũng biết, với sự thể hiện mạnh mẽ của Lục Bình trên bảng chiến công, phần lớn những người này đến cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vì họ không đến, nên bảng chiến công vẫn còn chỗ để nghi ngờ, hoặc là họ vẫn muốn bảng chiến công này tồn tại sự nghi ngờ đó. Đùa gì vậy, bỗng dưng để một tên nhà quê từ Bắc Hải đoạt hạng nhất, không biết có bao nhiêu người đang chuẩn bị xem trò cười của đám đích truyền thánh địa này. Đây cũng là lý do Tần Thế Quân vào thời khắc cuối cùng của đại chiến đã từ bỏ việc tranh giành thứ hạng, mà chuyển sang đặc biệt hỗ trợ các tu sĩ khác trong phái mình tranh đoạt bảng chiến công. Là đệ nhất đích truyền của Thủy Tinh Cung, lại là đệ nhất đích truyền duy nhất trong lục đại thánh địa tham gia trận chiến lần này từ đầu đến cuối đều toàn lực xuất thủ, hắn không muốn bị người ta chỉ thẳng vào mũi mắng phế vật, đến một tên nhà quê Bắc Hải cũng không bằng, còn là đệ nhất đích truyền Thủy Tinh Cung. Nam Cung Tiểu Kiếm nhìn trái nhìn phải, nói, ngươi có thể sống sót đến giờ đúng là một kỳ tích. Dù Lục Bình đã sớm biết cái miệng độc của Nam Cung Tiểu Kiếm, nhưng lúc này cũng hận không thể đâm một lỗ trên người gã. Nhưng Nam Cung Tiểu Kiếm hiển nhiên đã sớm lường trước, đã xa xa nấp sau lưng Tư Mã Trùng Phong, tránh được mũi nhọn của Lục Bình. Lục Thiên Bình, đừng tưởng lão tử nói khó nghe, bây giờ ở cái xứ Hà Tây này không biết có bao nhiêu người đang nhắm vào ngươi đâu, hắc hắc, ngươi tự lo cho mình đi, nếu ngươi xui xẻo, lão tử đây cũng không ngại giẫm thêm một đạp đâu. Lời nói của Nam Cung Tiểu Kiếm khiến sắc mặt Ân Thiên Sở và những người sau lưng Lục Bình đều không tốt. Sát khí trong mắt Ân Thiên Sở bùng lên, cả người trở nên hư ảo, nào ngờ Lục Bình đưa tay ra dễ dàng nắm lấy cánh tay hắn, rồi lắc đầu với hắn. Một bên, Tạ Thiên Dương nghe không nổi nữa, giận dữ nói, Nam Cung tiện nhân, ngươi có thôi đi không, nếu ngươi thấy chưa đã, ta họ Tạ đây chơi với ngươi một trận thì thế nào? Gã Nam Cung Tiểu Kiếm như không nghe thấy lời Tạ Thiên Dương, miệng lại nói, ôi, đi thôi, ngươi cũng thấy rồi. Cũng chẳng có ba đầu sáu tay, không có gì đẹp mắt, đi thôi, đi thôi. Nam Cung Tiểu Kiếm xoay người rời đi, trông như bị lời khiêu khích của Tạ Thiên Dương dọa chạy. Nhưng những người ở đây ai cũng là kẻ tinh ranh, tự nhiên sẽ không ngốc đến mức tin rằng đệ nhị đích truyền của Trùng Thiên Các lại bị vài ba lời nói dọa chạy. Ngược lại, Tư Mã Trùng Phong đi sau hai bước, cười khổ với Lục Bình nói, Lục Huynh, thật ngại quá, Nam Cung Sư Huynh tính tình như vậy, mong Lục Huynh đừng để trong lòng. Lục Bình lại nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc hướng về bóng lưng Nam Cung Tiểu Kiếm ở xa xa nói, dù sao cũng cảm ơn Nam Cung huynh đã nhắc nhở, Lục Mỗ tự sẽ cẩn thận, không cho Nam Cung huynh cơ hội giẫm thêm một đạp đâu. Xa xa, thân hình Nam Cung Tiểu Kiếm hơi khựng lại, rồi đi nhanh hơn, cơn gió nhẹ thổi tới mang theo tiếng chửi rủa khe khẽ của gã, dường như đang hối hận vì vừa nhắc nhở Lục Bình, khiến hắn mất đi một cơ hội tìm thú vui. Sau khi người của Trùng Thiên Các đi khỏi, Tần Thế Quân cũng nhanh chóng dẫn tu sĩ Thủy Tinh Cung cáo từ. Tạ Thiên Dương nhíu mày, nói, Lục huynh, cả Nam Cung Tiểu Kiếm này nói tuy khó nghe một chút, nhưng cũng không phải không có lý. Ánh mắt Lục Bình thoáng qua một tia hàn quang, gật đầu nói, ta biết, thực ra ngay từ trận chiến cuối cùng Tiểu Trừ Ma La, đã có người cố gắng ám toán ta, nhưng lần đó đối phương chẳng những không chiếm được lợi thế, mà còn ăn một vố đau. Lục Bình đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cười nói đến Thất Tổ Đạo Đàn, các huynh biết gì về nơi này, đừng nói với ta là Tử Dương Cung các huynh không biết gì về nó nhé. Tạ Thiên Dương nói, chuyện này thực ra cũng không phải bí mật gì, ta nghĩ các đại tông môn như của Tang huynh đều có ghi chép rõ ràng, mọi người biết cũng nên tương tự nhau. Tang Du cười gật đầu, nói, Thất Tổ Đạo Đàn là một tiểu thiên thế giới được Khai Thiên Thất Tổ năm đó mở ra để truyền đạo giảng pháp. Trong thế giới này có 7 tòa đạo đài được đúc từ 7 khối khánh âm thần thạch khổng lồ. Phở Khai Thiên, Thất Tổ đã ở trên 7 tòa đạo đài này truyền xuống 7 loại khai thiên truyền thừa, đây cũng là nguồn gốc của 49 đạo khai thiên truyền thừa trong truyền thuyết. Hơn nữa, nghe đồn mỗi một tòa đạo đài gồm 7 khối khánh âm thần thạch, mỗi khối đều chứa một đạo khai thiên truyền thừa, 49 khối này ghi lại đúng 49 đạo. Lục Bình bất giác sờ vào pháp khí trữ vật trên tay, hai miếng ngọc giản tím ghi lại Bắc Hải Thính Đào Quyết đang ở bên trong. Ban đầu, khí linh thủy viên của Càn Khôn Bảo Đỉnh từng nói công pháp của Lục Bình là khai thiên truyền thừa, chẳng lẽ Bắc Hải Thính Đào Quyết chính là một trong 7 đạo khai thiên truyền thừa thuộc tính thủy mà giao đạo nhân truyền xuống. Chỉ nghe Tạ Thiên Dương nói tiếp, sau khi Thất Tổ biến mất, Thất Tổ Đạo Đàn cũng đóng lại. Chỉ có tập hợp đủ 7 loại huyết mạch cùng với các tu sĩ tu luyện 7 loại công pháp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng và có tu vi đạt đến thuần dương, mới có thể mở lại Thất Tổ Đạo Đàn. Nhưng sau khi Thất Tổ biến mất, Thất Tổ Đạo Đàn cũng đột ngột sụp đổ, 49 khối khánh âm thần thạch vỡ thành vô số mảnh vụn, rơi rớt khắp tiểu thiên thế giới này. Vì thế, 49 đạo khai thiên truyền thừa cũng theo đó mà phân tán hoàn toàn. Muốn tập hợp lại 49 đạo khai thiên truyền thừa, trừ phi có thể thu thập không sót một mảnh nào những mảnh vụn khánh âm thạch rơi rớt trong tiểu thiên thế giới, nhưng điều đó hiển nhiên là không thể. Lục Bình nghe vậy nhíu mày, nói, tại sao? Phàn Minh Kiệt giải thích, không ai biết thần thạch vỡ thành bao nhiêu mảnh, hơn nữa mỗi mảnh thần thạch đều ẩn chứa ý chí của Thất Tổ. Dù có tìm được một mảnh, nếu không thể áp chế được ý chí của Thất Tổ bên trong, e rằng ngay cả việc biết mảnh thần thạch đó vốn thuộc về vị lão tổ nào cũng không thể. Thất Tổ Đạo Đàn mỗi lần mở ra chỉ có một năm, trong thời gian ngắn như vậy đừng nói tìm được mấy mảnh vụn, cho dù tìm được đủ, cũng không có đủ thời gian để áp chế ý chí của Thất Tổ chứa trong đó. Lục Bình nhíu mày, nói, có phải là nếu áp chế được ý chí khai thiên trong mảnh vụn, là có thể mang mảnh khánh âm thạch ra khỏi tiểu thiên thế giới? Mọi người đều sững sờ, Tô Cẩm cười khổ lắc đầu, nói, không thể. Không đợi Lục Bình hỏi nguyên nhân, Tô Cẩm đã giải thích, áp chế ý chí khai thiên trong mảnh vụn nhiều nhất chỉ có thể biết được đôi câu vài lời của khai thiên truyền thừa được ghi lại trong đó. Nhưng trấn áp không có nghĩa là ý chí khai thiên sẽ biến mất. Chỉ cần ý chí khai thiên chứa trong mảnh vụn không biến mất, thì mảnh vụn đó không thể mang ra khỏi tiểu thiên thế giới. Tô Cẩm dường như đoán được Lục Bình muốn làm gì, tiếp tục giải thích, những mảnh vụn chứa ý chí khai thiên này không thể được thu vào pháp khí trữ vật. Lục Bình nghe vậy mắt sáng lên, nói như vậy, vẫn có khánh âm thạch được người ta mang ra khỏi đạo đàn. Phàn Minh Kiệt gật đầu nói, không sai, chỉ cần luyện hóa được ý chí khai thiên chứa trong thần thạch là có thể mang nó ra khỏi đạo đàn. Chỉ là, làm thế nào để luyện hóa thì không ai biết. Ngay cả những tu sĩ may mắn mang được thần thạch ra ngoài cũng mơ hồ, dường như việc luyện hóa ý chí đó không phải do thực lực bản thân mạnh mẽ, mà càng giống như thần thạch tự mình nhận chủ. Tu luyện giới tuy đã xuất hiện tình huống như vậy, nhưng mấy ngàn năm qua cũng chỉ có vài lần mà thôi. Dĩ nhiên, có hay không có người mang được thần thạch ra ngoài mà giấu kín không nói thì không ai biết. Đây cũng là lý do vì sao 49 loại khai thiên truyền thừa không thể nào tập hợp đủ được nữa. Tình hình bên trong Thất Tổ Đạo Đàn, Lục Bình đã từng nghe Lâm Vũ lão tổ nói qua một ít, trong hồn phách thuần dương của Phi Thiên lão tổ cũng có để lại một phần ký ức. Nay đối chiếu với lời của Tạ Thiên Dương và mọi người, quả thực khiến Lục Bình có thêm hiểu biết sâu hơn về Thất Tổ Đạo Đàn. Chỉ là trong đó vẫn còn rất nhiều điều Lục Bình nghi ngờ không hiểu. Hắn đang định hỏi tiếp, lại thấy trên không trung đột nhiên nổ tung một chùm kim quang chói mắt. Một luồng kim quang trong đó bay về phía Lục Bình và mọi người. Khi đến gần, Lục Bình mới nhìn rõ kim quang đó lại là do Khương Thiên Lâm và Thiên Thành lão tổ phát ra từ tay. Hơn nữa, kim quang lúc này quá chói mắt, thậm chí đã che lấp cả độn quang của hai vị lão tổ. Lưu Thiên Viễn ngạc nhiên nói, sư bá, sư thúc, đây là Khương Thiên Lâm lão tổ giơ tấm lệnh bài đang tỏa ra kim quang trong tay lên, nói, đây là bằng chứng để vào Thất Tổ Đạo Đàn. Vừa nói, ông vừa gật đầu với nhóm người Tạ Thiên Dương, nói, các ngươi cũng từ lão tổ của quý phái lĩnh về đi, chắc là sắp nhận được tin rồi. Vừa dứt lời, hai lá truyền âm phù quả nhiên rơi vào tay Phàn Minh Kiệt và Tang Du. Hai người xem xong nội dung trong truyền âm phù, nhanh chóng cáo từ với mọi người của Chân Linh phái, rồi mỗi người một ngã bay đi. Khương Thiên Lâm lại chi mấy khối lệnh bài màu vàng cho Lục Bình và mọi người, Thiên Thành lão tổ cũng đưa mấy tấm lệnh bài cho Vương Huyền Kỳ và các đệ tử đoán đan kỳ khác, nói, nhanh chóng luyện hóa đi, lối vào thất tổ đạo đàng và tam đại bí cảnh sắp được các tu sĩ thuần dương kia mở ra rồi. Mấy tấm lệnh bài được phân cho năm vị pháp tướng gồm Lục Bình và năm vị tu sĩ đoán đan. Lục Bình cầm lệnh bài trong tay ước lượng, lòng bàn tay dâng lên một luồng ánh sáng màu lam tựa như chất lỏng. Lệnh bài nhanh chóng tan chảy trong luồng sáng đó, và một đạo ấn ký hiện ra trong lòng bàn tay Lục Bình. Hắn chìm thần niệm vào lòng bàn tay, phát hiện đạo ấn ký này lại là một đạo phù ấn truyền tống không gian được khắc vào trong cơ thể. Khi Lục Bình ngẩng đầu nhìn những người khác, Ân Thiên Sở và mọi người cũng đã lần lượt luyện hóa xong đạo phù ấn không gian. Khương Thiên Lâm lão tổ thì lại đưa mấy túi trữ vật và vật phẩm bảo mệnh cho năm vị tu sĩ đoán đan. Lệnh bài không gian giao cho mấy tên đệ tử đoán đan kỳ còn có tác dụng giám sát. Sau khi tu sĩ luyện hóa, phù ấn này sẽ ghi lại tất cả những gì tu sĩ thu hoạch được trong tam đại bí cảnh, để tránh có người sau khi ra khỏi bí cảnh giấu giếm. Khương Thiên Lâm lại đưa bốn khối ngọc bài cho bốn đệ tử đoán đan trung kỳ, trong đó có Vương Huyền Kỳ, và nói, bốn khối ngọc bài này là thông linh ngọc bài của bản phái. Sau khi vào bí cảnh, các con sẽ bị phân tán ngẫu nhiên. Bốn con có thể thông qua những ngọc bài này để nhanh chóng tập hợp lại, tiện cho việc hành động. Tài nguyên tu luyện trong bí cảnh tuy phong phú vô cùng, nhưng cũng không thiếu những nơi hiểm trở, song nguy hiểm hơn cả vẫn là tu sĩ các phái khác. Chỉ có mọi người hợp lực mới có thể thu hoạch được nhiều nhất. Khương Thiên Lâm nói xong lại nhìn về phía tu sĩ đoán đan hậu kỳ duy nhất, nói, Ngô Sư Điệt, trong các tu sĩ đoán đan hậu kỳ của bản phái chỉ có con đủ tư cách tiến vào bí cảnh. Thu hoạch bên trong là thứ yếu, mấu chốt vẫn là phải chú ý an toàn của bản thân. Tài nguyên tu luyện cố nhiên quan trọng, nhưng nếu mất mạng thì cái gì cũng không còn. Là người duy nhất trong số tu sĩ đoán đan hậu kỳ của Chân Linh phái lần này lọt vào top 100 trên bảng chiến công, Ngô Huyền Nhân rõ ràng là một bất ngờ lớn đối với tất cả mọi người trong Chân Linh phái. Ngô Huyền Nhân có tướng mạo xấu xí, thật thà cười cười, nói, sư bá yên tâm, đệ tử biết phải làm sao. Lục Bình suy nghĩ một chút, lấy ra một sấp phù lục tỏa ra ánh sáng rực rỡ và năm cái bình ngọc từ trong pháp khí trữ vật, nói, tam đại bí cảnh trước nay đều bị lục đại thánh địa chiếm giữ, khó tránh khỏi có một vài vật quý hiếm bị những tu sĩ từng vào đó dùng trận pháp, cấm chế che giấu đi. Nếu các ngươi phát hiện thì cứ phá vỡ là được. Những lá bùa này là vật ta luyện tay lúc rảnh rỗi, đa phần là phá cấm phù ba màu, bốn màu, các ngươi cầm đi mà chia nhau. Năm người vừa nghe những lá bùa này lại là phá cấm phù lừng danh, sắc mặt đều vui mừng, cẩn thận nhận lấy phù lục từ tay Lục Bình. Sau khi mỗi người chia nhau năm ba tấm, họ mới cẩn thận cất đi. Ngày nay, Lục Bình chuyên tâm vào đạo phù lục, đặc biệt là phá cấm phù, đã có thể chế tạo thành công phá cấm phù sáu màu, chỉ là hiển nhiên vẫn chưa thể nắm vững quá trình, tỷ lệ thành công cũng không cao. Hắn lại chia mấy bình ngọc ra, nói, trong bình ngọc là mấy viên tồn ý chiến đan ta luyện chế, bên trong phong ấn mấy đạo kiếm khí ta thường ngày tu luyện, thời khắc mấu chốt có thể dùng để bảo mệnh, chắc có thể ngăn được một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. Mọi người lại một phen vui mừng. Ngày nay, trong tu luyện giới còn mấy ai không biết đến Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên. Loại đan dược có thể phong ấn kiếm khí tuy nghe cực kỳ quái dị, nhưng kiếm khí của Thủy Kiếm Tiên không phải người thường có thể chống đỡ, đối với tu sĩ đoán đan kỳ mà nói chính là vật bảo mệnh quý hiếm. Đừng nói là mấy tên tu sĩ đoán đan, ngay cả Ân Thiên Sở và mọi người khi nghe đến tồn ý chiến đan, loại linh đan có thể phong ấn kiếm khí này, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Loại bảo vật này đã không thua gì phù khí do tu sĩ pháp tướng chế tạo, khác biệt duy nhất chẳng qua là phù khí có thể sử dụng nhiều lần, còn tồn ý chiến đan hiển nhiên chỉ là vật phẩm tiêu hao một lần. Trên bầu trời truyền đến tiếng sấm ù ù, lòng bàn tay của mấy tên đệ tử đoán đan kỳ đã luyện hóa phù ấn không gian đột nhiên lóe lên ánh sáng. Mấy người bay lên trời, hướng về ba lối đi không gian đang từ từ mở ra trên không. Một người trong đó bay về phía lối đi không gian ở trung tâm nhất, chính là tu sĩ đoán đan hậu kỳ duy nhất, Ngô Huyền Nhân. Bốn đệ tử đoán đan trung kỳ còn lại thì bay về phía lối đi không gian bên trái. Chỉ chốc lát sau, năm người đều đã biến mất vào trong thông đạo, ba cánh cửa không gian giữa trời cũng dần khép lại, bầu trời lại trở nên yên tĩnh. Lôi Địch tấm tắc nói, tên Ngô Huyền Nhân này không tệ, Chân Linh phái các ngươi suýt nữa đã bỏ lỡ một nhân tài a. Lưu Thiên Viễn gật đầu, nói, đúng vậy, nói đến ngày tháng tu luyện của Ngô sư huynh còn dài hơn cả ta, chắc là ngang ngửa với Thiên Điền sư huynh bọn họ. Chẳng qua Ngô sư đệ trước nay rất khiêm tốn, tốc độ tu luyện cũng không quá nhanh, tu sĩ cùng lứa rất ít người chú ý đến hắn. Không ngờ thực lực của hắn lại đã đạt đến trình độ như vậy, chỉ với tu vi đoán đan tầng 8 mà đã cứng rắn chen chân vào top 100 giữa những tu sĩ đoán đan tầng 9, thậm chí là đoán đan đỉnh phong của các phái khác, có thể nói là một tiếng làm kinh người. Lần này, trong số tu sĩ đoán đan kỳ chân linh phái cử đến trung thổ, những người ở tầng hậu kỳ đa phần là đệ tử tam đại ở tầng 7, tầng 8. Những người này tốc độ tu luyện chậm chạp, ngày thường cũng không tỏ ra có thiên phú kinh người hay nội tình gì, trong mắt môn phái về cơ bản đều đã mất đi cơ hội tấn cấp pháp tướng kỳ. Còn những đệ tử có tu vi đạt tới đoán đan tầng 9, thậm chí là đoán đan đỉnh, và còn có một tia hy vọng đột phá pháp tướng kỳ thì đa số không đến trung thổ. Chỉ có số ít mấy kẻ cùng chiến đấu hoặc những đệ tử đã tuyệt vọng với việc tấn thăng tu vi mới cùng nhau đến trung thổ, hy vọng có thể tìm được cơ duyên. Vậy mà không ai ngờ được, trong số những đệ tử mà môn phái cho là đã hết hy vọng tấn cấp này lại còn ẩn giấu một vị đệ tử khiến người ta phải sáng mắt, điều này làm Khương Thiên Lâm lão tổ cũng có chút cảm khái. Khương Thiên Lâm nhìn Thiên Thành lão tổ, nói, sư đệ thấy thế nào? Thiên Thành lão tổ đã dùng Tam Linh Hỏa Nguyên Đan, thương thế bản nguyên trong cơ thể đã sớm khỏi hẳn, lúc này mặt mày rạng rỡ, khí tức quanh thân mênh mông gần như sắp không trấn áp nổi, mắt thấy sắp tấn cấp pháp tướng trung kỳ, chỉ vì chuyến đi thất tổ đạo đàn lần này mới một mực đè nén tu vi của mình. Thiên Thành lão tổ nghe vậy cười nói, chuyện tốt ca, lần này sau khi trở về e là phải chú ý đến một phen, không chừng lại là một mầm non tốt cho pháp tướng kỳ. Khương Thiên Lâm gật đầu, lại hỏi Lục Bình, ngươi có ý kiến gì không? Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, việc chọn lựa đệ tử để môn phái trọng điểm bồi dưỡng vẫn phải thận trọng. Đối xử như nhau có lẽ không làm được, nhưng bất cứ lúc nào cũng không thể cắt đứt con đường thăng tiến và hy vọng của đệ tử trong môn phái, cho dù là đệ tử có thiên phú kém cỏi nhất, tu luyện chậm chạp nhất. Khương Thiên Lâm lão tổ gật đầu cười, Thiên Thành lão tổ bất đắc dĩ giang tay ra, nói, ngươi biết đấy, những thứ này ta không giỏi, đó là chuyện trưởng môn nên suy tính. Trên bầu trời lại truyền đến tiếng gầm thấp ù, Khương Thiên Lâm lão tổ thần sắc phấn chấn, nói, thất tổ đạo đàn mở ra, chuẩn bị vào thôi, các ngươi chỉ có một năm. Lần này, để mở thất tổ đạo đàn, tổng cộng đã tập hợp được 10 vị thuần dương tu sĩ mới đủ điều kiện về 7 loại huyết mạch và 7 loại thuộc tính cần thiết. Ngay khoảnh khắc lối đi không gian mở ra, đầu tiên là một luồng ánh sáng rực rỡ từ trên trời chiếu xuống, chói lòa như một mặt trời mọc lên từ phương Tây. Sau đó, ánh sáng tan đi, một hơi thở mênh mông và cổ xưa từ lối đi đang dần mở rộng tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm cả trời đất. Dù khai thiên thất tổ đã không còn, thất tổ đạo đàn cũng đã sụp đổ, nhưng tiểu thiên thế giới này vẫn còn vương vấn hơi thở của họ. Chỉ một thoáng tiết lộ ra ngoài cũng đủ làm cho tu sĩ các phái ở khu vực bờ Tây sông tâm thần dao động, khó mà kiềm chế. Khi lối đi không gian dần mở rộng, cảnh tượng bên trong tiểu thiên thế giới đã lờ mờ hiện ra trước mắt các tu sĩ. Lục Bình lúc này cũng đang kinh ngạc nhìn bầu trời đầy sao hiển lộ sau lối đi. Truyền thuyết nói rằng bên ngoài thế giới này là một thế giới tinh hà vô biên. Nhưng ở trong thế giới này, Lục Bình vẫn chỉ có thể nhìn thấy một vài vì sao hạn chế trên bầu trời đêm, như thể có một lớp sương mù che lấp thế giới này khỏi thế giới bên ngoài. Mà tiểu thiên thế giới nơi thất tổ đạo đàn tọa lạc dường như không bị lớp sương mù đó cản trở. Ở đây, người ta vẫn có thể thấy bầu trời đầy sao, thậm chí Lục Bình còn có thể thấy những vì sao quen thuộc không thể nào quên trong ký ức xa xôi. Pháp tướng Chi Long của hắn, ngay khoảnh khắc không gian đạo đàn mở ra, dường như đã cảm nhận được điều gì đó, lập tức bay vút lên trong không gian tâm hạch. Sắc mặt Lục Bình ngưng lại, khí tức quanh thân cùng giả căng trướng, chân linh chi kiếm Mạc Ly cũng bay lượn vòng quanh pháp tướng. Mọi người đều có chút không hiểu nhìn về phía Lục Bình, ngay cả Khương Thiên Lâm đứng bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn hắn. Khí thế mênh mông của Lục Bình lúc này lại khiến ông cảm nhận được áp lực, và tu vi mà Lục Bình thể hiện ra rõ ràng đã bước vào ngưỡng cửa đỉnh phong pháp tướng trung kỳ. Giữa không trung, 50 luồng độn quang đầu tiên bay lên, đây là 50 đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ trên bảng chiến công. Khu vực họ tiến vào là nơi gần với nguyên chỉ của thất tổ đạo đàn nhất trong tiểu thiên thế giới. Nơi đây không nghi ngờ gì cũng là nơi có mật độ khánh âm toái thạch phân bố dày đặc nhất sau khi đạo đàn vỡ vụn, cũng là nơi có khả năng nhận được cơ duyên lắng nghe âm thanh giảng pháp của thất tổ nhất. Đồng thời, khu vực này cũng phải chịu uy áp ý chí còn sót lại của khai thiên thất tổ nặng nề nhất. Tu sĩ pháp tướng hậu kỳ ở đây gần như nửa bước khó đi. Thế nhưng, cơ hội được tự mình cảm nhận thần uy của thất tổ cũng chính là thời cơ tốt nhất để tu sĩ tăng trưởng tu vi, đột phá gông cùng. Huống hồ, trong tiểu thiên thế giới này còn có thiên địa linh khí nồng đậm và dường như có chút khác biệt so với thế giới bên ngoài. Sau khi 50 vị tu sĩ pháp tướng hậu kỳ tiến vào, 10 vị thuần dương tu sĩ dường như cũng cần hồi phục sau khi tiêu hao không ít tinh lực để mở đạo đàn. Khoảng một nén nhang sau, Lục Bình mới đột nhiên cảm nhận được phù ấn không gian trong lòng bàn tay bắt đầu nóng lên. Mở lòng bàn tay ra, phù ấn nhàn nhạt bắt đầu lóe lên linh quang như muốn thoát ra khỏi lòng bàn tay. Lục Bình khẽ gật đầu với Ân Thiên Sở, cả hai đồng thời vận chuyển chân nguyên. Thân thể họ tức thì bay lên trời, không cần dùng phi độn thuật mà đã hướng thẳng đến lối đi không gian. Từ các hướng khác nhau ở khu vực bờ Tây cũng đồng thời dâng lên 48 luồng ánh sáng. Sắc mặt Lục Bình lúc này cũng vô cùng kích động. Trong ánh mắt khó hiểu của Ân Thiên Sở, Lục Bình đưa hai cánh tay ra, dường như muốn ôm lấy cả bầu trời sao vô biên đang hiện ra sau lối đi. Hành động này của hắn, trong mắt những tu sĩ các phái cùng tiến vào thất tổ đạo đàn, trông thật nực cười. Một cái thất tổ đạo đàn mà đã khiến kẻ này tâm thần thất thủ, không hổ là kẻ từ nơi nhỏ bé đi ra, dù là kỳ tài ngút trời nhưng kiến thức và tầm nhìn lại có vẻ nhỏ mọn. Nhưng họ không biết rằng, lúc này toàn thân Lục Bình, tất cả mọi thứ đều đang reo hò, đang run rẩy. Chân nguyên của hắn đang mênh mông, huyết mạch của hắn đang cuồn cuộn, pháp tướng của hắn đang gầm thét, thần niệm của hắn dường như đang tái hiện cả một bầu trời sao vô biên. Lục Bình thần tình kích động phấn chấn, đó là bởi vì sau mấy trăm năm, hắn lại một lần nữa nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc vô biên. Hắn giang hai tay, thứ hắn muốn ôm chính là dải ngân hà vắt ngang cả bầu trời sao này. Long đằng tinh hà quyết. Trong cõi u minh, một luồng ý niệm uy nghiêm và vĩ đại từ sâu trong thất tổ đạo đàn đã phá vỡ tầng tầng trở ngại. Chưa đợi Lục Bình tiến vào bên trong, nó đã xuyên thẳng vào thần niệm của hắn. Cái gì mà Lâm Hải Thính Đào Quyết, cái gì mà Phi Linh Đạo Hải Quyết, cái gì mà Bắc Hải Thính Đào Quyết, công pháp tu luyện của Lục Bình, tên thật của nó chính là một trong bảy đạo chân truyền của Giao đạo nhân, công pháp thuộc tính thủy, Long đằng tinh hà quyết. Trong nháy mắt, Lục Bình phảng phất như nhìn thấy một vị tu sĩ trung niên uy nghiêm, trầm tĩnh nhưng lại mang một tia nho nhã phong lưu đang ở trên cao, mặt mày nghiêm túc, từng chữ một sửa lại tên gọi sai lầm của công pháp hắn tu luyện. Ngay khoảnh khắc luồng ý niệm đó tràn vào thần niệm Lục Bình, thần niệm của hắn dường như lập tức chạm tới bầu trời sao vô biên. Thần niệm của hắn vừa tái hiện sự biến ảo của tinh không, vừa cấp tốc khuếch trương, dường như muốn nhanh chóng chạm tới cực hạn của trời đất này, thăm dò sự ảo diệu của tinh không. Dưới cơ duyên này, thần niệm của Lục Bình dễ dàng phá vỡ ngưỡng cửa trăm dặm, dấu hiệu của tu vi thần niệm tu sĩ thuần dương. 100 dặm, 105 dặm, 110 dặm, 115 dặm, thần niệm của Lục Bình không ngừng mở rộng, đến khi phát triển tới 120 dặm thì dường như đã đạt đến cực hạn. Dù Lục Bình có cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm một bước. Hắn có cảm giác như mình chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là có thể chạm tới tinh không, nhưng lại mãi không thể bước ra được bước cuối cùng đó. Lục Bình trong lòng tự nhiên hiểu rõ đây thực ra là một loại ảo giác, bầu trời sao vô biên làm sao có thể chỉ cách mình mấy trăm dặm. Chỉ là, khát vọng tiến bộ tu vi chưa bao giờ rõ ràng như hôm nay. Đồng thời khi luồng ý niệm đó tràn vào cơ thể, huyết mạch của Lục Bình vốn đã dung hợp với chân nguyên dường như cũng muốn hóa thành thiên hà. Máu huyết chảy cuồn cuộn, mang theo thiên địa linh lực từ tiểu thiên thế giới tuôn vào qua các lỗ chân lông, hội tụ về không gian tâm hạch. Cùng lúc đó, theo sự cọ rửa của linh khí và chân nguyên, tinh hoa của Bạch Liên Dung Thân Đan mà Lục Bình đã luyện hóa nhưng chưa hoàn toàn hấp thu bắt đầu từng chút một tăng cường độ cơ thể hắn. Lục Bình thậm chí có cảm giác, lúc này thân thể của mình có thể dễ dàng chống lại sự công kích của dưỡng linh pháp bảo. Pháp tướng chi long bay lượn trong không gian tâm hạch, dường như nóng lòng muốn nhảy ra khỏi đó để vui đùa thỏa thích trong tinh hà vô biên, nhưng lại luôn bị Lục Bình trấn áp, không thể thoát ra. Nó đành phải nuốt chửng chân nguyên tinh thuần trong không gian tâm hạch, khiến tu vi của Lục Bình trong khoảnh khắc này nhanh chóng tiến tới đỉnh phong pháp tướng trung kỳ. Mà chân linh chi kiếm Mạc Ly, sau khi cảm nhận được luồng ý niệm đó, càng giống như gặp được người thân, Lục Bình thậm chí có thể cảm nhận được một tình cảm quyến luyến sâu sắc từ trên người nàng. Thất tổ đạo đàn, đây rốt cuộc là một phúc địa như thế nào? Hết chương 1298. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!